Chương 1551, bái phỏng Lạc Sơn. Cái này áo bào trắng sứ giả vốn đang muốn ngạnh kháng một chút, nhưng là lập tức cái này tăng đi xu thế lập tức giải tỏa, bởi vì hắn phát giác được cái này toàn bộ đại điện chi, có một cô vô cùng lạnh lẽo lực lượng theo dõi hắn. Cái này một giây sau thời gian hắn cũng không lo được cái này tiếp tục nói nhảm xuống tới, lập tức quay người ra đại điện này, cái này chạy con thỏ còn nhanh hơn. Từ nam đồ chay sứ giả ra đại điện này, cha cha cái này xuất hiện mồ hôi lạnh, cái này bên trong đại điện quá kinh khủng, vừa mới có cái kia một chỗ uy áp tựa như là tại bọn họ người tông chủ này thân thể mới có. Đều nói cái này mới tới giải phóng tiên tông cũng không tới bái bai đỉnh núi, các loại một đoạn như vậy thời gian sau đó, vẫn là bọn hắn chính mình phái người đi ra. Lúc đầu cũng nghĩ muốn cho cái này giải phóng tiên tông khó chịu, muốn thăm dò một chút giải phóng tiên tông thái độ, nhưng bây giờ rốt cuộc biết cái này giải phóng tiên tông cũng không phải một khối đồ hèn nhát, theo liền có thể nắm. Người ta này thiên sơn cho diệt đi, tuyệt đối là một nhóm ngoan nhân hắn cái này cụp đuôi xám xịt đào tẩu. Mà tại đại điện này chi Diệp Phàm khỏe miệng lại băng lãnh truyền âm cho cái này Triệu Lai, sau đó nói, ngày sau cái này từ nam đồ chay đệ tử không có tiên vương cấp người khác tới mời, trực tiếp đánh đi ra, không cho hắn tiến chúng ta cái này tiên môn bên trong. Cái này từ nam đồ chay tâm lý tính toán, Diệp Phàm làm sao lại không biết, dù sao bọn họ là mới tới. Cái này liền núi đầu đều không có bái qua, mà còn chờ một đoạn như vậy thời gian đúng không? Lúc này mới cố ý đập như thế một cái La Thiên Tiên muốn tới làm khó bọn hắn. Nếu như Diệp Phàm muốn là đáp ứng, vậy nói rõ bọn họ cái này giải phóng tiên tông sợ cái này từ nam đồ chay. Nhưng nếu như Diệp Phàm không đi lời nói, hắn khẳng định sẽ cho là bọn họ mục đích không người, mà lại phách lối cuồng ngạo. Đến lúc đó sợ là ở cái này 72 phúc địa bên trong sẽ bị cô lập. Nói thế nào Diệp Phàm đều là này Thiên Sơn người tông chủ này, mời một cái La Thiên Tiên đến thật sự là tảo Diệp Phàm tâm, cho nên dứt khoát hắn cũng không đi. Ngược lại là những ngày qua xuống tới, Diệp Phàm đi cái này Lạc Thần Phủ, lần Diệp Phàm đang bế quan đều không có tự mình môn đi bái phỏng. Cho nên những ngày qua luyện chế một chút tiên đan, Diệp Phàm mang đến cái này Lạc Sơn. Lạc Sơn là 72 phúc địa bên trong, xếp tại cái này người thứ 15 tiên sơn, tuy nhiên thoạt nhìn là thấp, nhưng bọn hắn tiên môn bên trong thực lực vẫn là không thể khinh thường. Vừa tới sơn môn bên dưới, sau đó tại cái này chân núi Diệp Phàm nhìn thấy cái này Lạc Phu mặc lấy áo, sau đó tay cầm lấy một cây quạt, bên cạnh còn đứng lấy cái này mặc lấy một tiếng váy trắng Lạc Sương Sương. Diệp Tông chủ đại giá quang lâm hàn xá, cần phải sớm một chút thông báo Lao Phu mới đúng. Diệp Phàm còn chưa mở miệng xuống tới, Lạc Phu đã sớm tới, một mặt ý cười nên đón Diệp Phàm. Bên cạnh Lạc Sương Sương là tán thành một câu nói ra, đúng vậy à, Diệp Tông chủ cần phải sớm một chút đến nói cho chúng ta biết mới đúng, dạng này chúng ta có thể sớm một chút phái người tới đón ngài. Ha ha ha, Lạc Tông chủ cái này thật cất nhắc Diệp mỗi người, dù sao đây đều là lão bằng hữu. Cũng không cần để ý những lễ tiết này, lần đa tạ Lạc Tông chủ trước đến giúp đỡ, lúc này mới tranh thủ thời gian mấy ngày nay qua tới bái phỏng một chút. Diệp Tông chủ mau mau mời đến, Lao Phu đã sớm xin đợi đã lâu. Lạc Phu cũng là cười cười xuống tới, cùng Diệp Phàm xem như người bạn tốt này, mà lại lần hai người bọn họ giúp lẫn nhau mới lấy để cái này Thiên Sơn bị Diệp Phàm nhập chủ. Lạc Phu biết cái này Diệp Phàm ngồi xuống có mấy vị trưởng lão, thực lực kia thật sự là lợi hại khó lường. Chỉ bằng vào ba người này hợp lực có thể giết chết đối phương, sắp hết cái này 6 vị lấy tiên vương, dạng này thực lực tại toàn bộ 72 phúc địa bên trong đều có thể tính được là xếp tại trước đây mặt. Lạc Sương Sương cũng là đoạn đường này dẫn Diệp Phàm đi vào bọn họ cái này Lạc Sơn bên trong. Cái này toàn bộ Lạc Sơn Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng xuống tới, cũng là không khỏi gật gật đầu, bởi vì cái này địa phương cùng bọn hắn Thiên Sơn tướng thực không kém nhiều, đều là chiếm cứ cái này tiên linh khi cực kỳ dày đặc chỗ. Cho nên không thể cùng trước đây thập phúc địa tướng, nhưng cũng sẽ không mặt sau này bất luận cái gì một tòa tiên sơn kém. Diệp Phàm thưởng thức nơi này cảnh đẹp, đến đón lấy Diệp Phàm cũng tới đến bọn họ đại điện chi. Cái này Lạc Phu đã sớm để cái này tiên nữ dọn xong cái này quỳnh tương ngọc nhưỡng, còn có cái này chân dị quả, cái này rực rỡ muôn màu tiên quả tại toàn bộ trường điều hình tiên mục bàn trưng bày. Diệp Phàm khoanh chân ngồi xuống, sau đó cái này Lạc Phu vụ cũng khiến cái này Lạc Sương Sương tự mình trước cho Diệp Phàm làm châm trước ỉu. Diệp Tông chủ lần vẫn là phải đà tạ ngươi cứu Sương Sương, cho nên lần này ta mời ngươi một chén. Hắn cầm lấy cái này một ly rượu đến, sau đó đổ đầy cái này tiền tiểu kính Diệp Phàm một chén rượu, Diệp Phàm đương nhiên cũng nhấc tay còn ý. Lạc Sương Sương cũng là nâng lên rượu này ấm, sau đó chính mình rót đầy một chén, lại cho ngươi Diệp Phàm rót đầy một chén này đến, sau đó Lạc Sương Sương tuét ra cái này mỉm cười nói ra, Diệp đại nhân, cái này là tiểu nữ tử kính ngươi một chén, lần đa tạ cứu. Sương Sương khách khí, đây bất quá là bản vương tiện tay cứu ngươi mà thôi, không cần thâm tạ ta, lại nói lần này chúng ta song phương tiến hành hợp tác, cũng có ngươi công lao, ta cần phải cảm tạ ngươi. Diệp Phàm cũng tại cái này tạ một chút, giữa song phương lẫn nhau tạ cái này vài câu về sau, sau đó cái này Lạc Sương Sương mượn trên choáng, hai con ngươi mất hết cả hứng nhìn chằm chằm cái này Diệp Phàm. Diệp Phàm đã sớm phát giác gã không tờ gờ được cái này Lạc Sương Sương giống như là có như vậy điểm này vấn đề. Diệp lão đệ, lão ca có một câu không biết, có nên nói hay không còn quên, Diệp lão đệ nhất định không cần để ý. Lão ca mời nói đi. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không để ý làm cái gì, mà lại bọn họ cái này trò chuyện một chút đã quen xuống tới. Ngay sau đó nghe cái này Lạc Phu nói ra, lão đệ ngươi không biết cái này tìm tới chính mình đạo lữ không có. Ta nhìn Diệp lão đệ phi thường trẻ tuổi, chỉ sợ cái này tu luyện 5 tháng không dưới cái này vạn năm đi, vừa vặn tiểu nữ tu luyện 5 tháng cũng không dưới cái này vạn năm. Tiểu nói này xuống tới, Diệp Phàm lúc này minh bạch, nguyên lai đối phương ít nhất phải đem cái này Lạc Sương Sương gả cho mình, nhưng là Diệp Phàm không phải là loại người này, mà lại hắn có Tô Ngộng Giao các nàng. Tại cái này trong tiên giới đã sẽ không lại tùy ý tìm cái này đạo lữ. Lao ca thực ta đã sớm có cái này đạo lữ, hơn nữa còn không phải một vị. Chẳng qua trước mắt ta chỉ tìm tới ta một vị đạo lữ, hắn bây giờ tại cái này cấm thiên, bởi vì một số nguyên nhân, cho nên hiện tại ta không có cách nào đem nàng tiếp vào bên này. Nhưng mặt khác mấy vị đạo lữ, cũng tại ta phi thăng làm tiên giới thời điểm đã sớm thất lạc. Bây giờ ta cũng đang nghĩ biện pháp tìm tới các nàng hạ lạc, đến mức ta tu luyện 5 tháng cần phải tại cái này trong vòng ngàn năm đi. Diệp Phàm tu luyện 5 tháng nơi nào có 1 vạn năm, chính hắn tính một chút, thực liền cái này thời gian ngàn năm cũng chưa tới. Cái gì? Diệp lão đệ ngươi tu luyện 5 tháng không đến ngàn năm, cái này sao có thể, ngươi không đến thời gian ngàn năm tu luyện tới cái này tiên vương. Cái này Lạc Phu rất nhanh ngơ ngẩn một chút, hướng về địa trực tiếp đứng lên, cả người không kinh ngạc, cái này mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được, lại có thể có người có thể tại cái này trong vòng ngàn năm tu luyện tới cái này tiên vương. Có ít người chỉ sợ là mấy trăm ngàn năm đều khó mà tu luyện tới cái này tiên vương tu vi. Mà lại cái này thời gian ngàn năm sợ tại cái này giới thời điểm, cũng chỉ có thể tu luyện tới tiên nhân bình thường. Thậm chí ngay cả kim tiên đều không thể tu luyện thành. Hiện tại Diệp Phàm lại nói mình trong vòng ngàn năm tu luyện tới tiên vương. Cái này cần là cỡ nào tư chất nghịch thiên, sợ là liền chính hắn cũng không có cách nào có thể biết rõ ràng. Chương 1552, Từ Ninh Đạo Nhân. Ta biết Lao Ca khẳng định là không tin ta, nhưng là ta có thể dùng ta tu vi thể. Nếu như không phải cái này trong vòng ngàn năm tu luyện tới tiên vương, lần sau độ kiếp thời điểm, ta trực tiếp hồn phi phách tán. Diệp Phàm dĩ nhiên không phải đang nói láo, hắn nhưng là có thời gian trận bàn ở bên trong. Bất quá đối với này thời gian trận bàn, Diệp Phàm khẳng định là không sẽ tiết lộ cho cái này Lạc Phu biết, loại vật này khẳng định là lưu cho mình. Lạc Phu tuy nhiên đã mắt trợn tròn, nhưng rất nhanh này đôi mắt cũng theo cái này chấn kinh chi chậm rãi khôi phục lại đến, sau đó gật gật đầu, ở một nặc có chút đáng tiếc nói ra, vậy chuyện này coi như thôi đi, bất quá Sương Sương vẫn là muốn cùng Diệp Lao Đệ thành vì muốn tốt cho này bằng hữu. Đương nhiên, ta đã sớm để cái này Sương Sương vì muội muội mình. Tuy nhiên cái này bối phận khả năng có chút loạn, nhưng Lạc Phu không quan tâm. Diệp Phàm cũng là cười cười xuống tới, Lạc Sương Sương tuy nhiên mặt có chút thất lạc, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười cười, sau đó giơ chén rượu cùng Diệp Phàm đối chạm thử, nói ra, vậy chúc mừng Diệp ca ca sớm ngày tìm tới chính mình đạo lữ tỷ tỷ. Diệp Phàm tại vấn đề này, cũng không muốn tiếp tục kéo xuống đi, dù sao đã là không có trò chuyện. Lúc này Diệp Phàm đem lần này Lạc Giả Sơn từ tịnh trai, tới chơi chuyện này nói cho cái này Lạc Phu. Hắn ngơ ngẩn một chút, sau đó nói, cái này từ tịnh trai cái này tại chúng ta cái này 72 phúc địa làm, tuy nhiên đứng hàng 10 vị trí đầu, nhưng là cái này chèn ép là bọn họ nhất quán cách làm. Diệp Lao Đệ lần này cử động ta Lạc Lao Ca cũng biểu thị. Phái La Thiên Tiên tới muốn mời Diệp Phàm trước đây hướng làm khách. Rất nghĩ đến bọn họ là xem thường mới tới cái này giải phóng tiên tông. Hơn nữa còn đang lo lắng cái này giải phóng tiên tông hội uy hiếp được bọn họ cái địa vị này. Diệp Lao Đệ, thực trước đây thập đại phúc địa, bọn họ cũng không phải cái này vô cùng hợp quần, chỉ bất quá tại có một ít đại sự, bọn họ hội đứng thẳng, nhưng nếu như dính đến chính bọn hắn tiên môn loại này tư nguyên, bọn họ cũng sẽ chó cùng rất dẫu. Mà lại cái này gần ngàn năm tới này đệ nhất đại phúc địa Phế Sơn cùng thứ hai đại phúc địa cái Trúc Sơn cái này tranh đấu nhiều năm, bọn họ song phương lẫn nhau không phục đối phương, đối ngoại là tốt hơn, nhưng là tại cái này 72 phúc địa bên trong cũng là vì muốn tranh đoạt theo phúc địa bên trong đệ nhất đại tư nguyên. Không có cái này Lạc Phu kể ra, Diệp Phàm có lẽ còn thật không biết cái này đệ nhất đại phúc địa, thế mà cũng là bất hòa. Thân thể vì bọn họ những thứ này đệ tử trong môn phái, cũng là vì tranh đoạt riêng phần mình tu luyện tư nguyên. Điểm này Diệp Phàm cũng là rất dễ hiểu xuống tới, dù sao hiện tại tư nguyên có hạn, cường đại nhất tiên môn có thể chiếm cứ. Tuy nhiên Diệp Phàm bọn họ giải phóng tiên tông đã chiếm lĩnh cái này thiên sơn, nhưng cũng không phải cực kỳ tốt tư nguyên. Lạc Lao Ca yên tâm, gần đây ta không có tính toán muốn tấn công trước đây thập đại phúc địa. Diệp Phàm lắc đầu, 10 vị trí đầu thật to phúc địa thật không có ý định, mà lại tính toán muốn xuất lĩnh bọn họ tấn công, chí ít Diệp Phàm tu vi muốn tới cái này tiên tôn. Cho đến lúc đó, có lẽ trước đây thập đại phúc địa Diệp Phàm hoàn toàn nhìn không, mà nếu là hắn cái này 36 động thiên. Lạc Phu còn bị Diệp Phàm lời này ngơ ngẩn một chút, nguyên lai tưởng rằng Diệp Phàm là lại ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Sau đó để môn hạ của chính mình đệ tử thật tốt tu luyện, cái này một cái tiên môn muốn trưởng thành, không có cái mấy chục và năm, là khó có thể thành hàng. Nhưng là cái này Diệp Phàm thế mà còn ẩn ẩn muốn chiếm cứ cái này 36 động thiên, chính hắn quả nhiên là lão. Chứ cảm thán Diệp Phàm cái này cái tư chất tu luyện bên ngoài, hắn càng không có. Diệp Phàm cùng Lạc Sương Sương cũng trở thành người bạn tốt này. Nhận nàng làm chính mình cái này em gái nuôi. Nhưng là Lạc Sương Sương là không biết vượt qua cái này tình huynh muội, huống chi Diệp Phàm còn phải tìm kiếm xung quanh Mộng Giao các nàng hạ lạc. Nơi này Diệp Phàm cắm trại buộc ngừng lại, mà lại để cái này môn hạ đệ tử ở chỗ này tu luyện. Còn thưa là hắn muốn như thế nào mới có thể đầy đủ đột phá hiện hữu cảnh giới này, trừ lịch luyện chi bên ngoài không còn cách nào khác. Diệp Phàm vốn là một cái tự do tự tại tiêu sái người, nếu để cho hắn ở tại một cái tiên môn bên trong, mấy trăm ngàn năm không đi ra, đây nhất định không có khả năng. Lần này đi cái này Lạc Thần Phủ, sau cùng Diệp Phàm thay đổi tuyến đường từ nơi này rời đi, mà lại lần cự tuyệt cái này từ tỉnh trai về sau, lúc này Diệp Phàm tiếp vào cái này Triệu Lai Phi kiếm truyền thư. Thư này trực tiếp nói cho Diệp Phàm. Lần này từ tịnh trai tông chủ Từ Ninh nói người đã đập cái này tiên vương sứ giả đến đây. Diệp Phàm đã biết, cho nên khi tức khống chế chính mình cực phẩm tiên khí, từ nơi này Lạc Thần Phủ rời đi. Trở lại cái này giải phóng tiên tông thời điểm, Diệp Phàm hắn tại đại điện thần thức đảo qua nhìn thấy cái này một vị được phái tới đạo nhân. Người này cũng là một vị tiên vương, mà lại lên lần vị kia La Thiên Tiên có thể lộ ra hơi kính cẩn. Tư Tịnh trai Dạ Thiên gặp qua Diệp Tông Chủ. Miễn lễ. Cái này Dạ Thiên Tiên Vương cũng sơ kỳ cao thủ, hắn mặt cũng không dám mập mờ, vô cùng cung kính nhìn lấy Diệp Phàm, như thế tới một cái ra dáng người. Nói đi, lần này Từ Tịnh trai Tông Chủ để ngươi tới là vì chuyện gì? Diệp Phàm tức ngồi xuống với mình đại điện bài chỗ, sau đó cả người thần thức ngoại phóng, thêm thân này tu vi khí tức bao phủ tại toàn bộ đại điện chi, giống như nhất tôn đế vương. Diệp Tông Chủ, lần chỉ là thật là ấy nấy, lần này ta là đại biểu từ Ninh Tông Chủ đến đối Diệp Tông Chủ chịu đòn nhận tội, hy vọng Diệp Tông Chủ không muốn so đo. Lần này ta Tông Chủ là cố ý phái ta trước tới mời Diệp Tông Chủ tiến về chúng ta cái này từ Tịnh trai làm khách. Không biết Diệp Tông Chủ ý như thế nào? Dạ Thiên nói xong sắc mặt càng ngưng trọng xuống tới, nhưng cũng không dám ngẩng đầu, nói đùa bởi vì ở chỗ này là người khác địa phương, huống chi hắn tới nơi này cũng là vì thăm dò một chút cái này Diệp Tông Chủ thực lực. Hiện tại xem ra đối phương này khí tức thâm bất khả chắc, mà lại không phải cái này nhìn từ bề ngoài chỉ có cái này tiên vương sơ kỳ tu vi. Tốt, nếu là quý tông mời vậy ta phải đáp ứng, sau 3 ngày xuất phát. Diệp Phàm cái này quay người xuống tới, sau đó nhìn một chút cái này Triệu Lai nói thẳng, thật tốt chiêu đãi vị này Dạ Thiên tiên vương, 3 ngày sau lên đường đi từ Tịnh trai. Hắn cũng là một cái người sảng khoái, không thích cái này dày vò khốn khổ. Như là đã đáp ứng trước đó hướng. Huống chi lần này phái tới cái này tiên vương, mà lại mặt mũi này mặt cũng nói còn nghe được. Hắn để cái này từ Ninh đạo nhân tự mình đến cho Diệp Phàm xin lỗi, đây nhất định là không có khả năng, dạng này truyền đi lời nói, chẳng phải là đối phương cũng không có mặt mũi này mặt. Lần này dự tiệc Diệp Phàm cũng sẽ không mang, kim đại 3 người. Bọn họ 3 người này thế nhưng là trông coi cái này tiên môn kiên lực lượng. Bọn họ 3 người này tại Diệp Phàm giải phóng tiên tông, thế nhưng là làm bằng sắt người bình thường muốn đánh vào đến căn bản không có khả năng, cho nên lần này Diệp Phàm chính mình đơn độc dự tiệc. Dạ Thiên làm còn có chút giật mình ở lại, không có nghĩ đến cái này Dạ Thiên tốt như vậy nói chuyện, hơn nữa còn khiến người ta tiếp đãi chính mình. Cái này thật lần đầu hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Sau 3 ngày Diệp Phàm sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, sau đó nơi này tiên môn Diệp Phàm giao cho Triệu Lai, lúc này nói với hắn, ta không tại cái này tiên môn thời gian nơi này người phụ trách trưởng quản, nhớ lấy cùng Kim Đại 3 người bọn họ muốn bảo vệ tốt tiên môn. Triệu Lai có chút lo lắng, Diệp Phàm lẻ loi một mình tiến về, ngay sau đó nói ra, Diệp Tông Chủ, nếu không để Kim Đại 3 người bọn họ 1 người theo ngươi cùng đi chứ? Không dùng, vốn vương thực lực ngươi cũng biết, đừng nói là từ Tịnh trai xem như cái này để nhất đại phúc địa ta cũng sẽ không đặt tại trong mắt dạng này. Diệp Phàm lẻ loi một mình không chế chính mình phi hành khí về sau, Dạ Thiên trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng, hắn lấy vì cái này Diệp Phàm hội mang cái này không ít người tiến đến. Nhưng hiện tại xem ra đối phương đối với thực lực mình vô cùng tin tưởng, liền cái này nhân viên tùy tùng đều không có mang, loại này bố cục thật lợi hại. Chương 1553, Thiên La Tôn Đan. Cái từ này lại tại đứng hàng toàn bộ 72 phúc địa bên trong 10 vị trí đầu đại tiên tông một trong, cho nên ở chỗ này cũng là nắm giữ địa vị rất cao. Chí ít lấy này Thiên Sơn Phủ tới nói. Lúc trước bọn họ cũng không dám đắc tội cái này từ Tịnh trai. Dọc theo con đường này Diệp Phàm cùng cái này Dạ Thiên 2 người tốc độ phi thường nhanh, gần như không đến cái này 7 ngày, bọn họ thì đi tới nơi này cái từ Tịnh trai. Diệp Phàm vừa mới đến từ Tịnh trai trước sân môn, sau đó lại gặp được cái này toàn bộ từ Tịnh trai ngọa hổ chiếm cứ toàn bộ địa vực phía trên, hiện ra một cái hình rồng địa mạch. Hơn nữa nhìn giống như nơi này có tiên linh khí, ở bên trong còn lượn quanh. Mà lại cái này trên đỉnh đầu toàn bộ phương viên bên trong tiên linh khí vô cùng nồng đậm. Đây là một khối địa phương tốt, 10 vị trí đầu đại phúc lợi quả nhiên không phải Diệp Phàm nghĩ đến kém như vậy. Ở chỗ này tu luyện, hẳn là Diệp Phàm cho là hắn một chút đệ tử, muốn đi vào nơi này. Mà lại nơi này dưới nền đất, tuyệt đối có tiên linh mạch, tuy nhiên khả năng chỉ là một cái hạ phẩm tiên linh mạch, nhưng cũng đủ để chịu đựng được toàn bộ phúc địa nội đệ tử tu luyện. Diệp Tông chủ quang lâm đại giá, để cho chúng ta toàn bộ từ tỉnh trai đều rồng đến nhà Tông Nha. Người này mới vừa đến, trực tiếp có một bóng người trực tiếp hiện hiện tại Diệp Phàm nơi không xa, đây là một vị người mặc cái này đạo bào lão giả. Cái này tiểu lão đầu cái này trong hai tròng mắt tinh quang lấp lóe, sau đó khỏe miệng liệt lên loại nụ cười này, nhìn ra được hẳn là một cái bóng loáng chân bóng người. Không cần suy nghĩ nhiều đều đã biết, tuyệt đối là cái này từ Ninh đạo nhân, nhưng là Diệp Phàm cũng liền trực tiếp hoàn lễ, sau đó cười cười nói, trước đó vài ngày, từ Ninh tông chủ phái một cái La Thiên Tiên đến đây, tại hạ mở miệng cùng hấn, mong rằng lấy từ Ninh tông chủ thứ lỗi a. Cái này không đánh nhau thì không quen biết sao. Lần trước cũng bất quá chỉ là muốn thăm dò một chút Diệp Tông Chủ thực lực, không nghĩ bà 6N tới Diệp Tông Chủ còn là trước kia đánh lấy Thiên Sơn trước đó cuồng vọng như vậy, bên trong mau mau tiến lên đi. Diệp Phàm cái này lúc này lắc mấy cái, cả người thì đi tới nơi này cái Tử Ninh đạo nhân bên cạnh, sau đó cùng hắn thì cùng đi đường đến cái này tiên môn bên trong. Từ tịnh trai nội đệ tử vô cùng đông đảo, tại Diệp Phàm cái này thần thức xem ra cũng không thấp hơn khoảng 10 vạn người đệ tử, cho nên công đánh bọn hắn cái này tiên môn Diệp Phàm thì lắc đầu. Mà lại cái này từ Ninh đạo nhân tu vi chí ít cũng là cái này nửa bước tiên tôn, đương nhiên không thể bước lên lớn như vậy nguy hiểm đến tấn công cái này từ tịnh trai, lại nói lần này chỉ là đến gặp mặt, làm khách mà thôi. Đi tại cái này đá xanh cửa hàng trên bậc thang, rất nhanh bọn họ thì bổ quay đến cái này đỉnh viện bên trong. Những thứ này trong môn tuy nhiên thoạt nhìn là trước đây thập đại phúc địa, nhưng là còn tính là một cái so sánh thanh tĩnh thanh nhã, mà lại không phải như vậy kim bích huy hoàng địa phương. Cái này muốn là ở chỗ này tu luyện lời nói quả thật có thể hun đúc tâm trí, đối cái này tu luyện có càng cảm giác sâu sắc hơn ngộ. Khó trách bọn hắn có thể trở thành trước đây thập đại phúc địa, dù sao làm tu luyện chi nhân, thanh tâm quả dục, mà lại tại núi này rừng rậm bố đảo viên chỗ sâu bên trong mới là đáng giá cái này chỗ tu luyện. Cái này từ Ninh đạo nhân mặc dù là cái tiểu lão đầu, nhưng là hướng về phía Diệp Phàm cũng là hơi có vẻ cung kính, tự nhiên không dám làm khó thêm ra hỏa này, hắn là một khối cái này xương cứng không có người có thể gặm đến đi xuống. Lại nói lần này mời Diệp Phàm đến đây, bọn họ những người này dĩ nhiên không phải vì cái này hù dọa, cũng không phải vì tạo áp lực đối phương, mà chính là vì một việc hắn mới tới mời cái này Diệp Phàm. Diệp Tông Chủ, không phải ta mời ngươi đến, xác thực có một chuyện muốn mời Diệp Trang Chủ hỗ trợ, không biết Diệp Trang Chủ có thể đáp ứng hay không. Đi vào phía trên đại điện này, qua ba lần rượu. Sau đó cái này từ Ninh đạo nhân mới hỏi đến cái này trọng điểm mới. Nói xong cái này còn không khỏi hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Phàm sắc mặt. Từ Ninh tông chủ có chuyện không ngại nói thẳng, ta Diệp mỗ người muốn nghe xem nhìn đây rốt cuộc là cái đại sự gì, có thể làm cho từ Ninh tông chủ mời ta xuất thủ. Dù sao từ Ninh đạo nhân sau đó yên tĩnh chờ đợi hắn trả lời. Lần này tới này hắn đã sớm tâm lý từng có đáp án. Khẳng định là có chuyện mới có thể tới nơi này, đối phương làm sao có thể vô duyên vô cớ thì mời chính mình đi tới nơi này. Tốt, đã Diệp Tông Chủ nói như vậy, vậy ta thì nói ngắn gọn, biết được lần trước ngươi Tông Chủ có thể luyện chế ra tới này thất phẩm tiên đan, vậy ít nhất chứng minh Diệp Tông Chủ đã là luyện đan Tông Sư, vậy ta muốn biết Diệp Tông Chủ khi nào có thể luyện chế ra tới này bát phẩm tiên đan. Lời này còn về sau. Hắn rất khẩn trương nhìn lấy Diệp Phàm, mà cái này bát phẩm tiên đan Diệp Phàm đương nhiên biết, đây chính là tiền tôn mới có thể phục dụng tiên đan. Mà lại Diệp Phàm cũng là biết hắn là nửa bước tiên tôn tu vi, khoảng cách cái này tiền tôn cũng liền kém cái này một chân khoảng cách, cho nên muốn lấy tới cái này bát phẩm tiên đan, lấy hắn cái này tiên vương tu vi thế mà làm không được. Có thể thấy được tại toàn bộ tiên giới bên trong bát phẩm trở lên tiên đan, vậy tương đương là tuyệt tích. mà lại muốn luyện chế xuống tới tiêu phí, cái này đại giới cực lớn. Ta có thể luyện chế cái này 8 bình tiên đan, bất quá ta không có cái này cấp 8 tiên linh thảo. Nếu có cấp 8 tiên linh thảo, ta có 3 phần xác suất có thể luyện chế ra tới này bát phẩm tiên đan. Đối cái này thất phẩm tiên đan, Diệp Phàm đương nhiên là 100% cái này phần thắng. Mà lại muốn là luyện chế cái này bát phẩm tiên đan khẳng định tính toán là phi thường độ cao. Về phần tại sao nói 3 phần, đây chính là Diệp Phàm đối cái này cấp 8 tiên linh thảo khát vọng. Hắn có thể liền biết cấp 8 tiên linh thảo tại toàn bộ tiên giới bên trong vô cùng ít ỏi, muốn tìm được cơ hội đặc biệt khó. Cái gì? Diệp Tông Chủ có thể luyện chế ra tới này bát phẩm tiên đan, cái này cấp 8 tiên linh thảo ta ngược lại thật ra có, Diệp Tông Chủ luyện chế ra tới tỷ lệ có 3 phần. Phải biết cái này bát phẩm tiên linh đan, hắn hiện tại chỗ tìm tới cái này luyện đan tông sư cũng bất quá chỉ là cái này 1-2 thành xác suất, hơn nữa còn là thập lô luyện chế tiên đan bên trong, đại khái cũng chỉ có thể thành công cái này 1-2 lô đi. Nhưng là Diệp Phàm lại nói có 3 phần tỷ lệ, cái này không khỏi để hắn cân nhắc lại tới. Không tệ, ta luyện chế ra tới này bát phẩm tiên đan cũng chỉ có cái này 3 phần xác suất. Dù sao ta cũng không có luyện chế qua bao nhiêu lô đi, bất quá nếu là có 3 phần trở lên tiên linh thảo lời nói, cái kia đại khái ta có thể đề cao lấy ngũ thành luyện chế tỷ lệ đi. Nhìn lấy ra hỏa này quả thật có chút động tâm, còn có chút suy nghĩ pháp muốn tìm Diệp Phàm luyện chế, đương nhiên cái này lời cũng không thể nói chết mất, đảo mắt lại tiếp tục phụ ra một câu nói kia. Bởi vì cái gọi là cái này người nói không có ý, người nghe có lòng, quả nhiên Diệp Phàm lời này gây nên gia hỏa này chú ý. Diệp Tông Chủ coi là thật 3 phần tiên linh thảo có ngũ thành luyện chế tỷ lệ. Ép gia hỏa này cũng là sững sờ ở lại, dù sao Tử Ninh đạo nhân cũng chưa từng thấy qua, có thể luyện chế ngũ thành trở lên tỷ lệ cái này bát phẩm tiên đan lúc. Hắn nhưng là biết cái này bát phẩm tiên đan rất khó lấy luyện chế. Mà lại cái này tỷ lệ coi như tại toàn bộ trong tiên giới muốn tìm tới cái này ngũ thành trở lên tương đương không, trừ phi là đi cái này để nhất đại thiên vực thanh vi thiên, có lẽ còn có thể có lợi hại như vậy nhân vật tồn tại. Không tệ, có 3 phần trở lên tiên thảo ta xác thực có thể luyện chế ra đến, cái này ngũ thành tỷ lệ ta có thể dùng ta tiên vương danh nghĩa tiến hành thề. Luyện chế không ra lần sau ta cũng đừng nghĩ vượt qua cái thiên kiếp này. Nói xong câu đó cũng là cho thấy chính mình thái độ. 3 phần tiên linh thảo hắn có thể đạt được cái này 2 phần. Cái này rõ ràng là vô cùng có lời. Chương 1554, luyện hỏng. Mà lại Diệp Phàm là vì kiếm lấy cái này cấp 8 tiên linh thảo. Dù sao hắn toàn bộ trên thân cùng nhau, toàn bộ cấp 8 tiên linh thảo cũng là không có lấy bao nhiêu. Tại toàn bộ trong tiên giới, liền xem như cái này 72 phúc địa bên trong có một ít, sau đó cũng là cái này 36 động thiên. Lần tại thập đại danh sơn, nhưng là những thứ này đều đã nắm giữ tại những cái kia hảo môn tiên tông bên trong. Đối bọn hắn những thứ này phổ thông tiên vương mà nói, muốn càng tiến một bước đã là khó càng thêm khó. Tốt, cái kia tạm thời ta thì tin tưởng Diệp Tông Chủ một lần. Trên người của ta xác thực có 3 phần cấp 8 tiên linh thảo là luyện chế cái này thiên la tôn đan, còn mời Diệp Tông Chủ đến luyện chế cái này thiên la tôn đan. Hắn cũng là dứt khoát xuống tới, sau đó liền đem trên thân cái này 3 phần tiên linh thảo dùng cái này chữ vật giới chỉ chứa vào giao cho Diệp Phàm. Căn bản không dùng mở ra cái này chữ vật giới chỉ, coi trọng ánh mắt này ngắm đến bên trong thì nhất định có thể biết. Trong này tuyệt đối là cái này cấp 8 tiên linh thảo. Nhìn ra cái này từ Ninh đạo nhân, vô cùng bức thiết hy vọng có thể đột phá liền muốn tiên tôn. Cái này thiên la tôn đan cũng là đột phá cái này tiên tôn phải dùng đến cái này tiên đan, mà lại cái này xác suất có gần làm 7 thành trở lên. Dạng này thiên la tôn đan coi như Diệp Phàm chính mình cũng là phi thường khát vọng. Cũng dạng này liền có thể các loại tại bọn hắn cái này có thể nhiều một vị tiên tôn. Tốt, đã ta đã đáp ứng Tử Ninh Tông Chủ, vậy liền Tông Chủ một tháng sau đến ta giải phóng tiên tông lâm lấy cái này tiên đan đi. Nhận lấy cái này tiên linh thảo, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng xuống tới. Bất quá cái này tâm lý cũng sớm đã vui mở, hoa ba phần tiên linh thảo coi như luyện hỏng rơi cái này một lò, chí ít còn có thể bảo chứng ra chiếc này lô một lò cho ra hỏa này. Cái kia còn lại chiếc này lô hoàn toàn có thể cho chính hắn một mình sử dụng, cứ tính toán như thế đến vô cùng có lời, cái này một cuộc làm ăn làm được thực sự có lời. Mà lại ra hỏa này muốn là đột phá đến cái này tiên tôn tu vi, cái này ngày sau toàn bộ 10 vị trí đầu đại phúc địa đều sắp biến thiên. Diệp Phàm biết rõ tin tức này tới nói, đệ nhất đại phúc địa đó cũng là không có những thứ này tiên tôn. Giả dụ bọn họ có thể đột phá đến cái này tiên tôn, cái kia nhất định toàn bộ 10 vị trí đầu đại phúc mà trở nên không trọng yếu, mà là có thể tiến quân đến cái này 36 động thiên. Diệp Phàm cũng phải bắt gấp trở về luyện chế cái này bát phẩm tiên đan, lúc này cũng sẽ không quấy rầy cái này từ tỉnh trai. Không sai, sau đó xoay người thì nói thẳng, còn mời từ Ninh Tông chủ dừng bước, ta cái này liền trở về luyện chế cái này bát phẩm tiên đan, đến lúc đó một tháng sau mời Tông chủ đến ta phủ nhận lấy liền có thể. Lần nữa rông dài lần này từ Ninh cũng tại tiễn biệt Diệp Phàm về sau. Bên cạnh hắn lập tức đi ngay tới này một vị áo lam lão giả, sắc mặt vô cùng lo nghĩ nói ra, đại nhân vì sao như thế tin tưởng vị này Diệp Tông Chủ, nếu là hắn bắt chúng ta quý phái cái này mấy trăm ngàn năm cơ nghiệp lưu lại cái này ba phần tiên linh thảo, đến lúc đó đều cho luyện chế phế, vậy bọn ta có thể như thế nào cho phải? Ta không biết nhìn lầm người, gia hỏa này tuyệt đối có thể luyện chế ra tới này bát phẩm tiên đan. Giao cho khắc cực phẩm tiên đan tông sư có lẽ sẽ còn luyện xấu, nhưng là giao cho hắn, ta cho là nên sẽ không xảy ra vấn đề. Một tháng sau ta tự mình đi hắn cái này giải phóng tiên tông. Từ Ninh đạo nhân đem cái này tiên linh thảo giao cho Diệp Phàm, thực hắn cũng là đang thử thăm dò một chút, mà lại theo vừa mới cái này câu thông xuống tới, cũng biết cái này Diệp Phàm tuyệt đối là một vị bát phẩm trở lên tiên đan tông sư. Về phần hắn vì cái gì sau cùng phụ ra câu nói kia tuyệt đối là có nói bóng gió, nếu như không cẩn thận đi phỏng đoán lời nói, hắn còn không thể biết lời này ý nghĩa. Hiện tại xem ra đối phương tuyệt đối là có ngũ thành thậm chí cả cái này 7-8 tầng trở lên tỷ lệ, có thể luyện chế ra đến gọi bát phẩm tiên đan. Cùng bọn hắn một cái nhập chủ thiên sơn thiếu chính là như vậy tiên linh thảo. Cho nên vừa mới cái kia lời nói xuống tới cũng là cố ý lộ cho Diệp Phàm. Sau đó lớn mật khẳng định Diệp Phàm tuyệt đối có thể luyện ra cái này 8 bình tiên đan. Dọc theo con đường này Diệp Phàm ra roi thúc ngựa, từ nơi này rời đi, nhưng là hắn cũng không có trở về tiên môn. Mà chính là hướng về cái này mặt khác địa phương bay qua, luyện chế bát phẩm tiên đan, tại cái này tiên môn bên trong khẳng định là không được. Diệp Phàm cần muốn tìm tới một chỗ yên lặng sơn cốc. Ở chỗ này tìm kiếm 2 ngày ngày sau đến, hắn tìm đến chỗ này vô cùng thích hợp sơn cốc, cũng không có bao nhiêu tiên nhân tại tòa sơn cốc này bên trong. Lúc này xuống tới thì chui vào đến cái này trong lòng đất, sau đó trở lại ngũ hành thế giới bên trong xuất ra vừa mới ra hỏa này cho mình chiếc nhẫn chữ vật kia, đem cái này cấp 8 tiên linh thảo nhau nhau đều đổ ra. Quả nhưng cái này cấp 8 tiên linh thảo thiên nam tiên mục còn có thiên tinh chín la chờ một chút, đều có đầy đủ số lượng, tính được đủ để luyện chế lấy 3 lô bát phẩm tiên đan thiên la tôn đan. Cũng sớm đã chờ không nổi xuống tới, cái này bát phẩm tiên đan thiên la tôn đan cũng khẳng định có thể luyện hóa, nhưng là luyện chế quá trình này liền cần nhiều hơn một chút, cái này canh giờ bất quá cái này cũng không có gì đáng ngại. Đối Diệp Phàm loại này luyện đan cao thủ mà nói, coi như cái này lò thứ nhất luyện hỏng rơi, còn có cái này lò thứ hai lò thứ ba. Diệp Phàm liền trực tiếp đánh ra, cái này thiên lôi thần diễm xuống tới, sau đó dùng cái này thiên lôi thần diễm bao trùm cái này cấp 8 tiên linh thảo, bỏ đi trong này một chút tạp chất, chậm rãi dùng thần diễm tiến hành luyện hóa. Thiên lôi thần diễm đẳng cấp phi thường cao. Cho nên luyện chế phía dưới tới đương nhiên một chút sự tình cũng sẽ không nhanh. Những thứ này tiên thảo thì chậm chậm bắt đầu thu nhỏ, sau đó tan cởi xuống, hóa thành cái này tiên thảo dịch. Sau đó trong này một chút tạp chất tất cả đều bị thần diễm luyện hóa. đến cái này cấp 8 trở lên tiên linh thảo, trong này tạp chí thực cũng không có bao nhiêu, cho nên cái này đến thực cũng là hoàn chỉnh. Lúc này luyện chế hết cái này cấp 8 tiên linh thảo về sau, Diệp Phàm mới đưa những thứ này tiên thảo dịch lấy tới cái này tiên trong lò luyện đan. Sau đó Diệp Phàm tại dựa theo cái này trình tự nhau nhau đánh vào cái này luyện đan thủ quyết, toàn bộ lò luyện đan tại hắn điện thoại di động này khống chế không xuống được đoạn xoay chuyển bên trong cái này không ngừng biến hóa, mà lại Diệp Phàm lấy cả người thần thức, còn có cái này tiên nguyên lực đang không ngừng tiêu hao xuống tới. Không phải đột phá đến loại này tiên vương cảnh giới, muốn luyện đến đón lấy cái này bát phẩm tiên linh thảo, khẳng định là phi thường hao phí cái này tiên nguyên lực. Rất nhanh liền xuất ra mấy hạt cái này tiên đan nuốt vào đến, khôi phục thể nội sức hấp dẫn, sau đó không ngừng tại bên trong đánh vào cái này luyện đan tiên quyết. Luyện chế cái này bát phẩm tiên đan lớn nhất hao phí thần thức, cho nên tại cái này đánh vào tiên quyết thời điểm, Diệp Phàm cũng không quên đang khôi phục chính mình cái này thần thức. Cái này sinh mệnh lá cây tử hữu có cái này khôi phục thần thức tác dụng, cho nên Diệp Phàm hái xuống, cái này một hai mảnh trực tiếp ngậm trong miệng, thần thức mới lấy chậm rãi khôi phục. Tại cái này mấy cái nén nhang về sau Diệp Phàm mới nhìn đến trong lò đan cái này quần quận đã dừng lại, đến khoảng cách này thời điểm, tiên đan tụ linh là phức tạp nhất, mà lại chớp mắt là qua, nhưng nếu không có tụ linh thành công làm tiên đan, liền trực tiếp phế. Diệp Phàm không dám có chút qua loa, sau đó Diệp Phàm trực tiếp thì thêm tiên linh chi khí truyền vào đến cái này trong lò luyện đan, sau đó để hắn tiến hành tụ linh. Nhưng khi phía dưới Diệp Phàm mở ra đan lô nháy mắt thời khắc, sau đó liền thấy cái này sắp phân đan luyện chế về sau tiên đan đoàn lại nhanh chóng trực tiếp héo rút. Như thế một cái công phu xuống tới, vốn là đã nhanh muốn thành hình cái này tiên đan. Tại hắn đánh ra cái này phân đan điện thoại di động về sau, toàn bộ tiên đan thế mà không có tách ra, mà chính là vò thành cái này một đoạn. Đến đón lấy chỉnh lô cái này tiên đan liền trực tiếp biến thành cái này rối loạn, cũng không có phân đan thành công. Chương 1555, đời thứ 15 huyền chân động tiên. Đến nơi đây, Diệp Phàm nhìn đến cái này toàn bộ đan lô thế mà không có nổ tung mà ra, mà chính là tạp vò thành cái này một đoàn đen xì đồ, vật, nhất thời hắn sửng sốt một chút. Lúc trước luyện chế lục phẩm kiếp tiên 4 đều là duy nhất một lần thông qua, cũng không có luyện hỏng cái này tiền lệ, nhưng là bây giờ lại xuất hiện luyện chế thất bại loại tình huống này. Trừ cái này một đoàn luyện chế tiên linh thảo dịch, nhưng là cũng không có luyện hỏng, sau đó nhìn kỹ liếc một chút xuống tới, Diệp Phàm còn đang không ngừng suy tư bên trong. Đây là đạo quyển thiên phù bên trong đồng thời không có nói ra đến qua, đây rốt cuộc là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Hắn cái này tụ linh là không có vấn đề, đó phải là đi ra cái này phân đan lôi ra đến tiên đan về số lượng. Theo vấn đề này nhìn, vừa mới làm phân đan lôi ra cái này tiên nguyên lực căn bản không đủ, cho nên trực tiếp cũng không có phân đan thành công, trực tiếp thì vò thành cái này một đoạn. Mà lại cái này bát phẩm trở lên tiên đan liền không thể phân ra, cái này 9 hạt đỉnh chỉ có thể nhiều làm cái này 3 hạt tiên đan, cho nên lần thất bại này hẳn là ở chỗ này, ngẫm lại Diệp Phàm liền đã rõ ràng. Cái này lò thứ nhất thiên la tôn đan bị Diệp Phàm luyện hỏng rơi, nhưng với hắn mà nói cũng không nhục trí, tuy nhiên cái này luyện rơi có chút đáng tiếc, nhưng đến đón lấy điều chỉnh một chút cái trạng thái này về sau. Diệp Phàm cơ hồ tại cái này tầm nửa ngày sau lại tiếp tục bắt đầu luyện chế. Lần này biết vấn đề ở chỗ nào, cho nên dùng cái này thiên lôi thần diễm chậm rãi đem cái này tiên linh thảo cho luyện hóa hết. Sau đó đến cái này tụ linh ngay sau đó trước đó, Diệp Phàm thì là bố trí xuống tới tiên trận này đến cung cấp dạng này tiên linh chi khí. Lúc trước cũng là cái này tiên linh khí cũng không đủ, cho nên mới dẫn đến cái này tụ linh phía trên ra một chút vấn đề, thêm nữa cái này phân đan thủ quyết cũng sẽ xuất hiện vấn đề này. Về sau bố trí đến tiên trận này có đầy đủ tiên linh chi khí truyền vào đến trong này. Nửa ngày sau đó, Diệp Phàm này đôi mắt nhìn chằm chằm cái này cả một cái đan lô, sau đó đến đón lấy đến cái này phân đan thời điểm, hắn có dám đem cái này đan dược đoàn làm cái này ba hạt. Cái này nguyên một đoàn tiên linh thảo đoàn, liền bị Diệp Phàm lúc này dùng cái này mì sợi điều thủ pháp, trực tiếp kéo mà lại cái này một cái chớp mắt kéo xuống, Diệp Phàm không dám lôi ra cái này 9 hạt. Nhiều lắm là hắn hiện tại thì dám lôi ra tới 3 hạt thiên la tôn đan. Nếu như lúc này liền 3 hạt thiên la tôn đan đều thất bại lời nói, cái kia cái này căn bản cũng không có FG2 lý uy biện pháp luyện chế, nhiều lắm là cũng chỉ có thể luyện chế cái này một khỏa. Sau một khắc ở giữa Diệp Phàm lôi ra tới này 3 hạt thiên la tôn đan, theo cái này trong lò luyện đan bay ra ngoài, sau đó bị hắn thu nhập đến cái này bình đan dược bên trong. Quét mắt một vòng cái này, luyện chế cái này tử sắc thiên la tôn đan, cái này luyện chế xuống tới phẩm cấp cũng không phải quá cao. Đây chỉ là lò thứ 2 luyện chế xuống tới, cho nên tại cũng không đủ nhiều cái này kinh nghiệm luyện chế, hắn có khả năng luyện chế xuống tới cũng chỉ có loại này đẳng cấp. Huống chi hắn đều thiên lôi thần diễm, còn chưa tấn cấp thành cái này thần hỏa. Nếu là có cơ hội tiến vào cái này thần diễm, cái kia luyện chế xuống tới cái này phẩm cấp cũng sẽ đề cao. Cái này luyện chế xuống tới 3 hạt thiên la tôn đan, bên trong có một lệ là hạ phẩm, mà cái này mặt khác 2 hạt lại là trung phẩm thiên la tôn đan, đều là làm bát phẩm tiên đan. Tại toàn bộ trong tiên giới có thể luyện chế ra đến bát phẩm tiên đan lắc đắc không có mấy. Có cái này lò thứ 2 luyện chế xuống tới kinh nghiệm, cái này lò thứ 3 tự nhiên Diệp Phàm cũng là luyện chế xuống tới, cái này bát phẩm thiên la tôn đan, nhưng là hắn sở luyện chế chẳng qua là 3 hạt mà thôi, mà lại cùng cái này lò thứ 2 cũng không nhiều lắm khác biệt. Bất quá nhìn một chút tay này bên trong thiên la tôn đan, trừ chiếc này hạt hạ phẩm thiên la tôn đan bên ngoài, còn có cái này 4 hạt trung phẩm thiên la tôn đan. Tốt đó là Diệp Phàm chính mình lưu lại, cái này phẩm thiên la tôn đan hắn dự định trực tiếp giao cho cái này từ Ninh đạo nhân. Về phần hắn có thể hay không đột phá đến cái này tiên tôn, thì cùng Diệp Phàm không có bao nhiêu quan hệ. Cái này thiên la tôn đan cầm lấy đi đấu giá lời nói cũng là phi thường giá trị liên thành, chí ít có thể không phải cái này tiên tinh liền có thể mua được. Thiên la tôn đan có lẽ liền có thể đản sinh ra một cái tiên tôn cấp bậc tông môn. Nhưng là Diệp Phàm cũng rõ ràng, cho dù có cái này thiên la tôn đan nuốt vào đến, có thể đột phá cái tỷ lệ này cũng liền có thể gia tăng số này thành mà thôi. Đối Diệp Phàm mà nói, hắn muốn tu luyện tới cái này tiên tôn cũng không biết phải tới lúc nào. Triệt tiêu nơi này về sau, Diệp Phàm thì theo trong sơn cốc này tiếp tục rời đi. Cái này ước định 1 tháng kỳ hạn, lập tức liền muốn tới Diệp Phàm đến chạy về cái này Thiên Sơn Phủ. Sau 5 ngày, Diệp Phàm chạy về chính mình Thiên Sơn trong phủ, gần đoạn thời gian không tại thời gian bên trong, từ cái này Triệu Lai trưởng quản 2 cái tiên môn, cho nên cũng không có làm đại sự phát sinh. Đại nhân, ngài hôm nay vừa mới trở về, cái này tiên môn bên trong đồng thời không phát đại chuyện phát sinh. Nhưng là cái này thập đại phúc địa bên trong Nam Điền Sơn, bị cái này đời thứ 15 động thiên bên trong Huyền Chân động thiên cho diệt đi. Bây giờ toàn bộ 10 vị trí đầu đại phúc địa chi nệ gỗ cục, muốn phát sinh cải biến cái này thứ 7 đại Nam Điền Sơn Hoa Lâm Bảo bị hủy diệt. Cái này tình huống cụ thể ta cũng không giải, nhưng là cái này Huyền Chân động thiên thực lực tại toàn bộ 36 động thiên bên trong, thuộc về trung lưu. Diệp Phàm cái này vừa trở về liền nghe đến 10 vị trí đầu đại phúc địa bên trong sự tình, cho nên hơi kinh ngạc một chút. Lam Điền núi Hoa Lâm Bảo thực lực, Diệp Phàm đại khái là rõ ràng, phía trước thập đại phúc địa bên trong đứng hàng cái này thứ 7, mà cái này Huyền Chân động thiên thế nhưng là 36 động thiên bên trong tương đối lợi hại cái này một cái động thiên. Cái này Nam Điền Sơn Tiên Tông là cái này Hoa Lâm Bảo. Đây chính là so cái này từ tỉnh trai thực lực đều cường hãn hơn nhiều, nghe nói bọn họ tông chủ cũng sớm đã đạt tới cái này ngụy tiên tôn cấp độ. Thứ 7 đại phúc địa bị diệt, toàn bộ 10 vị trí đầu đại phúc địa bên trong lại không người đứng ra, cái này chung quan hệ khẳng định là phi thường vi diệu. Chuyến này vũng nước đục, Diệp Phàm đến cùng muốn hay không đi làm, vẫn là để hắn không khỏi nghiêm túc xuống tới. đến cùng muốn hay không đi chiếm lĩnh cái này Nam Điền Sơn, khiến hắn buồn rầu xuống tới, tuy nhiên trong tay có bát phẩm tiên đan. Nhưng Diệp Phàm cũng không thể bạo lộ ra, nếu không sợ là bọn họ Thiên Sơn phủ lại là cái này kế tiếp Hoa Lâm Bảo. Đời thứ 15 Động Thiên Huyền Chân Động Thiên, đây chính là có cái này tiền tôn cao thủ tọa chấn, mà lại chí ít không ngừng hai vị này tiên tôn. Lúc trước Diệp Phàm thế nhưng là thân là ngày này Hãn Tiên Viện đệ tử, đương nhiên biết rõ cái này tiên tôn thực lực. Triệu Lai, ngươi đi đem tiên môn bên trong tất cả tiên vương trưởng lão, đều cho ta triệu tập tới, ta muốn ở chỗ này mở một lần hội nghị. Tuy nhiên đây là một lần cơ hội, nhưng Diệp Phàm cũng phải cùng loại trưởng lão này thương lượng ra, cái này trước mắt là không người nào dám đi chiếm lĩnh nơi này. Có lẽ cũng là một lần cơ hội, nhưng hắn sợ là cuộc sống này một chút tiên tông cũng sẽ đi chiếm lĩnh. Nếu là thất bại, khả năng toàn bộ tiên môn liền trực tiếp bị hủy diệt, nhưng nếu là thành công lời nói, đó chính là có được tu luyện phúc địa, tương lai cái này quật khởi thời gian thì càng tiến một bước. Rất nhanh Diệp Phàm ngay tại trên đại điện, nhìn thấy cái này Kim Đại Kim Nhị còn có bọn họ cái này một đám trưởng lão, nhao nhao đều đi tới nơi này dưới đại điện vị trí bên trên ngồi xuống. Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng xuống tới, cái này Vân Trung Thiên còn có cái này Bắc Nam Minh, lúc này liền trực tiếp mở miệng nói, cứ nghe thứ bảy đại phúc địa Nam Điển Sơn Hoa Lâm Bảo trong vòng một đêm bị cái này Huyền Chân Động Thiên diệt sát, bỏ không đi ra cái này Nam Điển Sơn trở thành không người chiếm lĩnh chỗ, ta muốn hỏi thăm chư vị phải chăng chúng ta có thể mượn cơ hội này tiến thêm một bước. Lời này vừa nói ra lấy phía dưới Vân Trung Thiên còn có cái này Bắc Nam Minh. Hai người bọn họ cũng là sững sờ ở lại, mặt mũi này bên trên có chút bắt gấp. Website nhắc nhở, chào mừng ngài đối phát biểu ngài, mỗi một phần nhắn lại đều là tác giả lớn nhất sáng tác động lực. Phát biểu đem thu hoạch được 55 tích phân có thể download cả bộ tới điện thoại di động tiến hành tùy thân duyệt. Chương 1556, để lên tương lai. Bọn họ biết cái này Nam Điền Sơn bị Huyền Chân Động Thiên bị diệt. Nhưng là cái này cũng không người nào dám đi, liền xem như đệ nhất đại phúc địa, cũng sẽ không như vậy nghĩ biện pháp chiếm lĩnh xuống tới. Cái này Trung Nguyên nguyên quan hệ thế nhưng là nói không rõ ràng, huống chi lại có khác một chút tiên tông là thật xuất binh, sau đó tiến về Nam Điền Sơn. Đến lúc đó nếu như gặp phải cái này lực cản, có lẽ có hắn tiên tông lẫn nhau cấu kết tại một khối, bố trí cái này bấy dập mai phục bọn họ. Cái này thực sẽ có cái này nguy cơ xuất hiện. Đại nhân, chúng ta giải phóng tiên tông vừa thành lập không lâu, mà lại thực lực chúng ta tại đại nhân lãnh đạo phía dưới mạnh phi thường, nhưng cái này Nam Điển Sơn phía trên cái thế lực này hẳn là sẽ không nhỏ, cho nên cái này xuất binh chiếm lĩnh Nam Điển Sơn sẽ trở thành phi thường lớn cái này lực cản, mà lại chúng ta căn cơ còn chưa thành hình. Loại chuyện này thuộc hạ cho rằng không cần phải tham dự. Cái này Vân Trung Thiên vẫn là cái này nói ra ý nghĩ của mình đến. Hắn có thể không muốn bởi vì cái này dẫn đến toàn bộ tiên môn bị diệt. Đây chính là thật liên tục lật thân thể cơ hội đều không có. Cái này Nam Điển Sơn Hoa Lâm Bảo cũng là tiên vương đông đảo. Đối mặt với tiên tôn cao thủ, một cách tự nhiên cũng không có có chút sức chống cực nào. Trừ phi bọn họ cái này tiên môn bên trong có thể xuất hiện một vị tiên tôn tọa chấn lời nói, có lẽ cái này còn có một đường sinh cơ, nhưng bọn hắn đều chỉ là vừa mới đột phá đến cái này tiên vương cảnh giới, rời cái này tiên tôn kém thế nhưng là cũng không biết bao xa. Đại nhân, ta cũng cho rằng cái này Nam Thiên Núi không thích hợp chúng ta giải phóng tiên tông phái binh xuất trình. Dù sao chúng ta cũng là vừa vặn chiếm lĩnh cái này Thiên Sơn Phủ, nếu như chúng ta phái binh ra ngoài lời nói, trong hai ngày này ngược lại công đánh chúng ta Thiên Sơn Phục cái này đến lúc đó hai bên đều không lấy lòng, đây là thuộc hạ đề nghị này mong rằng tông chủ nghĩ lại. Hai mươi mấy vị tiên vương, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, nhưng là phản đối chiếm cứ lấy đa số, bao quát cái này Triệu Lai cũng là phản đối với mình. Nhưng là khó được là cái này Kim Đại, Kim Nhị cùng Kim Sơn ba người bọn hắn nhưng lại có khác biệt đề nghị. Đại nhân, tuy nhiên chúng ta tiên môn căn cơ bất ổn, nhưng là cái này Nam Điền Sơn có thể là phi thường một nơi tuyệt vời chỗ tu luyện, mà lại bây giờ ở vào cái này xem chừng trạng thái, không bằng chúng ta giải quyết dứt khoát, hỏa tốc bố trí tới này truyền tống tiên trận, như pháp phao chỉ đem cái này Nam Điền Sơn chiếm lĩnh. Đến lúc đó coi như hắn thì tiên tông kịp phản ứng, sợ cũng là sai lầm qua một bước này, chúng ta có thể nhanh chân đến trước. Vậy bọn hắn ba người này lời từ đáy lòng, Diệp Phàm cũng là gật gật đầu xuống tới. Xác thực vừa mới Diệp Phàm cũng liền suy nghĩ có thể hay không lấy thành lập truyền tống tiên trận, sau đó trực tiếp đem bọn hắn đệ tử đưa ra ngoài lại nói. Mà lại cái này thời gian không ngắn, nếu như tiếp qua một hồi thì sẽ khiến càng lớn cái này tranh chấp. Diệp Phàm luôn luôn ưa thích làm mạo hiểm, mặc dù bây giờ cái này tiên môn phía dưới có không ít đệ tử, nhưng là cái này làm sao không là một loại biện pháp. Thiên Sơn phủ cái này dưới nền đất một đầu trung phẩm tiên linh mạch bị Diệp Phàm rút đi, cho nên nói với hắn đối toàn bộ Thiên Sơn không có bao nhiêu cái này chờ mong. Càng là đem cái này cường thế tiên tông chiếm lĩnh xuống tới, bọn họ cái này tiên môn thực lực thì càng sẽ nhận được cái này tiên tông tán thành. Đương nhiên chuyện này còn chưa hoàn toàn biết được, hắn lo lắng là cái này từ Ninh đạo nhân. Nếu là cầm tới Diệp Phàm cái này Mai Thiên La Tôn Đan, nếu là hắn đột phá đến cái này tiên tôn, vậy rốt cuộc hội không sẽ nghĩ biện pháp chiếm lĩnh cái này Nam Điền Sơn. Dù sao cũng liền không kém một ngày này, cho nên rất nhanh Diệp Phàm nơi này chờ cái này từ Ninh đạo nhân đến. Một cái nửa ngày sau, Diệp Phàm tại chính mình tiên môn trên không, sau đó liền gặp được nơi xa có một đạo độn quang thoáng hiện. Là cái này từ Ninh không chế chính mình phi hành con thoi, sau đó trở về bọn họ cái này tiên tông. Từ Ninh tông chủ thật đúng là đúng giờ à, thật xa đến chuyến này, bên trong mau mau mời đến đi. Hắn biết cái này tiểu lão đầu cái này tâm lý quỷ kế nhiều rất, cho nên khi phía dưới cũng liền cười cười, đem hắn dẫn vào chính mình tiên môn bên trong. Theo Diệp Phàm loại này thần sắc phía dưới, từ Ninh cái này tâm lý liền đã vui mở. Trước đó đã sớm đoán được Diệp Phàm khẳng định có thể luyện chế ra tới này cái Thiên La Tôn Đan. Cho nên khi phía dưới cái này khỏe miệng cũng vỡ ra nụ cười này, ha ha nói ra, Diệp Tông Chủ nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới hôm nay trạng thái không tệ, xem ra ta ủy thác Diệp Tông Chủ luyện chế cái này Thiên La Tôn Đan đã thành. Diệp Phàm làm sao không hiểu hắn ý tứ, liền đem chính mình chữ vật giới chỉ lấy ra. Sau đó đem cái này Thiên La Tôn Đan hai bình đan dược giao cho gia hỏa này. Quả nhiên cái này từ Ninh hai con ngươi lóe ra loại này kinh hỉ, mà lại loại kia vui sướng hưng phấn thần sắc, Diệp Phàm cũng có thể sẽ nhận được. Xem ra hắn là thẻ ở cái này tiên vương cảnh giới viên mãn đã không biết là bao nhiêu năm. Đa tạ Diệp Tông Chủ, khác không nói ngày sau nếu là có phiền phức có thể tìm chúng ta từ Thịnh Trai. Đa tạ Diệp Tông Chủ quý giá đan dược. Bát phẩm tiên đan cầm vào tay thời điểm, từ Ninh tay là đang run rẩy, tính cả thân thể đều đang run rẩy xuống tới. Từ Ninh Tông Chủ, lần này ngươi đến đây, ta còn có một chuyện muốn hướng ngài lĩnh giáo, không biết quý Tông có biết hay không gần đây người Nam Điền Sơn phát sinh một chút tình huống, cái này Nam Điền Sơn Hoa Lâm Bảo bị Huyền Chân Động Thiên trong vòng một ngày đổ diện. Để cái này Nam Thiên Núi đã thành cái này nơi vô chủ, không biết Quý Tông có phải có này dự định. Thu hồi cái này bình đan dược về sau, Từ Ninh rất nhanh liền trên mặt cũng thu liễm lại loại nụ cười này, ngược lại là ngưng trọng hai con ngươi nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Tông Chủ chẳng lẽ cũng là muốn chiếm lĩnh cái này Nam Điền Sơn hay sao? Theo Diệp Phàm trong thần sắc, hắn liền đã ngờ tới Diệp Phàm lá gan thật đúng là đủ lớn. Nam Điền Sơn sau lưng thực lực này đều không rõ rõ, thì dám đi tranh đoạt vũng nước đục này, đây thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ta xin khuyên Diệp Tông Chủ vẫn là đừng đi chuyến vũng nước đục này, Nam Điền Sơn không phải ngươi ta có thể đi chiếm lĩnh, liền xem như cái này đệ nhất đại phúc địa cũng là không dám mạo hiểm. Đến mức Hoa Lâm Bảo bị đổ diệt, nghe nói là đạt được một loại tên tiên tủy tinh đồ, vật. Huyền Chân Động Thiên sau lưng là có thập đại danh sơn làm chỗ dựa, cho nên chúng ta cái này từ Tịnh Trai không dám làm việc này. Từ Ninh rất nhanh thể hiện rõ chính mình thái độ, về sau Diệp Phàm cũng là gật đầu. nhưng là lại lắc đầu phía dưới tới nói, tuy nhiên huyền chân động thiên diệt đi cái này Nam Điền Sơn, nhưng núi này không có khả năng một ngày vô chủ, chắc chắn sẽ có người chiếm lĩnh, chỉ cần từ tịnh trai tại không có này dự định, vậy ta cứ yên tâm. Tốt, đã Diệp Tông Chủ cũng có này dự định, vậy ta từ ninh thì không lời nào để nói, từ tịnh trai tuyệt không tham dự Nam Điền Sơn một chuyện, không có bất kỳ cái gì sự tình ta trước hết cáo tử. Từ ninh đã không ở lại được, việc cấp bách hắn chính là muốn đột phá đến cái này tiên tôn, cho nên bất kể hắn là cái gì liền muốn Nam Điền Sơn, hắn một điểm ý nghĩ đều không có. Vậy cũng tốt từ ninh tông chủ đi thong thả. Diệp Phàm đưa đi cái này từ ninh về sau, cũng cấp tốc trở về tới chính mình tiên môn bên trong. Cái này từ ninh không có tính toán cũng không có chống đỡ bọn họ, rõ ràng sợ hãi sau lưng thế lực. Như là đã điểm tỉnh chính mình, cái kia Diệp Phàm còn là muốn đi chiếm lĩnh. Tựa như mặt này trước ngậm một miếng thịt không có khả năng không đi đem nó cho cắn xuống đến. Tuy nhiên có thể là có cái này bấy dập ở chính giữa, nhưng cái này tiền tủy tinh sự tình Diệp Phàm cũng là biết được. Lần trước Chu Trường Phong cái này tiên tôn tông môn, trong nháy mắt cũng là bị cái này đế tông cho diệt đi. Cái này bên trong nguyên do gây độc tự nhiên không cần nhiều lời. Tiên tủy tinh thế nhưng là thần tinh cấp bậc đối tiên đế tu luyện tác dụng vô cùng lớn, tại toàn bộ trong tiên giới cũng sớm đã khó có thể tìm kiếm. Cho nên Diệp Phàm càng thêm tin chắc hắn nhất định phải tu luyện tới cái này tiên tôn cấp độ, nếu không một khi hắn xuất ra cái này hơn 100 tiên tủy tinh, khả năng cái này thiên nguyên tiên đế ngược lại liền muốn đem hắn cho đánh giết. Chương 1557, giết không tha. Tính một chút này thời gian xuống tới cũng lưu cho Diệp Phàm cái này không bao lâu ở giữa đột phá. Nam Điển Sơn Hoa Lâm bảo chỗ lấy bị diệt khẳng định là cái này tiên tủy tinh gây nên, nhưng là tuyệt đối là cái này sau lưng thập đại danh Sơn Đế Tông giật dây, cũng hẳn là vì lấy tốt chính mình thân này sau chỗ dựa. Hết thể đều là cái này huyền chân động thiên lời nói của một bên, thêm Diệp Phàm chính mình suy đoán, nhưng là hắn dám đánh bạc lần này Nam Điển Sơn tính toán chiếm lĩnh xuống tới, đối phương cũng sẽ không ngược lại đem bọn hắn cho cái. Ngay sau đó, Diệp Phàm những ngày này vô cùng bận rộn, sau đó tại chính mình tiền tông bên trong bố trí cái này chuyển tống tiên trận, làm cho này cấp 7 tiên trận. Không có người hắn càng rõ ràng, không phải loại này lớn lên khoảng cách chuyển tống tiên trận, tuy nhiên muốn hao phí rất nhiều tài liệu, nhưng những thứ này Diệp Phàm cũng là liệu. Cái này một cái chuyển tống tiên trận tại. Hắn đánh giá tính được ít nhất phải hao phí mất những thứ này trong môn 10% nội tình. Nhưng đây đều là từ Thiên Sơn trong phủ kéo xuống đến đồ, vật, mà lại cũng còn chưa tin cái này Nam Điển Sơn bên trong không có đồ tốt, cho nên khi phía dưới trừ bố trí tiên trận bên ngoài, hắn còn tự thân đi tới nơi này Nam Điển Sơn. Ngồi Dực Long Diệp Phàm đi tới nơi này Nam Điển Sơn. Nơi đây địa vực tuy nhiên không thấy lấy thành mảnh phế tích ngã xuống, nhưng cũng là chịu đến cái này phá hư, dù sao cũng là lọt vào cái này huyền chân động thiên đổ diện, đến mức bây giờ hiện tại đoạn này đứt gây dấu vết. Diệp Phàm ánh mắt rơi ở chỗ này, sau đó ở chỗ này thần thức đảo qua, đồng thời không phát hiện có hắn cái này tiên môn chiếm cư nơi này, nơi đây thứ nhất cách bọn họ cái này thiên sơn phủ vậy cũng phải gần lấy một tháng hành trình. Cho nên khi tức tính được khoảng cách này quá mức quá xa, đơn độc bằng vào Diệp Phàm cấp 7 truyền tống tiên trận có lẽ còn không cách nào đến nơi này. Nơi đây tuy rằng có khác tiên tông nhìn chằm chằm, nhưng cái này đã xếp vào hắn tất tranh đất mới, cho nên mặc kệ sau này thế nào, đều muốn trước bố trí cái này truyền tống tiên trận điểm. Diệp Phàm ở chỗ này khống chế hắn ẩn long phi hành tiên khí, sau đó tìm kiếm nơi đây tất cả sơn cốc. Đem điều này có thể ẩn giấu đi binh lực địa phương, Diệp Phàm đều đã tìm được. Đã Diệp Phàm cũng đã lực bài chúng nghị, sau đó khăng khăng tại muốn tranh đoạt Nam Điển Sơn địa vực, thực vẫn là vì nơi này. Người khác có lẽ không có cách nào cảm ứng được, nhưng là Diệp Phàm có thể ngờ tới cái này Nam Điển Sơn dưới nền đất tuyệt đối cũng có cái này tiên linh chi mạch. Nếu như nhất định phải dùng cái này tiên tùy tinh, cùng cái này tiên linh mạch khách quan, vậy khẳng định là cái sau không đáng giá được nhắc tới, cái này tiên tủy tinh thế nhưng là tiếp cận với thần tinh loại thiên tài địa bảo này. Tính toán tiên đế cũng không thể thuận lợi đạt được, bởi vậy đến đón lấy tại những thung lũng này chi, Diệp Phàm chọn lửa cái này vừa đến so sánh ẩn nấp sơn cốc, cũng không có bao nhiêu loại này tiên nhân. Sau đó Diệp Phàm ở đây không phải xuống tới cái này ẩn nặc tiên trận, cộng thêm cái này chuyển tống tiên trận đại khái tiêu xài cái này không ít thời gian xuống tới, hao phí hắn ngũ hành thế giới những thứ này bố trận dùng vật liệu tài liệu, mới lấy đem tiên trận này bố trí tới. Ba ngày sau, Diệp Phàm mới từ cái này Nam Điền Sơn phụ cận trong sơn cốc rời đi. Hắn đường này tuy nhiên không chế chính mình ẩn long phi hành tiên khí, nhưng là chung quanh đây thế nhưng là có không ít cái này tiền tông phái tới cái này thám tử ở chỗ này xem chừng. Tuy nhiên những thám tử này phi thường lớn cẩn thận, nhưng vẫn là bị Diệp Phàm phát giác được. Quả nhiên cái này Nam Điền Sơn tuyệt đối không chỉ là như thế một cái tiên tông muốn nhập chủ mà thôi. Theo Diệp Phàm cái này 72 phúc địa nội đương hắn một chút tiên tông đều có dục dịch ý nghĩ, cho nên nhất định phải nhanh nhập chủ, để tránh đêm dài lắm ngộng. Nếu là lại trễ rơi một bước lời nói, Nam Điền Sơn không thể rơi vào hắn túi, hỏa tốc chạy về chính mình cái này thiên sơn phủ. Để cái này Dực Long thay thế Diệp Phàm cái này phi hành, cho nên hắn chạy trở về tốc độ phi thường nhanh. Ở cái này hai ngày hai bên, Diệp Phàm đã cảm thấy mình thiên sơn phủ. Sau đó trực tiếp triệu tập đám này phía dưới tất cả tiên môn đệ tử, trực tiếp mệnh lệnh Triệu Lai nói ra, truyền mệnh lệnh của ta đi xuống đem tiên môn bên trong tất cả trưởng lão, cùng tiên môn làm chức vị trọng yếu quan viên đều cho ta triệu hoán đến đại điện chi, ta hiện tại muốn lập tức khai hội. Tuân mệnh, thuộc hạ lập tức đi. Triệu Lai quay người theo trong đại điện đi, nhìn đến Diệp Phàm mặt quả cảm bộ dáng, đã biết được Diệp Phàm đã bố trí tới này cái truyền tống tiên trận, cho nên tấn công cái này Nam Điền Sơn một chuyện cũng đã bị Diệp Phàm nhận định là nhất định phải chấp hành một cái mệnh lệnh. Lúc trước, tuy nhiên bọn họ cái này khăng khăng muốn phản bác Diệp Phàm không thể tấn công lấy Nam Điền Sơn, cũng là e ngại hắn sau lưng những thế lực này, nhưng việc đã đến nước này, bọn họ tính toán lại tranh đoạt cũng không có một chút tác dụng nào. Không đến nửa nén hương công phu phía dưới, Diệp Phàm đầu ở ngôi đại điện chỗ bài chi tòa, sau đó cái này thần thức nhìn xuống đi tới nơi này đại điện chi các vị trưởng lão cùng một chút chức vị quan viên trọng yếu. Lúc này trực tiếp mở miệng nói ra, Nam Điền Sơn bản vương cũng đã quyết định xuống, tại hôm nay động thủ, sau đó ta tiên môn đệ tử muốn một lần nữa tại cái này Nam Điền Sơn khai mở cương thổ, một lần nữa miêu tả một phen sự nghiệp to lớn. Cho nên bản vương mời các ngươi Sơn Phong môn hạ đệ tử, lần này đi hành quân nhất định phải mang theo thiên sơn trong phủ hết thảy đồ, vật, cái thanh này chiến dịch chỉ có tiến không có lùi, thiên sơn phủ trực tiếp tại ta binh lực tập kết lấy Nam Điền Sơn thời điểm, nên trực tiếp hủy đi. Thiên sơn phủ bọn họ cái này vừa mới tấn công xong đến chiếm cứ cái này cơ nghiệp, nhưng là đối Diệp Phàm tới nói cũng có một chút không nỡ. Dù sao cái này tiên môn vừa mới dày vò, như thế không lâu sau mới đánh xuống cái này thiên sơn, nhưng bây giờ trong nháy mắt lại muốn di chuyển bọn họ tiên môn đi tới nơi này Nam Điền Sơn. Đồ sợ có sống biến, nhưng là cử động lần này cũng đã ký kết xuống tới, không có bất kỳ cái gì đường lui, nhất định phải cố tìm đường sống trong chỗ chết. Triệu Lai còn có cái này trời cao cùng cái này phủ tất cả trưởng lão, người này mặt người đều là lộ ra loại này nghi hoặc, còn có cái này chấn kinh chi tình. Cung quýt loại này quyết định để bọn hắn cái này cũng không dám ngỗ nghịch Diệp Phàm quyết định, cho nên cũng chỉ có thể chiếu vào Diệp Phàm mệnh lệnh đi làm. Ngược lại là cái này Kim Đại, Kim Nhị cùng Kim Tam ba người này trực tiếp đứng thẳng đi ra, sau đó ôm quyền nói với Diệp Phàm, vẫn là tông chủ anh minh, thuộc hạ ba người nguyện lĩnh làm lúc đầu binh tiến đến Nam Điền Sơn, mong rằng tông chủ thành toàn. Cũng tốt, bản vương đang định dùng các ngươi ngay trước đằng trước binh, nếu là gặp phải khác tiên tông địa cách giết, chớ cần nhiều lời, chém trước tâu sau. Diệp Phàm cũng không nói nhảm, lúc này xuống tới mệnh lệnh cái này tiên môn bên trong trông coi tiên trận tất cả trưởng lão, ở chỗ này nhanh chóng mở ra cái này truyền tống tiên trận. Dù sao lần hao phí không ít cái này nội tình, cho nên lần này Diệp Phàm tự nhiên không tiếc tiêu phí cường điệu kim đại giới, cũng muốn đem bọn hắn truyền tống mà đi. Có kim đại, kim nhị cùng kim tam ba người này tạo thành cái này người đứng đầu hàng binh, nếu như cũng không thể đem hôm nay Nam Điền Sơn tấn công xong đến, đó là bọn họ ba người này sai lầm. Thuộc hạ trước đây đi. Kim đại, kim nhị còn có kim tam ba người này mà không có bất kỳ cái gì loại này ý sợ hãi, ngược lại là lộ ra loại này nóng lòng muốn thử, còn có cái này hưng phấn thần sắc. Nhìn ra được bọn họ cũng ưa thích chiếm lĩnh cái này Nam Điền Sơn, dạng này không chỉ có thể để tiên môn danh khí cấp tốc tăng lên, còn có thể làm bọn hắn có thể có được càng tốt hơn tư nguyên. Vân Thiên trưởng lão, còn có Bắc Nam Minh trưởng lão mỗi người xuất lĩnh lấy môn hạ đệ tử gánh cái này con đường sau này, bản vương sẽ đích thân tỏa trấn lấy quân, ngay hôm đó đứng dậy tức chấp hành kẻ trái lệnh giết không tha. Diệp Phàm mệnh lệnh này vừa đến, bên dưới tất cả trưởng lão nằm dạp trên mặt đất, không người dám phản bác Diệp Phàm, mà lại đối với hắn ngược lại là bắt đầu nói gì nghe nấy. Mà nên phía dưới Diệp Phàm mệnh lệnh truyền ra cái này toàn bộ Thiên Sơn Phủ là thiên tiên đệ tử, còn có một số tiên nhân cũng không có nhiều người dám tới phản kháng Diệp Phàm mệnh lệnh này. Chương 1558, Phiêu Miểu Tiên Trì. Tầm nửa ngày sau cái này truyền tống hiện tại đã đưa đi, cái này nhóm đầu tiên kim đại bọn họ cái này tiên phong đội ngũ. Vì Diệp Phàm thiếu thân lấy phía trước quét dọn chướng ngại, hắn tự mình xuất lĩnh lấy quân thứ hai đại cái này trận doanh, sau đó từ nơi này trước để bọn hắn môn hạ đệ tử rời đi, phân biệt tùy theo tiên vương xuất lĩnh một đường, tiên môn còn có 7-8 vị tiên vương cùng nhau xuất lĩnh dưới tới. Đến mức tại Diệp Phàm sau khi đi, toàn bộ Thiên Sơn cái kia trực tiếp thiêu hủy mà đi, có nhiều thứ căn bản giữ lại không được, nhất định phải toàn bộ mang đi. Tuy nhiên này Thiên Sơn là Diệp Phàm vô cùng lưu luyến quên về địa phương, mà lại cùng cái này Lạc Thần Phủ gần, nhưng lần này Diệp Phàm muốn nhập chủ Nam Điền Sơn, không muốn liên lụy vào cái này Lạc Thần Phủ. Sợ là đến lúc đó liên lụy đến bọn họ, đối bọn hắn vô cùng không tốt. Dạng này liên tục truyền tống mấy cái lần về sau, Diệp Phàm bọn họ lưu lại truyền tống tiên trận, cũng là duy trì không được dạng này đại khoảng cách truyền tống. Sau đó trực tiếp tê liệt toàn bộ tiên trận trực tiếp không thể sử dụng, trở thành cái này vứt bỏ tiên trận. Toàn bộ Thiên Sơn Phủ, tại bọn họ đại quân sau khi rút lui, Bắc Nam Minh cùng trời cao hai vị tiên vương đoạn hậu, cũng đem cái này thiên núi có thể mang đi đồ, vật đều mang đi, mà cái này mang không đi đồ, vật cái gì đều không muốn để lại cho người phía sau này. Nam Điển Sơn bên trong tòa thung lũng kia, Diệp Phàm cũng đã đạt tới nơi đây, mà cái này Kim Đại, Kim Nhị cùng Kim Tam bọn họ đã sớm xuất lĩnh phía trước bộ đội tiến về Nam Điền Sơn. Theo Sơn Cốc này tiến về Nam Điền Sơn cũng có một đoạn ngắn khoảng cách, chí ít cũng phải một ngày mới có thể đến, cho nên Diệp Phàm ở chỗ này thành lập chính mình quân doanh, sau đó từng nhóm phái người tiến về. Có hắn tọa trấn lấy quân chỗ, có thể ổn định toàn bộ môn hạ đệ tử quân tâm. Lúc này xuống tới cái này Triệu Lai rất nhanh theo doanh trướng cửa trước bên ngoài đi tới, mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Rất nhanh đi tới báo cáo Diệp Phàm nói ra, bẩm đại nhân, phía trước truyền đến tin chiến thắng, cái này Kim Đại, Kim Nhị cùng Kim Tam ba vị trưởng lão xuất lĩnh bộ hạ đệ tử, đoạn đường này khoác gai chẳng thứ, đã đem cái này Nam Điền Sơn tiên quân phủ đuổi đi ra. Một vị tiên quân phủ tiên vương bị kim trưởng lao ba người bọn họ hợp lực chém giết, do đó chuyển về lấy tin chiến thắng. Cái này tiên quân phủ 20 vị trí đầu đại phúc, không nghĩ tới cũng có cái này tâm cơ, muốn tranh đoạt Nam Điền Sơn, truyền mệnh lệnh của ta đi xuống Nam Điền Sơn nếu là lại có ngăn cản, giết chết bất luận tội. Diệp Phàm không có dùng thiếp vàng đại bọn họ ba người này, vì chính mình dọn sạch chướng ngại thành lập cái này công hân. Nam Điền Sơn cái này chi địa, một chỗ sơn phong trì, Kim Đại Kim Nhị cùng Kim Tam bọn họ ba người này xuất lĩnh môn hạ cái này đệ tử đã sớm chiếm lĩnh, cái này mấy trăm ngọn núi, mà lại rất nhanh bọn họ giải phóng tiên tông đại quân muốn tiếp cận Nam Điền Sơn, cho nên nếu là lại có hắn cái này tiên tông chạy tới nơi này địa cách giết. Mặc dù không có cái này xác chết trôi 1 triệu đổ máu ngàn dặm, nhưng là cái này Nam Điển Sơn phía dưới cũng là cái này thây ngang khắp đồng, đều là đến từ tiền quân phủ đệ tử. Cái này tiền quân phủ hết thể đập gần mấy ngàn người đệ tử, không nghĩ tới sau trận này về sau, bọn họ đối phương đều vẫn lạc. Đại ca, đại nhân chậm chạp chưa tới, chúng ta bảo vệ cái này Nam Điển Sơn, có thể hiện nay còn có một số tiên tông muốn dục dịch, chúng ta như thế nào cho phải. Cái này Kim Đại cũng đã đầy người đều là loại này máu tươi, bọn họ mặt mũi này cũng có một chút tiểu tụy, thân thể tiên nguyên lực hao phí không ít, tuy nhiên bọn họ cái này công đánh tốc độ phi thường nhanh. Có thể nói công thành đoạt đất đến từ tấn công xong đến, loại này sơn phong cũng là tốc độ nhanh như thiểm điện, đương nhiên bọn họ cũng không chịu nổi đối phương nhiều người. Vừa mới đánh lui đoạn đường này tiên quân phủ, rất nhanh tại mặt khác rằng co phía trước, lại là đến đoạn đường này là thiên tiên quân đội, mà lại lần này là thiên tiên quân đội, cái này không dưới 5.000 nhân mã. Đại nhân, cái này khi nào có thể phái binh đến? Ta chờ chiếm lĩnh xuống tới mấy trăm ngọn núi, sợ đây là nhất thời nửa nhóm, cũng không thể chống đỡ được phiêu miểu tiên trì. Kim Đại trụ mặt vô cùng buồn rầu. Nàng cái này lâm quân đến chỗ này, mà lại cược dịch phòng cung cấp đánh lấy Nam Điền Sơn. Nhưng hiện nay cái này đến đem gần mấy cái loại này tiên tông, hắn vừa mới đánh dụng cái này tiên quân phủ, không nghĩ tới trong nháy mắt cái này lại xuất hiện một cái phiêu miểu tiên ao. Mà lại cái này phiêu miểu tiên ao thế nhưng là không tốt như vậy đánh lui, đối phương cũng có cái này tin tức viên mãn cao thủ. Chúng ta chỉ cần thủ ở nơi này, đợi đến đại nhân đến là được, trước phía dưới không có gì có khác biện pháp. Miêu miêu trước nắm giữ lấy bán tiên tôn đến cao nhân ở đây, tính toán ba người bọn họ liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Diệp Phàm cái này đại quân áp cảnh, vốn cho là mình môn hạ Kim Đại, ba người bọn họ vững vàng có thể ngăn chặn phía trước, không phải vậy hắn không biết hao phí lớn như vậy đại giới truyền tống nhiều như vậy tiên môn đệ tử đi tới nơi này cái Nam Thiên núi phụ cận, tuy nhiên còn có cái này nửa ngày hành trình. Nhưng phía trước lần nữa phát tới cái này cao cấp. Cái gì? Cái này phiêu miểu tiên ao thế mà cũng dám đến chiếm lĩnh cái này Nam Điền Sơn, đưa ta đến đón lấy mệnh lệnh, chúng tiên vương trưởng lão rời đi trước, chỉ huy môn hạ tinh anh đệ tử đi trước trợ giúp, ta sau đó đến đưa tới ngươi phụ trách yêu hầu. Cái này Diệp Phàm cũng chờ không nổi, ta là như thế lại mang xuống lời nói. Mời nghe ngóng nhị tiến ba ba người này tất nhiên sẽ có chỗ thụ thường. Đây là hắn tay trái tay phải, tấn công cái này tiên môn, thế nhưng là lập xuống công lao hắn mã, Diệp Phàm không thể để cho ba người này có thụ thương. Ngay sau đó tiên vương trưởng lão lĩnh mệnh, mà lại nhanh chóng khống chế chính mình phi hành tiên khí, cùng môn hạ đệ tử rời đi trước. Nhưng hắn cũng không có tọa chấn, tối hậu phương nhìn lấy những thứ này tiên vương đi đầu lấy rời đi. Về sau Diệp Phàm mấy cái cũng trực tiếp khởi hành xuống tới, tuy nhiên còn có nửa ngày. Đợi đến Diệp Phàm chỉ huy quân tiếp cận thời điểm, Nam Duộng lập lòe cũng đã triển khai kịch liệt tranh đấu, mà lại cái này vẫn là không ít bọn họ tiên môn đệ tử, cộng thêm đối phương cái này phiêu miểu tiên ao đệ tử. Giống miêu tiên sinh lần này phái tới hơn 5.000 đệ tử, muốn thừa cơ trực tiếp thêm Nam Điển Sơn đứng ở giữa. Nhưng là Diệp Phàm phiên trợ nát môn hạ, trưởng lão đi đầu lấy rời đi, sau đó đã đi tiếp viện Kim Đại Kim, nhị Kim Tam Tài có thể nhìn chung xuống tới, toàn bộ Nam Điển Sơn nửa cái địa phương. Quân tắc chiến doanh trước đó, Diệp Phàm trực tiếp triệu kiến Kim Đại Biển, Kim Mậu còn có Kim Sa, sau đó cấp tốc theo cái này mẫu thân trong thế giới xuất ra mấy bình, khôi phục thân thể tiên đan giao cho bọn hắn, sắc mặt vô cùng sốt ruột nói ra. Các ngươi ba cái nhanh lên phục dụng loại này tiên đan, trả lời các ngươi thân thể tiên nguyên lực, sau đó cấp tốc nghỉ ngơi, đến đón lấy sự tình giao cho bản vương đến xử lý. Đa tạ đại nhân. Nay đại quân lão quân núi rất mau trở lại đi liệu thương nha. Diệp Phàm trực tiếp từ nơi này rời đi, sau đó trở lại ngày này danh giới chi, thần thức quét xuống hiện tại ngay tại song phương kịch liệt tranh đấu nơi này. Phiêu miểu tiên ao hết thể đến vô vị này tiên vương, có lấy mấy vị đều là tiên vương kỳ cao thủ, còn có cái này, còn lại mấy vị đều là sơ kỳ cao thủ. Khó trách lần này bọn họ không thể mau chóng đem đối phương ngăn lại, ra ngoài, đây là vì tiên vương cao thủ, còn có một vị tiếp cận cái này tiên tôn cấp bậc con heo lười A cao thủ tọa chân cái này phiêu miểu tiên ao, khó trách gáp lấy bọn hắn cái này thứ 10 đánh một cái cân sức ngang tài kết quả. Thức đêm đi, lại giỏi về vận dụng xã này trấn bố trí đến mang trong lòng đại trí đã đem đối phương những đệ tử này vây khốn. Huống chi Diệp Phàm cũng dạy dỗ tương vương không phải xuống tới loại trận pháp này mới lấy đánh một cái cân đối. Đơn đánh xuống kéo trang phát lâm chấn vũ cái này hư không chi, sau đó tay xin hỏi thiên thần kiếm trực tiếp gửi ra cái này liền vô địch kiếm khí trực tiếp đánh phía lấy toàn bộ chân trời chi. Phiêu miểu tiên ao một vị tiên vương máy rời kiếm đạo kiếm khí đánh tới cũng lăng ở lại, gian phòng theo hắn làm tin tức lĩnh vực gửi ra, nhưng tiến khí mà đến. Mang theo vấn thiên khí thế trong nháy mắt xoắn nát hắn những thứ này tiên vương lĩnh vực. Chương 1559, nhập chủ Nam Điền Sơn. Cái này một đạo kiếm khí trực tiếp quyển rơi cái này tiên vương một nửa thân thể, đem hắn cái này nguyên thần tính cả thân thể ở bên trong, cùng nhau bị Diệp Phàm vấn thiên thần kiếm trực tiếp chém thành hai khúc. Trực tiếp vẫn lạc tại tràng, sau đó Diệp Phàm lần nữa chép từ bản thân thần kiếm. Giết phía dưới cái này phiêu miểu tiên ao tiên vương. Một kiếm chém xuống cái này một vị tiên vương. Đối phương cái này phiêu miểu tiên ao tiên vương trên mặt cũng lộ ra cái này vẻ chấn động. Bọn họ cũng không ngờ rằng bọn họ mang đến tiên vương trưởng lão, thế mà không chịu nổi một kích bị đối phương một kiếm chém xuống. Sau đó cái này bảy vị tiên vương cũng cùng nhau hướng về sau lưng tối lui. Nhưng là sắc mặt này đã thêm ra kiêng kỵ. Muốn đem hắn nhìn thấy cái này cầm đầu nửa tôn lão người, theo cái này bên cạnh đi thẳng tới cái này Diệp Phàm nơi không xa. Ngươi là người phương nào, vì sao giết ta tiên vương chẳng lẽ muốn cùng chúng ta phiêu miểu tiên ao đối nghịch? Nửa tôn trưởng lão khẩu khí cuồng vọng, mà lại thì ẩn thân vậy cũng mang theo nồng đậm sát cơ, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tiên vương cao thủ để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Vốn là coi là vừa mới hai phe này tranh đấu, bọn họ có thể từ nơi này ngồi thu ngư ông chi lợi, cho nên cái này mới ra tay. Nhưng lại không nghĩ rằng đối phương thế mà tới này cái viện quân, cái này để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bây giờ cũng không dám động thủ, coi như nửa tôn trưởng lão đối Diệp Phàm loại này. Hắn tự nhiên Diệp Phàm cũng không nhìn hắn, sau đó cười ha ha một tiếng, đứng tại ngày này ranh giới bên trong. Ngay sau đó bệ nghệ thiên hạ đôi mắt quét mắt một vòng đối phương những tiên nhân này quân đội, sau đó cái này nết miệng lên nụ cười, nói ra, các ngươi tính là gì, hiện tại chúng ta giải phóng tiên tông đã chiếm lĩnh cái này hơn phân nửa Nam Điền Sơn, nơi đây cũng sớm đã đưa về chúng ta giải phóng tiên tông, các ngươi nhanh chóng thối lui nếu không giết không tha. Diệp Phàm sắc mặt lần nữa lạnh lẽo, mà cái này trong ánh mắt cũng mang theo sát cơ. Nếu là đối phương còn dám tiến lên đây cùng bọn hắn tranh đấu, Diệp Phàm liền muốn ở đây trực tiếp chém giết vị này nửa tôn cao thủ. Mặc dù đối phương tu vi đến gần vô hạn tại tiên tôn, nhưng là bằng vào vấn thiên thần kiếm nơi tay, Diệp Phàm tự nhiên có thể cùng hắn tranh đấu một hồi. Chỉ cần chờ Kim Đại cái này tam huynh đệ khôi phục trên thân tiên nguyên lực, vậy kế tiếp cũng là đảo ngược thời điểm. Ngươi chính là cái kia Diệp Phàm. Không là trước kia vừa mới nhập chủ này thiên sân phủ, đánh bại cái này nhậm thiên lân người kia, ngươi vì sao không đủ tục nhập chủ thiên sơn chạy đến nơi đây đến. Đối phương cũng là mắt trợn tròn xuống tới, cái này nửa tôn trưởng lão tuy nhiên phụng mệnh đến đây, nhưng là bọn họ mang đến những thứ này tiên vương trưởng lão vẫn lạc cái này mấy vị, mà lại đến đón lấy thì tiếp tục đánh xuống khả năng vẫn lạc tiên vương liền sẽ càng nhiều. Huống hồ đối phương tại ngày này núi phủ chiến dịch đã truyền khắp 72 núi phúc địa, cho nên bọn họ tự nhiên cũng biết cái này có cái mới quật khởi hắc mã cũng là cái này giải phóng tiên tông. Quá khen a, không nghĩ tới ta cũng người nào đó tại cái này 72 phúc địa bên trong, vẫn là có một tí tẹo như thế uy danh, bất quá phiêu miểu tiên ao tiên vương cũng đã bị chúng ta chém giết mấy vị. Tuy nhiên ngươi là cao quý cái này tiên vương viên mãn cao thủ, vậy ngươi cảm thấy có thể có cơ hội thắng phía dưới chàng chiến dịch này sao? Diệp Phàm cũng không phải chế dễ ước, mà chính là lấy ra lời này đến. Dù sao Phiêu Miểu Tiên Ao cũng xếp tại Lạc Thần Phủ trước đó Tiên Tông, tự nhiên thực lực đối phương cũng là tương đối lợi hại. Nếu là Diệp Phàm cùng bọn hắn tranh đấu xuống tới, sau cùng cũng sẽ tạo thành bọn họ tiên môn bên trong không ít đệ tử vẫn lạc, cái gọi là không đánh mà thắng chi binh công nội tâm, cho nên Diệp Phàm lời nói này vẫn là trực kích trong lòng bọn họ. Các hạ ra tay cũng là thật là hung ác, bất quá ngươi nghĩ rằng chúng ta Phiêu Miểu Tiên Ao sẽ buông tha cho làm Nam Điển Sơn sao. Đây chính là thứ bảy đại phúc, tuy nhiên lọt vào huyền chân động thiên phá hư, nhưng nơi này căn cơ còn tại chính là hắn phúc địa vùng giao tranh. Nếu như các ngươi coi là nhập chủ Nam Điền Sơn, thì sẽ không có người đến công đánh các ngươi sao? Cái này nửa tôn trưởng lão thần sắc kích động, mà lại mặt mũi này phía trên cũng đang run rẩy xuống tới, hiển nhiên hắn cái này tâm là không cam tâm. Nhưng là muốn tiếp tục tranh đấu xuống tới, cái này thương vong đệ tử liền sẽ càng nhiều. Mà lại đối phương đã tới gần cái này toàn bộ đệ tử, có thể nói đem chọn cái tiên đệ tử trong môn phái toàn bộ đưa đến. Bọn họ Phiêu Miểu Tiên Ao chỉ đem tới này 1/3 nhân mã đến đây, cái này ai mạnh ai yếu đã sớm có thể trông thấy. Huống hồ vừa mới hắn ngăn chặn cái kia 3 vị cao thủ, hiện tại cũng không biết ở nơi nào, nếu là cái kia 3 vị phía trước đến khả năng hoàn toàn thì không có cơ hội. Bản vương cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, nếu như Phiêu Miểu Tiên Ao nhất định muốn cùng chúng ta giải phóng tiên tông đối nghịch, vậy liền trên chiến trường thấy rõ ràng đi. Bất quá ta có thể cam đoan các ngươi Phiêu Miểu Tiên Ao người một cái đều đi không ra nơi này, hiện tại các ngươi đi còn có cơ hội, nếu như chờ chúng ta chính thức mở ra cái này hùng trận thời điểm, thì là các ngươi tiên môn đệ tử vẫn lạc thời điểm. Diệp Phàm thế nhưng là một vị am hiểu bố trận cao thủ, nếu là khiến âm thanh phía dưới những đệ tử này bố trí đến tiên trận cũng đủ để ngăn chặn bọn họ, cho nên lời này vẫn có chút tác dụng. Cái này nửa tôn trưởng lão nghe Diệp Phàm lời nói này xuống tới đáy lòng cũng là ngơ ngẩn. Hắn đương nhiên biết Diệp Phàm một chút nghe đồn, nghe nói còn là một vị cấp 7 tiên trận tông sư, phóng nhãn toàn bộ tiên giới bên trong. Có thể đem tiên trận này thôi diễn đến cái này tông sư cấp bậc đã không có bao nhiêu. Ngươi! Các ngươi coi là thật có thể giữ vững cái này Nam Điển Sơn sao? Cái này nửa tôn lão người bị Diệp Phàm chọc giận xuống tới, bất quá cái này sắc mặt biến mấy lần xuống tới về sau, lại lộ ra một điểm không cam tâm chi sắc. Không sai, hắn muốn cho tiên môn đệ nhất lần tấn công cái này Nam Thiên Núi. Nhưng bây giờ hắn thần thức đảo qua phía dưới đã thấy đối phương mang đến những đệ tử này, đã đem bọn họ các đệ tử đoàn đoàn bao vây xuống tới. Đối phương cũng tại nhanh chóng đứng thẳng hoặc là ở chỗ này hình thành một loại tiên trận, đây mới là hắn lớn nhất kiêng kỵ địa phương. Không đi nữa lời nói đến đón lấy khả năng bọn họ một cái đều đi ra không được, đây không phải trò đùa mà là tại nhắc nhở. Đại nhân! Nếu như chúng ta hiện tại không đi nữa lời nói, có thể tiếp được bọn họ chúng ta mang đến cái này hơn 5.000 đệ tử, cũng đều đi ra không được nơi này, đã chết rơi xuống làm hơn 1.000 đệ tử đến. Cái này nửa tôn lão người còn do dự thời điểm, một vị khác tiên vương trưởng lão cũng tiếp cận đến, thì dùng trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ, sau đó mới đối ra hỏa này nói ra. Tốt tính ngươi cũng rất lợi hại. Hôm nay ta Phiêu Miểu Tiên Ao người chỉ đi tới nơi này không đến 1 bán nhân mã, bất quá cái này Nam Điển Sơn trước hết để cho các ngươi, ngày khác chúng ta Phiêu Miểu Tiên Ao sẽ còn lại đến. Cái này nửa tôn trưởng lão cũng đã làm ra đại quân rút lui ý nghĩ, tiếp tục đánh xuống cũng là bọn họ bị giết thời điểm, phía dưới đệ tử đã tại gia tốc bỏ mình, đối phương tiên trận uy lực quá kinh khủng. D. Ốt đối phương đến giúp quân cũng sớm đã đại thế đã mất, ngay sau đó bọn họ lập tức thì quay đầu, sau đó theo cái này chiếm lĩnh xuống tới trên 100 ngọn núi bên trong trực tiếp triệt tiêu những đệ tử này, sau đó dẹp đường hồi phủ, lần này chiến dịch bọn họ liền trực tiếp thua trận. Không nhọc Phiêu Miểu Tiên Ao hao tâm tổn trí, ngày khác lại đến cái kia chính là bắt rùa trong hũ, không tiễn. Diệp Phàm cái này cười ha ha xuống tới. Mặt mũi này phía trên ria mép đều đã mọc ra, những ngày này đều quên cạo ria mép, cho nên sờ sờ chính mình ria mép, nụ cười này bên trong mang theo cái này hưng phấn. Nhìn lấy những thứ này phiêu miểu tiên ao đệ tử, quay người từ nơi này cấp tốc thối lui, rất nhanh toàn bộ Nam Điền Sơn bên trong đã không còn có cái này cái gì tiên tông người, liền xem như có cũng là một chút phái tới thám tử, bất quá bọn hắn những thứ này môn thông kê xuống tới cũng vẫn là cái này mấy trăm vị đệ tử. Nhưng là lần này xuất chinh lại đổi lấy một tòa Nam Điền Sơn, nơi này sơn phong mấy ngàn tòa, so với lúc trước cái này Thiền Sơn Đại cũng gần cái này nhiều gấp đôi, huống hồ cái này chỉnh cái địa phương Diệp Phàm thần thức đảo qua, thế mà không thể thu hết vào mắt. Chương 1560, trong cung điện dưới lòng đất bảo bối, có thể gặp đến đây đúng là một cái phi thường tốt phúc địa. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm thì mệnh lệnh đại quân nhanh chóng tiến vào chiếm giữ đến cái này tất cả sơn phong bên trong. Lần này vào ở cái này Nam Điền Sơn, cái kia lần tiếp theo Diệp Phàm liền sẽ không có cái này tấn công hắn phúc địa ý nghĩ, mà là chân chính muốn nhập chủ cái này 36 động thiên, cái kia là phi thường địa phương tốt, nếu không phải Diệp Phàm không có dạng này thực lực. Coi như có thể đem cái này động thiên xuống tới. Đó cũng là thủ không được môn hạ, đệ tử tu vi hoàn toàn theo không kịp. Chờ một chút đến đón lấy thời gian Diệp Phàm thì ở cái này Nam Điền Sơn, sau đó tuy nhiên nơi này đã hủy đi cái này trên trăm ngọn núi, nhưng không ảnh hưởng Diệp Phàm tiếp tục bố trí ở chỗ này tiên trận này. Nhập chủ về sau vấn đề lớn nhất chính là muốn bố trí đến tiên trận, mới có thể ngăn cản được hắn địch nhân tiến công. Triệu Lai nghe lệnh, đến đón lấy từ ngươi toàn quyền phụ trách hướng đệ tử trong môn phái bình thường diễn luyện thủ tục, đem tiên môn cái này thám tử phái phát đến các nơi trong sơn cốc tiến hành diễn luyện. Nếu là có hắn tiên tông đi vào bên ta cái này Nam Điền Sơn phụ cận trong khu vực, nhất định muốn đến đây báo cáo việc này phi thường trọng yếu lại không thể bỏ lỡ. Diệp Phàm đem chuyện này phân phó xuống tới, Triệu Lai lĩnh mệnh mà đi. Dù sao hắn cũng là lo lắng có người trực tiếp theo chỗ khác qua đến đi tới nơi này, giải phóng tiên tông bây giờ thực lực có thể hay không thủ ở nơi này đương nhiên là một kiện ẩn số. Nếu là có cái này 36 động thiên người nhúng tay, vậy thì đối với bọn họ thế nhưng là một kiện bất lợi sự tình, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm nơi này trừ bố trí tiên trận bên ngoài, cũng luyện kim lớn. Kim Nhị cùng Kim Tam ba tên này chăm chú chọn môn hạ đệ tử. Thượng cổ thời kỳ từng có lấy năm mới tiên trận lưu lại, cho nên chỉ cần có 5 người đệ tử liền có thể tổ hợp thành loại này năm mới tiên trận, dạng này có thể đề cao toàn bộ đội ngũ công kích năng lực. Đây cũng là Diệp Phàm đến lúc đó có khác tiên tông đi vào bọn họ nơi này, cái này tiên môn đệ tử không có có nhất định chiến đấu lực. Sợ sẽ là trực tiếp vẫn lạc. Đến lúc đó Diệp Phàm lại đi làm chút người tới, cái này coi như phiền phức. Tuy nhiên Nam Điền Sơn bên trong không ít thứ cũng đã diệt tuyệt, nhưng là tại toàn bộ Nam Điền Sơn bên dưới cũng không ít đồ tốt, mà lại tại Diệp Phàm cái này xem ra đệ đệ phía dưới, còn cất giấu chỗ này bảo khố là Diệp Phàm cũng không có phát hiện. Kim Đại, Kim Nhị cùng Kim Tam các ngươi ba cái tới, đi đến Nam Điền Sơn bắc chỗ. Đem dưới nền đất chỗ kia địa cung mở ra cho ta. Không nghĩ tới cái này Hoa Lâm Bảo bên trong thế mà cũng có tiên trận này tông sư cao thủ. Diệp Phàm khỏe miệng không khỏi lộ ra loại này ý vị thâm trường nụ cười. Đối phương bố trí đến tích cực gần nặc tiên trận thật đúng là lợi hại. Đem chọn cái địa cung đều cho giấu đi, mà lại loại này địa cung không biết là khi nào kiến tạo mà thành. Diệp Phàm dùng đến thần thức đảo qua đi thời điểm thì đã phát hiện địa cung cửa vào, cho nên khi tức thì cùng Kim Đại ba người bọn hắn cùng đi đến chú Nam Điền Sơn bắc chỗ. Trực tiếp ra lệnh cho bọn họ ba người dùng đến kim quang công kích thủ đoạn, trong nháy mắt liền đem đất này cùng cửa vào ẩn nặc tiên trận trực tiếp đánh nát, quả nhiên cái này một tiếng ầm vang xuống tới, toàn bộ địa cung cửa vào xuất hiện. Đây là một đạo tiên phù phong ấn tại nơi đây, mà lại phía trên cũng có một chút phong ấn giấy niêm phong, có điều rất nhanh bị Diệp Phàm trực tiếp bỏ đi phá giải. Nhưng phía dưới Kim Đại, Kim Nhị, Kim Tam ba người nhìn đến cái này cửa sắt màu đen trong nháy mắt ba người phát lực. Cùng một chỗ đem cái này cửa sắt trực tiếp đẩy ra, cái này trên đỉnh đầu còn có một kia cho bùi hạ xuống, nhưng là thiết cửa mở ra về sau, đất này cung bên trong lại là một chỗ hắc ám chi địa. Từ nơi này đi vào, chỉ có thể chứa đựng ba người này song hành, cho nên Diệp Phàm tại đầu, ba người bọn họ tại cuối cùng này để phòng cái này có gì không ổn. Từ nơi này sau khi đi vào liền gặp cái này trong cung điện dưới lòng đất hỏa quang trực tiếp chiếu sáng. Hẳn là cái này trong cung điện dưới lòng đất dùng xuống tới này loại hỏa thạch, có thể tự động thắp sáng loại này lửa, cho nên chiếu sáng cả địa cung bên trong. Diệp Phàm mới nhìn thấy nguyên lai cái này hoa lâm bảo còn thật. Không không không không ít ghét, đây là hoa lệ đường phân cách. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không. Không không đây là hoa lệ đường phân cách. Là mẹ nó có tiền, tại cái này dưới nền đất kiến tạo lớn như vậy địa phương, đất này cung lại có thể thông đến cái này khó xử kéo dài toàn bộ Nam Điền Sơn, mà lại cái này trong lòng đất từ nơi này đi qua. VN. Mấy cái hành lang bên trong đều có kiến tạo xuống tới mỗi cái tàng bảo khố, mà lại mỗi cái trong kho hàng chỗ để vào những vật này cũng khác nhau. Diệp Phàm nhìn đến cái này bên trong có cái trang bị vũ khí kho, bên trong để vào toàn bộ đều là binh khí này. Tự nhiên có một ít tiên khí cùng tiên giáp loại hình đồ, vật, mà lại đang đi tìm một cái khác tàng bảo khố bên trong. Diệp Phàm thấy ở đây mặt tất cả đều là công pháp, mà lại cái này ly kỳ cổ quái công pháp cái gì cũng có. Đến đón lấy lại đi tới nơi này một chỗ bảo khố, Diệp Phàm lại một lần bị trước mắt một màn chấn kinh, bởi vì cái này bảo khố bên trong thế mà lắp đặt toàn bộ đều là loại này tiên tinh, mà lại đều là thành đống chất đống tiên tinh. Bảo thủ về đánh giá tính được những thứ này liền Diệp Phàm đều hít một hơi lanh khí xuống tới, bởi vì những thứ này tiên tinh số lượng chung vào một chỗ. Thế mà liền hắn thần thức cũng không thể hoàn toàn quét thấu, chí ít tính được cũng phải có lấy hơn 100 tỷ tiên tinh đi. Đại nhân, lần này chúng ta thật phát, không nghĩ tới cái này hoa lâm bảo tại cái này thứ nhất phía dưới kiến tạo chỗ này địa cung, thế mà không người phát hiện, mà cái này hoa lâm bảo chủ cũng từ nơi này thoát đi, mà đi nghỉ hè phỏng đoán hắn nhất định là muốn chờ cái này có cơ hội lại tới nơi này lấy đi. Cái này cái thứ nhất phía dưới đồ, vật, nhưng không nghĩ tới cái này lại thành toàn chúng ta, có những vật này tại chúng ta cửa trường bên trong liền có thể lại thông báo tuyển dụng một số cao thủ đến đây. Nay Đại Tần Hào Kim Sơn ba người bọn họ đều là cái này tán tu xuất sinh, cho nên khi không sai đối một chút đại tiên minh chèn ép vô cùng khó chịu, bằng không thì cũng sẽ không theo Diệp Phàm đi ra đến quyết định kỳ dị. Sau đó ngược lại tấn công xong đến, thuộc về mình đánh loại này trước bận điệu. Đúng vậy à, nơi này đồ, vật thật sự là nhiều, trừ cái này kinh hãi tiên khí cùng tiên giáp còn có một số điện tịch, ở chỗ này còn có mở ra tới này loại lãnh thổ, thế mà sán đầu còn có cái này tiên thảo vườn nhiều như vậy tiên linh thảo. Chỉ tiếc cũng không có cái này cấp 9 trở lên tiên linh thảo. Diệp Phàm quét mắt một vòng chiết giang gần mấy ngàn mẫu đại loại này tiên thảo vườn, nơi này xác thực trồng xuống tới rất nhiều loại này tiên linh thảo, đại đạo cái này cấp 8 tiên linh thảo nhỏ, đến cái này một cấp tiên linh thảo không thiếu gì cả. Mà lại nơi này bên dưới có những thứ này linh mạch ở chỗ này thanh nén, khó trách nơi này tiên linh thảo có thể bề trên nhiều như vậy. Tính được những thứ này tiên linh thảo bên trong cấp 8 tiên linh thảo ít nhất cũng phải có 20 gốc, mà cái này cấp 7 tiên linh thảo có gần ngồi lên 100 cây. Nhưng duy chỉ có không có cái này cấp 9 tâm linh thảo. Thì cái kia Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, vốn cho rằng có thể tìm tới cấp 9 tiên linh thảo, dạng này xuống tới có lẽ còn có thể luyện chế một chút cửu phẩm tiên đan, nhưng Diệp Phàm không dám hy vọng xa vời. Dù sao tiểu phẩm tiên đan cũng không phải là một chiêu một thức liền có thể hoàn thành, ít nhất cũng phải chờ hắn đột phá cái này tiên tôn đến từ tiên đế, có lẽ mới có thể luyện chế ra tới này cửu phẩm tiên đan. Tốt, những chuyện này giao cho ngươi đi làm đi, sớm một chút có thể tin đệ tử đến đây phong tỏa đất này cung tin tức, sau đó đem cái này trong cung điện dưới lòng đất đổ, vật đều cho ta đem đến nhà kho đi lên. Những thứ này thì giao cho thuộc hạ, lần thứ nhất đi làm việc đi, còn có càng chuyện trọng yếu. Có thể hay không xuống tới thì có cấp 7 tiên linh chứng nhận, trừ bỏ dùng cái này cực phẩm tiên tinh bên ngoài, căn cứ những thứ này linh mạch mới đủ lấy bố trí mà thành. Theo tự nhiên mà thành, nhưng cái này bên trong tất có kỳ quặc, Diệp Phàm thần thức ở chỗ này cẩn thận tìm kiếm xuống tới, hắn bây giờ nghĩ là cái này tiên thủy tinh. Bởi vì Diệp Phàm cũng đang suy đoán cái này Hoa Lâm bảo chủ tuy nhiên đào tẩu, nhưng là trên người hắn tâm theo tinh anh trọng yếu như vậy đồ, vật, hắn chẳng lẽ hội ở lại đây trong cung điện dưới lòng đất sao? Nếu là hắn ở lại đây địa cung bên trong, vậy tuyệt đối cũng sẽ nghĩ biện pháp trở lại. Muốn đem nó làm thành thạch, cơ hồ đem chọn cái trong cung điện dưới lòng đất đều thiếu cái này mấy chục khắp xuống tới, đều không có phát hiện những thứ này cờ dị tổ, cũng liền phủ định vừa mới suy đoán. Cũng có thể là chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên đối phương cũng chưa kịp đem nơi này đồ, vật toàn bộ mang đi, toàn bộ tiên môn thì bị người diệt. Chương 1561, phong thưởng đệ tử. Cái này toàn bộ dưới nền đất đồ, vật thật đúng là phải cảm tạ. Cái này Hoa Lâm bảo chủ kiến tạo cái này địa cung, mới lấy để Diệp Phàm vậy bọn hắn toàn bộ Hoa Lâm bảo bên trong nội tình. Có những vật này ở chỗ này, chí ít đối bọn hắn cái này giải phóng tiên tông tới nói xem ra là thật phát. Không có Diệp Phàm mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không cho đi đến nơi này cung bên trong, cho nên khi phía dưới rất nhanh cái này kim lại, kim nhị cùng kim sơn ba người này phái tới tiên môn bên trong tinh nhuệ nhất một chút đệ tử, giữ nghiêm cái này địa cung bí mật. Sau đó đem những vật này đều đưa vào đến cái này kiến tạo sơn môn nhà kho chi. Lớn, những vật này đều đã đem đến nhà kho làm, xem ra chúng ta nên làm cái gì. Kim đại ba người bọn hắn dựa theo Diệp Phàm phân phó, sau đó để cái này thuộc hạ đệ tử đem nơi này rất nhiều tiên khí tiên giáp, còn có một số cái này luyện khí tài liệu toàn bộ đều từ nơi này dọn đi. Một chút đồ tốt tự nhiên bị Diệp Phàm cho lấy đi, còn thừa là những thứ này không có một chút tác dụng nào, còn có những thứ này tiền tinh cũng cùng nhau dọn đi. Dù sao tiên môn đệ tử như thế đông đảo, đương nhiên cũng không thể dựa vào Diệp Phàm một người tới. Có nhiều như vậy tiên tinh, hoàn toàn có thể dưỡng nổi dạng này một cái tiên môn, khiêng đi những thứ này tiền tinh về sau, Diệp Phàm chỉ lưu lại một tiên thảo vườn. Nơi này bình thường là không dám đi làm. Dù sao nơi này có gieo xuống tới này cái tiên linh thảo, mà lại cái này tiên linh thảo đều là bị người lấy đại pháp lực thả ở cái này tiên thảo bên trong vườn. Bởi vì cấp 8 tiên linh thảo căn bản không có khả năng trồng xuống tới, bởi vì loại này tiên linh thảo chỉ có thể cái này thiên địa sinh ra, không có bất kỳ cái gì tiên nhân có thể có dạng này thực lực. Mình có thể trồng ra tới này loại cấp 8 tiên linh thảo. Vậy dạng này lời nói trực tiếp phát, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm để bọn hắn dọn đi nơi này, lưu lại cái này tiên thảo vườn, chính mình trở lại cái này Nam Điền Sơn, bắt đầu bố trí đến tiên trận này. Đất này cũng đương nhiên không thể bạo lộ ra, mà lại nơi này Diệp Phàm đang muốn gọi Hoa Lâm bảo chủ, như là đã ở chỗ này mở ra đến nơi này. Nếu như hắn không có dạy hết lời nói, vậy tương lai còn sẽ có một ngày có thể đi tới nơi này cái trong cung điện dưới lòng đất, cho nên những vật này tự nhiên muốn lấy đi không có thể để lại cho hắn. Sau khi ra ngoài, Diệp Phàm tại Nam Điền Sơn đã bố trí đến tiên trận này, lúc này hẳn là không có bao nhiêu tiên tông dám đến khiêu khích. Tuy nhiên Diệp Phàm bọn họ vào ở cái này Nam Điền Sơn, nhưng cái này không thể phớt lờ xuống tới. Trừ ngày hôm đó đêm diễn luyện loại này tiến trận, để bọn hắn những đệ tử này tiến hành ma sát bên ngoài. Diệp Phàm tự nhiên không có quên tiếp tục luyện chế cái này thất phẩm tiên đan. Đối bọn hắn tiên vương tới nói thất phẩm tiên đan tác dụng vô cùng lớn, có thể khôi phục cái này tiên nguyên lực, cũng có thể để cho thủ hạ đệ tử tấn cấp đến tiên vương. Cho nên bọn họ môn hạ tuy nhiên chỉ có hơn 10 vị tiên vương. Nhưng là cái này tiên thảo bên trong vườn cũng có được thiên vương tiên thảo, đối với Diệp Phàm luyện chế lấy thất phẩm tiên đan cấp bách, mà lại sau đó phải để càng nhiều tiên vương trưởng lao theo cái này chút la thiên tiên đệ tử đản sinh ra. Diệp Phàm tại cái này tiên môn làm luyện chế cái này ba lô kiếp tiên bốn, hết thể tay luyện chế ra tới này không thấp hơn 27 hạt cái này kiếp tiên bốn. sau đó trở lại cái này tiên môn làm. Dựa theo lần này đối cái này tiên môn bên trong cống hiến lớn nhất những thứ này là thiên tiên viên mãn đệ tử, cấp cho cái này kiếp tiên bốn lấy trợ tại bọn hắn đột phá tiên vương cảnh giới. Triệu Lai, dựa theo bản vương mệnh lệnh phân phó, phàm là lần này tấn công cái này Nam Điển Sơn chiến dịch chi, chém giết phiêu miểu tiên chỉ cái này số người nhiều nhất đệ tử cho lấy kiếp tiên bốn khen thưởng. Đại nhân thật muốn làm như thế sao? Kiếp này tiên bốn đối đệ tử phi thường trọng yếu, nếu như lần này cấp cho quá nói nhiều, vậy lần sau chúng ta làm cái gì? Triệu Lai cũng có một chút lo lắng, Diệp Phàm lần này hội xuất ra 27 hạt kiếp tiên bốn, cái này không chứng minh đến đón lấy cũng sẽ có cái này 27 vị tiên vương ở chỗ này sinh ra. Đương nhiên nếu như độ kiếp thất bại lời nói, cái kia trực tiếp vẫn lạc. Bất quá có Diệp Phàm tại bọn họ độ kiếp hẳn là không được vấn đề này. Cho, nhất định phải cho đối với chúng ta tiên môn bên trong có nặng đại cống hiến đệ tử, làm sao có thể không cho bọn hắn cái này đột phá tiên vương cơ hội đâu. Lúc trước ta cũng là đối ngươi như vậy nhóm, cho nên không cần suy nghĩ nhiều, đem những thứ này cống hiến lớn nhất đại đệ tử đều kêu đi ra, ngày sau dùng đến bọn họ địa phương còn rất nhiều. Diệp Phàm thần sắc kiên định, quyết định này của hắn khẳng định sẽ lung lạc toàn bộ tiên môn La Thiên Tiên đệ tử nhân tâm, cho nên khi hạ mệnh lệnh phân phó, rất nhanh tại toàn bộ Nam Điển Sơn bên trong đều truyền ra. Mọi người đều biết cái này giải phóng tiên tông tông chủ đã luyện chế ra đến, cái này thất phẩm tiên đan muốn thưởng lần này anh dũng phân chiến, dũng cảm tiến tới chém giết đối thủ, sau đó đánh vào cái này Nam Điển Sơn lập xuống cái này hầm mở công lao những đệ tử này. Mặc dù có chút đệ tử cũng đã bị thương, không quá sớm đã điều chỉnh hoàn tất. Quả nhiên ngay sau đó Diệp Phàm mệnh lệnh hạ xuống về sau, Triệu Lai rất nhanh tuyển xuống tới cái này 27 vị La Thiên Tiên viên mãn đệ tử. Bọn họ tại tiên môn làm đồng thời không xuất chúng, nhưng là tại trận đại chiến này chi chạm giết cái này phiêu miểu tiên ao gần 500 vị nhiều vị La Thiên Tiên. Nói là cái này xếp ở vị trí thứ nhất chém giết hơn 100 vị đại La Thiên Tiên đệ tử, có thể nhìn ra gia hỏa này thực lực phi thường cường hãn, Diệp Phàm cũng nhớ kỹ hắn tên là A Lệnh. Còn lại 26 vị đệ tử cũng phân biệt chém giết, cái này mười mấy cùng hơn 20 vị cái này La Thiên Tiên. Bọn họ đều là lấy La Thiên Tiên cảnh giới viên mãn chém giết đối phương, cho nên lần này lập xuống lớn như vậy công lao. Đương nhiên Diệp Phàm nhất định phải cho bọn hắn làm kiếp tiên bốn để bọn hắn đột phá cái này tiên vương. Đại điện chi uy phong bẩm bẩm, đem cái này thần thức quét xuống đến, đi tới nơi này đại điện chi 27 vị La Thiên Tiên viên mãn đệ tử. Sau đó đột nhiên lên tiếng thét dài, nhìn bọn hắn chằm chằm mỗi một cái La Thiên Tiên vừa cười vừa nói, chư vị đều là ta giải phóng tiên tông người chiếm lĩnh Nam Điển Sơn lập xuống công lao lớn nhất đại đệ tử. Cho nên bản vương sẽ không bạc đãi các ngươi. Lần này bản vương luyện chế ra đến 27 khỏa kiếp tiên bốn, các ngươi mỗi một người đều có cơ hội lấy được cái này một khỏa, mà lại có bản vương bố trí đến tiên trận này nhất định phải ở đột phá các ngươi đột phá cái này tiên vương cảnh giới. Chỉ cần đối với chúng ta giải phóng tiên tông làm ra cống hiến đệ tử, bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Diệp Phàm đây là mệnh lệnh nói sau khi ra ngoài. Ngay sau đó cái này 27 vị La Thiên Tiên sắc mặt lộ ra lấy hưng phấn, mà cái này thần sắc cũng đang run rẩy xuống tới. Đây chính là kiếp tiên 4A, đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ thất phẩm tiên đan. Cái này La Thiên Tiên cảnh giới cùng tiên vương cảnh giới quả thực là ngày đêm khác biệt. Nếu như đột phá tiên vương tại toàn bộ thiên vực làm hành tẩu, đó là có phi thường lớn mặt mũi. Mà lại cái này hạ thiên vực cùng ngày chủ tu vi cao nhất cũng bất quá là cái này tiên vương, nhưng là bọn họ dạng này tu vi tại hạ thiên vực, làm bất luận một vị nào đều có thể làm cái này thiên chủ. Bởi vậy lần này Diệp Phàm cho bọn hắn cơ hội, tự nhiên mỗi người cái này cũng đôi mắt đều tràn đầy vẻ kích động. Diệp Phàm nắm tay vung ra, sau đó phân biệt quét ra 27 khỏa kiếp tiên bốn, thả tại mỗi một người bọn hắn trước mặt. Ngay sau đó cái này 27 vị đệ tử nhao nhao đem kiếp tiên bốn nhận lấy đến, sau đó lúc này bọn họ bịch một tiếng quỳ ở cái này địa. Chương 1562, đệ nhất đại phúc địa. Trong những đệ tử này có chút tiên nhân cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt, có đã là sắp cái này mấy trăm ngàn năm, khó được có dạng này cơ hội, có thể đột phá cái này tiên vương. Tại tiên giới tuy nhiên đã trở thành tiên nhân, dựng ở cái này bất diệt chi địa. Nhưng là liền xem như tiên nhân tại tiên giới bên trong, nếu là gặp phải người khác, cũng như cũ sẽ bị người chém giết, cho nên tiên giới cũng là không an toàn địa phương. Chỉ có đem tu vi tu luyện tới toàn bộ tiên giới đỉnh phong, đến thời kỳ đó có lẽ ngươi mới có thể tránh thức có thể thoát ly. Cho nên những người này quỳ trên mặt đất, sau đó lấy A Lệnh cầm đầu đệ tử nhao nhao sắc mặt cung kính, mang theo vui sướng hai mắt đẫm lệ mông lung nói ra, nhiều tạ tông chủ ban cho chúng ta kiếp tiền bốn, ngày sau chúng ta nhất định phải hiệu trung tông chủ, xông pha khói lửa muôn lần chết không tử. 27 vị đệ tử cùng nhau quỳ trên mặt đất, sau đó đối Diệp Phàm tuyên thệ, cái này đương nhiên cũng bao hàm thần thức quét mắt một vòng bọn họ xuống tới, sau đó lúc này thì ra lệnh cho bọn họ trực tiếp thệ. Nhất định phải vĩnh viễn không thể phản bội toàn bộ tiên môn, nếu không lần này độ kiếp liền trực tiếp bị thiên kiếp doanh sát mà chết. 27 vị đệ tử cùng nhau thề vĩnh viễn hiệu chung toàn bộ giải phóng tiên tông, hiệu chung Diệp Phàm, này mới khiến hắn sắc mặt này rất là hài lòng. Tốt, ta đã biết các ngươi trung tâm, hiện tại từ giờ phút này bắt đầu, các ngươi đem tu vi tu luyện tới cái này đỉnh phong, sau đó đi độ kiếp làm một chút chuẩn bị, có nhu cầu lời nói hướng Triệu Lai tông chủ thỉnh giáo, thẳng như trong các ngươi đều có thể độ kiếp thành công, này bản vương tự nhiên cao hứng. Bất quá bản vương hy vọng các ngươi sau khi đột phá có thể tại tiên môn đảm nhiệm cái này trưởng lão đoàn, phụ trách toàn bộ tiên môn phát triển. Diệp Phàm cái này gần nhất ngay tại tiên môn bên trong tôn sùng cái này trưởng lão đoàn chức trách, vì thì là có thể thành lập một cái hạch tâm hóa lãnh đạo trung tâm. Lấy chính hắn cầm đầu cái này tiên vương cấp bậc quân đoàn. Lần này Triệu Lai bọn họ những người này lưng tấm tạo thành cái này tiên vương quân đoàn, chỗ khắp cả giải phóng tiên tông cái này lãnh đạo tối cao hạch tâm. Chuyện của tôi, có bọn họ những người này ở đây, toàn bộ tiên môn ngày sau phát triển hiển nhiên là phát triển không ngừng. Chí ít cũng sẽ không xuất hiện cái này cái gì chỗ sơ xuất, mà lại cái này Nam Điển Sơn cũng bất quá chỉ là bọn hắn giai đoạn hiện tại một cái điểm dừng chân mà thôi. Cuối cùng Diệp Phàm ý nghĩ vẫn là phải đi đến cái này 36 động thiên, chỉ bất qua cái này 36 động thiên quá mức mạnh. Quả nhiên, cái này không đến trong vòng nửa tháng, Diệp Phàm chiếm lĩnh Nam Điển Sơn chuyện này rất nhanh truyền khắp toàn bộ 72 phúc địa bên trong. Bên trong không thiếu có đệ nhất đại phúc địa người sứ giả này đến đây. Diệp Phàm thế nhưng là không có hư không đi tiếp đãi cái này cái gì sứ giả. Việc quan hệ đến toàn bộ tiên môn bên trong tiên vương đệ tử sinh ra, cho nên Diệp Phàm những ngày này dốc sức nghiêng vì trừ bố trí đến liền sẽ tiên trận, chính là chuẩn bị. Sau đó còn có một số cái này tiên khí cùng tiên giáp cái gì đều ban cho những thứ này môn hạ đệ tử, để bọn hắn có thể vượt qua cái thiên kiếp này, chỉ cần bọn họ có thể độ qua thiên kiếp Diệp Phàm toàn bộ tiên môn bên trong tính cả trước đó tiên vương hết thể liền đem gần 40 vị vị hai bên tiên vương. Tiên vương cấp bậc độ kiếp, đây chính là động tĩnh vô cùng lớn, bởi vì mỗi một vị tiên vương sinh ra, cơ hồ toàn bộ 72 phúc địa bên trong đều sẽ có loại cảm giác này, bởi vì độ kiếp này địa phương ngay tại Nam Điển Sơn bên trong. Mặt khác bị Diệp Phàm mở ra đến chuyên môn độ kiếp địa phương, cho nên bọn họ những người này đều tập kết ở đây, từng cái ở chỗ này tuần tự tiến hành độ kiếp. Choi sứ giả, chúng ta tông chủ ngay tại bận bịu sự tình, trong khoảng thời gian này không có cách nào chiêu đãi, nếu như sứ giả có chuyện gì lời nói không phiền, ta nhắn dùm tông chủ. Cái này Choi Nam vừa tới đến Diệp Phàm cái này giải phóng tiên tông. Thế nhưng là phụng bọn họ tông chủ mệnh lệnh mới đi tới nơi này, muốn ước lấy Diệp Phàm đi hướng hắn cái này Tây Vương Tiên Tông. Nhưng là hắn hoàn toàn không ngờ rằng tự mình làm lần đầu tiên tới, cứ như vậy vấp phải trắc trở. Liêm Khiết bạn Tiên Tông tông chủ đều không có nhìn thấy cái này khiến Choi Nam sắc mặt cũng khó coi xuống tới, làm cho này tiên minh sứ giả đi tới nơi này, nếu như không có nhìn thấy Diệp Phàm vậy hắn lúc này đi còn thế nào mặt thấy mình tông chủ. Không biết Diệp tông chủ khi nào có thể trở về, cái kia không ngại ta ngay tại Quý Trang ngây ngốc mấy ngày nay. Cũng tốt, nếu như Choi sứ giả có thể chờ sau đó đến, vậy liền tại hạ môn chờ lâu một chút thời gian đi. Chúng ta tông tộc ngay tại bên ngoài làm việc, dựa theo kế hoạch này xuống tới cũng phải các loại một tháng này hắn có thể đầy đủ trở về. Gọi đến lần này làm tiên minh phó tông chủ cũng không có đi theo cái này cái đất độ kiếp, dù sao đây là bọn họ tông tộc làm sự tình, mà chính hắn phụ trách trong tông môn tất cả mọi thứ tạp vật, cho nên khi phía dưới chịu trách nhiệm hy vọng tiên tung đến chỗ này thời điểm, hắn vẫn là cung kính tiếp đãi cái này Choi Nam dù sao hắn thực lực cũng không thể khinh thường. Choi Nam cái này đã không còn gì để nói, dù sao cũng đã đến nơi đây. Đến đón lấy cái kia chính là xem bọn hắn toàn bộ tiên minh ý tứ. Đất độ kiếp, Diệp Phàm chính ở chỗ này, giám sự cái này mai tàn độ kiếp, sau đó hắn bố trí ở chỗ này xuống tới cái này xét đánh tiên trận này. Dù sao những thứ này độ kiếp dùng để cái này lôi kiếp dịch pháp cũng không thể lãng phí, chí ít đối với hắn còn hữu dụng chỗ. Khó được có nhiều đệ tử như vậy có thể ở chỗ này tu luyện, cho nên mỗi một lần độ kiếp Diệp Phàm đều đang bố trí cái này xử lý hạn chế, sau đó đem những thứ này lôi kiếp toàn bộ sử dụng thủ đoạn luyện chế xuống tới, thành vì chính. Mình lôi phủ. Ngày sau ta cũng có thể tại toàn bộ Nam Điền Sơn không liền xuống tới lôi hệ trận pháp, dạng này tuy nhiên xâm nhập cái này lôi trận bên trong cũng có thể đem đối phương trực tiếp diệt sát. Đánh, đây đã là thứ 20 vị đệ tử vượt qua cái này tiết, xem ra đại nhân hay là lợi hại, không có nghĩ đến cái này tổng nhàn rỗi, lại có thể một chút chống cự đến nhiều như vậy lôi kiếp cái này kim đại ba người theo Diệp Phàm. Rất nhanh bọn họ cũng có thể học được cái này không ít, tuy nhiên bọn họ là cái này tinh hệ tu luyện giả, nhưng là lần này theo tới cũng là mở cái này nhãn giới, rốt cuộc biết Diệp Phàm vì thực lực gì mạnh mẽ như vậy. Vì cái gì cái này tạp linh căn lại có thể tu luyện tới loại tình trạng này, đã là như kỳ tích bộ dáng, giống bọn họ đều là đơn hệ loại này linh căn, cho nên tu luyện xuống tới. Cái này tốc độ tiến triển phi thường nhanh, nhưng không quen loại này tạp linh căn tu luyện. Bởi vì tạp linh căn tu luyện. Bởi vậy, bọn họ cũng liền đã đoán được Diệp Phàm chỗ tu luyện công pháp tuyệt đối là cử thế vô địch loại kia. Đương nhiên bọn họ cũng không dám vọng thêm tiếp lấy suy đoán. Chủ yếu là làm đệ tử, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, thành tựu lấy tiên vương cũng là bọn hắn phúc khí. Diệp Phàm cô gái xinh đẹp dừng lại trong khoảng thời gian này tin tức loại sự vật Diệp Phàm đều không đi quản ý, tận tâm tận lực, ở chỗ này trợ giúp môn hạ đệ tử vượt qua cái này lôi kiếp. Cho nên đợi đến tháng 9 năm 27 vị đệ tử đều hoàn tất thời điểm, Diệp Phàm liền gặp được cái này chiếu đến truyền đến. Phỉ tỷ thư tín, sau đó sán đầu trực tiếp viết lôi kéo đệ nhất đại phúc điệu Tây Vương Tiên Tông phái tới. Người sứ giả này muốn đến gặp mặt Diệp Phàm. Bây giờ người sứ giả này còn tại trong cửa Tây chưa rời đi, đã đến một tháng này kỳ hạn. Nếu như một tháng Diệp Phàm lại không hiện thân lời nói, đối phương cũng sẽ từ nơi này rời đi. Nơi này sự tình thì giao cho các ngươi, giúp ta đi một chút sẽ trở lại. Dê bị xóa là toàn bộ. 12 phúc địa bên trong đệ nhất đại phúc dê bên trong đệ nhất đại tiên tông. Cho nên bọn họ đến, Diệp Phàm tự nhiên cũng là muốn đi gặp mặt một lần. Nếu như cứ như vậy làm cho đối phương trở về lời nói, cái này truyền đi lời nói đối bọn hắn cũng không tốt lắm, chẳng phải là nói bọn họ không có can đảm này. Từng đạo loại này lôi kiếp sinh ra tại Nam Điển Sơn bên trong, sau đó thì có từng tôn ồn ào, loại này đại thiên địa dị tượng, đương nhiên đã sớm gây nên hắn phúc địa chú ý. Đệ nhất đại phúc địa Tây Vương Tiên Tông đến, Diệp Phàm tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, mà chính là trong nháy mắt người nàng thì biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến Diệp Phàm lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là tại phía trên tòa đại điện này. Tại phía trên tòa đại điện này, Diệp Phàm nhìn thấy vị này người mặc màu cam trường bào nam tử, tới là cái này một vị tiên vương hậu kỳ cao thủ. Chương 1563, Hồng Môn Yến. Quý Tông làm cho này đệ nhất đại phúc địa, Tây Vương Tiên Tông Tông chủ chẳng lẽ không có cùng ngươi lộ ra một chút cái gì, mời bản vương đi chẳng lẽ đây là Hồng Môn Yến. Diệp Phàm đây cũng không phải là ngu ngốc, cùng cái này Tây Vương Tiên Tông không có bất kỳ cái gì giao tình. Lại nói bọn họ tông chủ như vậy vội vã mời chính mình tiến về bọn họ cái kia làm khách. Chẳng lẽ là vì cái này Nam Điền Sơn địa cung một chuyện mà đến, cái này bên dưới cung điện dưới lòng đất đồ vật cần phải trừ hắn ra không có ai biết, cho nên chuyện này Diệp Phàm cũng tại châm trước làm. Muốn hay không tiến về cái này Tây Vương Tiên Tông, đây là lệnh hắn so sánh đau đầu một việc. Cái này Diệp Trang chủ khẳng định là lo ngại. Ta tông chủ tuyệt đối không có khác ý tứ, chỉ là khác ta cũng mỗi ngày đến đây, chỉ là muốn mời một chút Diệp Tông tiến về đàm luận một chút sự tình mà thôi. Tuyệt không phải ngài muốn loại sự tình này, cũng sẽ không nhà ra hại Diệp Huynh. Nếu như Diệp Huynh không tin lời nói, có thể mang hộ vệ cùng ta cùng một chỗ tiến về. Cái này Dạ Thiên cũng sắc mặt trở nên câu nệ xuống tới, chuyện này thế nhưng là không cho phép loại này cho đùa. Diệp Phàm thân này vì giải phóng Tiên Tông Tông chủ tự nhiên là bọn họ đáp ứng lời mời cái này khách quý, đến mức đàm luận sự tình hắn không được biết. Ha ha ha, Dạ Thiên Tiên Vương không dùng khẩn trương như vậy, bản vương là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, ba ngày sau bang hội cùng ngươi cùng một chỗ tiến về, không mang theo bất luận cái gì hộ vệ dạng này. Diệp Phàm cũng không nói nhảm. Cái này vài câu trò đùa phía dưới cái này Dạ Thiên cả người đều có chút câu nệ xuống tới, lúc này vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó để hắn tại chính mình cái này giải phóng Tiên Tông bên trong tiếp tục ở lại đó, mà Diệp Phàm thì là ra ngoài chuẩn bị một chút. Lần này tiên môn tấn cấp cái này 27 vị tiên vương, những thứ này đủ để khiến toàn bộ tiên môn thực lực lớn vì tăng tiến, mà lại tuyệt đối xung quanh những thứ này tiên sơn. Đã sớm biết được tin tức này, hơn 40 vị tiên vương đặt ở toàn bộ 72 núi bên trong, loại thực lực này cũng có thể sắp xếp tại trước đây thở. Bởi vậy Nam Điền Sơn tuyệt đối không có bất luận cái gì tiên tông dám đến ra tay với bọn họ, huống hồ nhiều như vậy nội tình đã bị Diệp Phàm cấp cho môn hạ đệ tử, cho nên giải phóng tiên tông thực lực tiếp qua một đoạn sẽ trực tiếp tăng cường. Đến lúc đó không có lại nhiều người cảm giác ngấp nghé toàn bộ Nam Điền Sơn. Diệp Tông Chủ, cái này Tây Vương không có bất kỳ cái gì loại ý này đồ. Dạng này mời ngươi tiến về có thể hay không cái này có trá. Ta nói cái này Tây Vương trước kia ở giữa cũng là tu luyện tới cái này tiền tôn viên mãn tu vi. Mà là tại một thời gian sau hắn rơi xuống cái này tiên vương đến bây giờ nửa tôn tu vi. Nhưng đây nhất định là có cái này nguyên nhân ở đây. Người khác có lẽ đối cái này Tây Vương Tiên Tông cũng không giải, nhưng là cái này Triệu Lai đối bọn hắn ngược lại là có một ít giải, cũng bất quá chỉ là nghe tới loại này ra lông, cũng khó lường vì cái này lúc trước nghe nói là cái này Tây Vương tu luyện tới tiên tôn cảnh giới thời điểm. Lọt vào một chút tiểu nhân ra hại, dẫn đến tại hắn cảnh giới rơi xuống. Đến mức nhiều năm như vậy chậm chạp đều không thể đột phá vị này tiên tôn tu vi. Hả, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là nói cái này Tây Vương Tiên Tông tông chủ, chẳng lẽ cũng là vì để bản vương thay hắn xem xét một chút cái này tu luyện vấn đề. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu xuống tới, lúc trước cái này từ Ninh Đạo Nhân tới khuyên Diệp Phàm không muốn chiếm lĩnh Nam Điền Sơn. Nhưng là Diệp Phàm vẫn là đem nơi này chiếm lĩnh xuống tới, bất quá Diệp Phàm cho hắn luyện chế cái này bát phẩm tiên đan Thiên La Tôn Đan, chẳng lẽ chuyện này sớm đã bị tiết lộ, cho nên đây mới là cái này hy vọng Tiên Tông mời Diệp Phàm tiến về mục đích một trong. 72 phúc địa bên trong, cơ hồ không có cái này Tiên Tôn Tông Môn, tính toán đệ nhất đại phúc địa, đến cùng có hay không cái này Tiên Tôn Diệp Phàm không được biết. Nhưng cái này Tây Vương vẫn chỉ là nửa tôn tu vi, cho nên lần này tiến về Diệp Phàm ý tưởng này càng nhiều. Tốt, nơi này giao cho ngươi cùng hắn Tiên Vương trưởng lão đoàn quản lý, toàn bộ giải phóng Tiên Tông ta không tại thời gian, nhớ kỹ nhất định muốn phòng thủ ở chúng ta Nam Điền Sơn, quyết không thể khiến người khác chiếm lĩnh nơi này, ta lưu lại Kim Đại bọn họ tới giúp các ngươi, tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Diệp Phàm nhà trọng trách này giao cho Triệu Đến, còn có Triệu Kiến cái này Kim Đại ba người, lần này lại muốn đi xa nhà, mà lại đi đệ nhất đại phúc địa bên trong. Khoảng cách xa xôi chí ít Diệp Phàm tiến về thời gian này cũng phải tốn hao chỉ có hơn 20 ngày mới có thể tới. Bởi vậy hắn không ở nơi này sợ có chút tiểu nhân còn có khác tiên môn, có đánh bọn hắn Nam Điền Sơn chủ ý, mới vừa vặn ở cái địa phương này không lâu, cho nên Diệp Phàm phải nhanh một chút để bọn hắn thích ứng xuống tới, lúc này đưa tới bọn họ những người này. Sau đó quyết định chỉ cần không có người đến tấn công, bọn họ tiên môn tuyệt sẽ không xuất thủ đi tấn công hắn tiên môn, trước mắt bọn họ muốn là nhanh chóng ở chỗ này quật khởi phát triển, để môn hạ đệ tử thực lực đạt được tăng lên. Ba ngày sau, Diệp Phàm khống chế chính mình cái này ẩn long phi hành tiên khí, sau đó bên cạnh cái này Dạ Thiên Tiên Vương, cũng cùng nhau khống chế chính mình loại thuyền này hình phi hành tiên khí, cùng Diệp Phàm cùng nhau song song mà bay. Hắn tuy nhiên là cao quý cái này tiên vương hậu kỳ tu vi, nhưng không dám xem thường Diệp Phàm cái này tiên vương sơ kỳ. Hắn thấy Diệp Phàm tuyệt đối đã siêu việt cái này tiên vương thực lực, không phải vậy làm sao có thể bằng vào hắn cái này tiên vương sơ kỳ tu vi, có thể đánh cái này Nhậm Thiên Lân không chỗ che thân. Đến mức đem chọn cái Thiên Sơn phủ đô cho diệt đi, dạng này thực lực hắn tự nhiên không dám khinh thường, càng không dám ở nơi này cái mấu chốt đem Diệp Phàm cho đắc tội. Nhưng đến đón lấy Diệp Phàm hành tẩu ở cái này chân trời ở giữa, sau đó sắc mặt này gió nhẹ quất vào mặt, nhìn khắp toàn bộ sơn hà khắp nơi. Dạ Thiên Tiên Vương đối cái này Huyền Chân Động Thiên có bao nhiêu giải, nghe nói lần bọn họ diệt đi Nam Điển Sơn Hoa Lâm Bảo cũng là bị người sai xử, chuyện này Dạ Thiên Tiên Vương như thế nào đối đãi? Cái này phi hành đồ vô cùng nhàm chán, Diệp Phàm đi tìm một cái vấn đề như vậy, hỏi ra hỏa này. Mà cái này Dạ Thiên ngược lại là có chút sững sờ một chút, sau đó lắc đầu xuống tới, vô cùng bất đắc dĩ nói ra, Diệp Tông Chủ chuyện này Tiểu Tiên thật sự là không rõ ràng, bất quá nghe Tông Chủ nhắc qua cái này Huyền Chân Động Thiên, tựa hồ sau lưng có chút phức tạp, mà lại bọn họ là cao quý cái này Tiên Tôn Tông Môn. Vậy mà đem cái này Hoa Lâm Bảo cho diệt đi, đây nhất định có rất lớn nhân duyên quan hệ, chỉ là sự tình này bản tiên cũng thật không biết. Hắn chỉ là một cái tiên vương mà thôi, sao dám đi nghị luận cái này Huyền Chân Động Thiên sự tình, cho nên mắt thấy Diệp Phàm muốn cho hắn đào hố, cái này Dạ Thiên rất nhanh hiểu được. Lúc này cúi đầu xuống tới, cũng không dám nhìn thẳng Diệp Phàm hai con ngươi, Diệp Phàm cái này nhếch miệng lên nụ cười. Sắc mặt ngược lại là nhẹ nhõm, chuyện này vốn là chỉ là suy đoán mà thôi. Dạ Thiên đều không dám nói chuyện, cái kia Diệp Phàm cũng không cần thiết cùng hắn nói tiếp. Cái này nửa tháng sau, Diệp Phàm đến cái này địa phế sơn khu vực. Một cái trong tiên giới Phạm Độ Thiên làm 72 núi đệ nhất đại phúc địa, nơi này để hắn khai nhãn giới xuống tới, 10.000 dặm chi địa tất cả đều là cái này nồng đậm đến đã vụ hóa tiên linh chi khí. Mà lại những thứ này tiên linh chi khí đều hiện ra loại này long hình. Có thể thấy được cái này dưới nền đất tuyệt đối có phẩm tiên linh chi mạch, nếu không cũng sẽ không tạo thành lớn như thế loại này vòng xoáy linh khí nơi tụ tập. Chương 1564, Thiên Vương Tháp. Diệp Phàm trước đây chân vừa mới đến toàn bộ Tây Vương Tiên Tông Sơn môn dưới chân, sau đó liền thấy nơi xa có mấy đạo đám mây lái tới. Theo cái này đám mây phía trên đứng thẳng mấy vị người khoác màu mẹ tiên bào tiên nhân. Cầm đầu chính giữa vị kia tiên nhân mang theo loại này bó quan, sau đó thì sắc mặt hiện lên một trận này ý cười, yên tĩnh nhìn lấy Diệp Phàm bọn họ đến, vị này ung dung hoa quý lao giả áo tím cũng sẽ tiến lên đây trực tiếp chắp tay cười nên nói ra, Tây Vương Tiên Tông hoan nên Diệp Tông Chủ đến, Tông Chủ cố ý phái lao hủ ở chỗ này nên đón Diệp Trang Chủ. Mau mau cho mời. Diệp Phàm còn không biết vị này lão giả áo tím là ai, trực tiếp bên cạnh vị này choi nam lặng lẽ nói với Diệp Phàm, vị này là Tiền Tông Phó Tông Chủ Từ Lâm. Kính đã lâu từ Tông Chủ uy danh, Diệp mẫu người lần này có thể bị Tây Vương Tông Chủ mời hết sức vinh hạnh. Diệp Phàm như là đã đi vào, cái kia cũng chỉ có thể buông xuống chính mình tư thái đến. Sau đó hợp lấy Từ Lâm cùng một chỗ hướng lấy bọn hắn cái này Tây Vương Tiên Tông bên trong đi qua, cái này toàn bộ Tây Vương Tiên Tông vô cùng lớn, đến mức Diệp Phàm cái này thần thức đều không thể xuyên thấu. Đương nhiên trong này cũng có một chút cấm kỵ chi địa, Diệp Phàm tự nhiên không dám tùy ý vận dụng chính mình thần thức, đi vào người khác nơi này làm khách cũng không thể mất mặt. Diệp Phàm cái này lời nịnh nọt, vậy cái này Từ Lâm ngược lại chút yếu kém khác xuống tới, hắn cùng Diệp Phàm cũng không nhận ra, chỉ là lần này đáp ứng lời mời Diệp Phàm đến đây, bất quá là tiên môn bên trong ý tứ, nhưng Diệp Phàm lấy A Dua nịnh hót chính mình một chút, để hắn thích hơi kinh ngạc. Diệp trang chủ mau mau mời vào bên trong chúng ta, Tây Vương trang chủ đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Theo cái này Từ Lâm Diệp Phàm đi vào phía trên đại điện này, cái này toàn bộ Tây Vương Tiên Tông vô cùng lớn, cơ hồ so với bọn họ cái này Nam Điển Sơn lớn gần trên một số lần, khó trách là cao quý cái này toàn bộ 72 phúc địa bên trong đệ nhất đại phúc địa. Diệp Phàm từ nơi này hành lang đến đại điện thời khắc đó, sau đó liền thấy cái này thượng thủ chi vị đã ngồi lên cái này mặt đầy râu gốc dạ nam tử. Trên người hắn khí vũ hiên ngang lấy, toàn thân lộ ra một cỗ cấp trên khí tức, chí ít tại Diệp Phàm cái này thần thức nhìn sang thời điểm nhỏ hơi kinh ngạc một chút. Thượng thủ cái này mặt đầy râu gốc dạ trung niên nam tử, hắn tu vi cũng chỉ có cái này nửa tôn hai bên, nhưng là Diệp Phàm nhìn hắn dạng này khí tức, còn có cái này ăn nói phong cách mà nói, tuyệt đối không phải đồng dạng loại này nửa tôn tu vi. Tuyệt đối là trước đó cái này Triệu Lai nói với chính mình, đối phương trước đó nhất định là theo cái này tiền tôn tu vi rơi xuống cho tới bây giờ nửa tôn tu vi. Diệp tông chủ vẫn là chịu cho ta Tây Vương mặt mũi, ta phái đi người quả nhiên có thể mời được đến ngươi, Diệp tông chủ mau mời ngồi. Cái này Tây Vương cả người đứng lên, mà lại chín thước chi thân cao đại uy mãnh, thân này thượng khí hơi thở rất là bình thản. Đối Diệp Phàm cũng đang đánh giá xuống tới, dù sao Diệp Phàm là hắn khiến người ta đi mời đến, cho nên nhất định phải thật tốt chiêu đãi một chút. Tây Vương để tiên môn bên trong tỷ nữ, sau đó lấy ra cái này thượng đẳng tiên trà đến cung phụng Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng liền thoải mái ngồi xuống đến, sau đó thì thần thức cũng đang lưu chuyển tại toàn bộ trên đại điện. Nơi này mặc dù không có ngoại giới xem ra loại này kim bích huy hoàng cùng đỉnh lâu điện ngọc, nhưng là ít nhất toàn bộ phong cách cổ xưa trên đại điện lộ ra một cỗ pha trộn hương khí. Mà cái này ngửi lên làm cho người sảng khoái tinh thần, có thể thấy nơi này tuyệt đối không tầm thường. Ngay sau đó Diệp Phàm hướng về cái này Tây Vương gật gật đầu, phía dưới kéo nhếch miệng lên loại nụ cười này, sau đó nói, Tây Vương tông chủ lần này mời ta Diệp mỗ người đến đây, ta nhìn không phải để cho ta tới uống trà nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Không biết Tây Vương còn có chuyện gì ta cũng im lặng tốt chuẩn bị sẵn sàng. Sự tình khẳng định là có, bất quá đang nói chuyện này thời điểm, ta vẫn là trước chiêu đãi một chút Diệp tông chủ. Lần này Diệp trang chủ có thể chiếm lĩnh Nam Điển Sơn đánh bại cái này mờ mị tiên trì. Xem ra Diệp tông chủ toàn bộ giải phóng tiên tông thực lực vô cùng không tầm thường. Mà lại theo ta thủ hạ báo lại, Diệp tông chủ lần này thế nhưng là có hơn 10 vị tiên vương sinh ra ở đây, ta Tây Vương Tiên Tông chúc mừng Diệp tông chủ. Đâu có, cùng Tây Vương Tiên Tông vẫn là không so được, chỉ bất quá may mắn chiếm lĩnh Nam Điển Sơn mà thôi. Lại nói chúng ta giải phóng tiên tông có thể hay không thủ được cái này Nam Điển Sơn cái này cũng đều là ẩn số. Lại nói có cái này huyền chân động thiên tại cái này sau lưng, ta Diệp mỗ người đến cũng không dám tùy ý làm vậy. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới. Chuyện này tuy nhiên bọn họ chiếm lĩnh xuống tới, nhưng là lúc này còn có một cặp sự tình cũng giải quyết, cho nên Diệp Phàm cũng không dám ở trước mặt hắn khuyết đại. Huống chi cái này Tây Vương xem ra cũng sớm đã để mắt tới bọn họ giải phóng tiên tông, càng là để mắt tới chính mình. Ai, Diệp tông chủ thực sự quá khiêm tốn. Chỉ bằng mượn Diệp tông chủ bát phẩm tiên đan tông sư thực lực, chỉ cần cái này vung cánh tay lên một cái, tuyệt đối sẽ có lớp học này tiên tôn vì ngươi sử dụng, Diệp tông chủ hiện tại chẳng lẽ không cho rằng như vậy sao? Tây Vương hai con mắt híp lại, hắn cũng là lời nói bên trong có chuyện. Vốn là hắn mời Diệp Phàm tới, cũng không phải là vì muốn chiêu đãi Diệp Phàm, đây chỉ là tiền đề. trọng yếu nhất là hắn tìm Diệp Phàm tự nhiên có chính mình mục đích chỗ. Quả nhiên câu nói này nói chuyện, Diệp Phàm cũng sớm đã ngầm hiểu, cùng cái này Triệu Lai chỗ bảo hoàn toàn nhất trí, cái này Tây Vương tuyệt đối là mời mình đến luyện chế bát phẩm tiên đan, cho nên khi tức Diệp Phàm cái này vướt dâu đàm thiếu. Mà cái này trong ánh mắt lóe ra cười xuống tới, nói ra, Tây Vương tông chủ lời này xem ra, đối với ta Diệp mẫu người biết điều rất nhiều à, làm sao mà biết ta chính là bát phẩm tiên đan tông sư đâu. Diệp Phàm cái này cười tủm tỉm nhìn lấy cái này Tây Vương, mà đối phương cũng là ngẩng đầu lên cùng Diệp Phàm nhìn nhau một chút, lúc này cũng liền đại bật cười, nói ra, Diệp tông chủ xem ra cũng sớm đã phát hiện, ta Tây Vương phái người đi điều tra ngươi sự tình, vậy dạng này ta cũng liền không lại làm rông dài. Ta xác thực biết Diệp tông chủ biết luyện chế cái này bát phẩm tiên đan, bất quá chuyện này sớm tại một tháng trước đó ta liền đã biết được. Ai, xem ra cái này Từ Ninh đạo nhân cũng thủ không được bí mật này nha, không nghĩ tới vẫn là Tây Vương tông chủ thủ đoạn lợi hại, cái này đều có thể bị ngươi phát hiện xuống tới. Diệp Phàm thì đã cho cái này Từ Ninh đạo nhân luyện chế đến bát phẩm tiên đan. Cho nên cái này đúng trọng tâm nhất định là hắn phái người đến đây, hoặc là cái này Từ Ninh đạo nhân cũng sớm đã đột phá cái này tiên tôn, chỉ là Diệp Phàm không biết Từ Ninh đi chỗ nào. Từ khi cầm Diệp Phàm cái này tiên đan rời đi về sau, hiện tại thì không còn có tới tìm Diệp Phàm. Diệp tông chủ, đã lời nói đã đến nước này, không bằng chúng ta mở khai thiên song thuyết lượng thoại. Ta xác thực lần này mời Diệp tông chủ đến đây có một chuyện muốn nhờ, muốn mời Diệp tông chủ vì ta luyện chế bát phẩm thiên la tôn đan. Tây Vương đôi mắt lóe ra nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tiếp theo nhìn Diệp Phàm sắc mặt không có thay đổi gì xuống tới, tiếp tục nói, mà cái này thiên la tôn đan tiên linh thảo, ta vì Diệp tông chủ chuẩn bị cái này bốn phần, không biết Diệp tông chủ có thể hay không vì ta luyện chế cái này một lò thiên la xuân đan. Nếu là Diệp tông chủ có thể luyện chế xuống tới ta Tây Vương nhất định thâm tạ, mà lại có thể Diệp tông chủ Nam Điền Sơn tại cái này 72 phúc địa bên trong, sẽ không nhận bất luận cái gì. Phúc địa tấn công, chuyện này ta có thể Tây Vương tiên tông có thể thề vĩnh kết tần tấn chi hảo. Những thứ này Tây Vương sau khi nói xong, cả người cực kỳ khẩn trương cùng phấn khởi, nhìn lấy cái này Diệp Phàm. Hắn hiện đang lo lắng cũng là Diệp Phàm phản mà không chịu đáp ứng chính mình. Diệp Phàm cũng sớm đã đoán được, muốn luyện thì cái này bát phẩm tiên đan, cho nên cũng liền cẩn thận châm trước xuống tới, vì hắn luyện chế ngược lại cũng không phải là không thể được, dạng này cũng có thể đạt được hắn muốn cái này thiên la tôn đan. Chương 1565, Đế Tông Ngũ Trang Quan. Cho nên chuyện này tuyệt đối chỉ là phi thường có lợi. Nhưng là Diệp Phàm cái này còn có cái này huyền chân động thiên, nếu là cùng cái này Tây Vương tiên tông kết vì người minh hữu này, tương lai phúc địa bên trong tiên tông, tuyệt đối không người nào dám tới lại tới quấy rầy. Nhưng là cái này huyền chân động thiên cái kia nói không đúng, dù sao người ta là 36 động thiên, tại toàn bộ phạm độ thiên có thể là phi thường có lấy địa vị tồn tại, căn bản không phải Diệp Phàm loại này có thể tùy ý. Tây Vương Tiên Tông mời Diệp mẫu người luyện chế cái này bát phẩm tiên đan, cái này cũng không phải là không thể được, chỉ là ta có một chuyện không rõ cái này huyền chân động thiên, đến cùng là bởi vì gì nguyên do muốn tiêu diệt cái này Nam Điển Sơn Hoa Lâm bảo Tây Vương Tông chủ có thể cho ta Diệp mẫu giải đáp. Diệp Phàm đương nhiên cũng không phải như vậy trắng trắng cho người ta luyện chế. Dù sao cái này bát phẩm tiên đan tông sư địa vị vẫn là vô cùng tài trí hơn người, chí ít có thể cái này tiên tôn cấp bậc địa vị, thậm chí cả tiên đế cấp bậc. Mà cái này Nam Thiên Sơn giã là Diệp Phàm một cái tâm bệnh, dù sao hắn muốn biết đây rốt cuộc là bởi vì cái gì, mới để bọn hắn đem Nam Điển Sơn Hoa Lâm bảo cho diệt đi, cho đến bây giờ Diệp Phàm đều canh cánh trong lòng. Chớ nói chi là hắn phát hiện cái kia địa cung nếu như một ngày kia, cái này Hoa Lâm bảo bảo chủ lần nữa trở về, cái này càng xảy ra vấn đề lớn. Diệp Trang chủ quả nhiên là nhân long hổ, liền cái này Hoa Lâm bảo vì sao nguyên do người đều không rõ ràng, đem cái này Nam Điển Sơn cho chiếm lĩnh xuống tới, đã Diệp Tông Chủ muốn biết cái kia không ngại ta nói cho Diệp Tông Chủ nghe. Diệp Phàm muốn biết cái này Tây Vương không có cái gì tốt giấu giếm xuống tới, dù sao chuyện này hắn cũng biết cái này nguyên do. Lúc này trực tiếp mở miệng nói ra, Hoa Lâm Bảo Chủ bị Huyền Chân Động Thiên đem chọn cái Tiên Tông đều cho diệt đi. Nguyên nhân lớn nhất là cái này Hoa Lâm Bảo Chủ đạt được cái này Tiên Tụy Tinh. Mọi người đều biết Tiên Tụy Tinh chính là tiên đế tu luyện cần thiết dùng đến loại này cực phẩm bảo bối. Tính toán tại toàn bộ tiên giới bên trong có thể tìm tới cái này Tiên Tụy Tinh cũng lác đác không có mấy. Bởi vậy cái này Hoa Lâm Bảo Chủ đạt được cái này Tiên Tụy Tinh cũng là bị người tố giác. Sau đó lọt vào cái này Huyền Chân Động Thiên diệt sát, nhưng cái này thực không phải Huyền Chân Động Thiên chủ ý, cái này Huyền Chân Động Thiên cùng cái này Phạm Độ Thiên Thanh Hư Đế Tông giao hảo. Tây Vương Tông Chủ nói xong lời nói này về sau, hai con ngươi chăm chú nhìn Diệp Phàm, những lời này là hắn nói ra, đương nhiên không sợ Diệp Phàm sẽ nói cho hắn biết tiên nhân. Chuyện này đối Diệp Phàm tới nói mới là cực kỳ trọng yếu. Dù sao Nam Điển Sơn bị Huyền Chân Động Thiên diệt đi, Huyền Chân Động Thiên lại phụ thuộc vào cái này Thanh Hư Đế Tông. Cái này có ngọn nguồn thâm hậu quan hệ, cũng là Diệp Phàm phải chú ý địa phương. Quả nhiên chuyện này là như thế, cùng Diệp Phàm hắn suy đoán hoàn toàn tương tự. Tuyệt đối là cái này Hoa Lâm Bảo đạt được cái này Tiên Tụy Tinh, sau đó hắn trực tiếp Tiên Tông bị diệt. Cái kia không biết cái này Hoa Lâm Bảo chủ phải chăng đã vẫn lạc. Đây là Diệp Phàm muốn biết một kết quả, sau đó hỏi cái này Tây Vương Tông Chủ. Hắn gật gật đầu phía dưới tới nói, xác thực Hoa Lâm Bảo Bảo Chủ tại Nam Điển Sơn cái kia chàng chiến dịch chi trực tiếp vẫn lạc, về phần hắn thân thể cái này Tiên Tụy Tinh đã sớm bị Huyền Chân Động Thiên đạt được, bất quá toàn bộ tiên môn đều đã bị diệt, chuyện này cũng dạng này. Đương nhiên loại chuyện này chúng ta 72 phúc địa không người dám đi nhúng tay. Chúng ta sợ không phải cái này Huyền Chân Động Thiên, mà chính là Huyền Chân Động Thiên sau lưng Thanh Hư Đế Tông, cho nên Diệp Tông Chủ chính ngươi có thể phải hiểu. Tốt, ta đã biết, lần này bát phẩm tiên đan, ta vì Tây Vương Tông Chủ luyện chế, còn có một chuyện ta muốn biết cái này Thiên Vương Tháp bây giờ nên như thế nào tiến vào. Chuyện này Diệp Phàm đã biết, dù sao cái này Hoa Lâm Bảo Chủ đã vẫn lạc. Vậy thì đối với bọn họ giải phóng tiên tông đến nói không có bao nhiêu sự tình, không phải vậy cái này Hoa Lâm Bảo Chủ không có vẫn lạc, Diệp Phàm một ngày không được căn bình. Còn phải suy nghĩ ra hỏa này có thể hay không lặn trốn về đến, sau đó lại lần trở lại bọn họ cái kia địa cung chi, đây mới là Diệp Phàm trô lo lắng. Diệp Tông Chủ muốn đi cái này Thiên Vương Tháp trải qua không luyện được. Bất quá cái này Thiên Vương Tháp bây giờ muốn đi vào cực khó khăn, chuyện này cần phải đi ngũ trang quan, cần phải tại qua một trận này lấy, Thiên Vương Tháp muốn mở ra, nghe nói lần này mở ra có cái này 72 tầng. Người khác có lẽ không biết cái này Thiên Vương Tháp là cái gì, nhưng là Diệp Phàm tâm lý rất rõ ràng, đây là phi thường thích hợp Tiên Vương lịch luyện một chỗ. Mà cái này Thiên Vương Tháp nghe nói thời kỳ cổ là từ lấy thác tháp Thiên Vương tay hoạt bát Thiên Tháp biến ảo mà thành. Tòa bảo tháp này hết thệ có 72 tầng, như nếu có thể đi đến cái này tầng cuối cùng liền có cái này không truyền thừa. Gần 100.000 vạn năm đến, Thiên Vương Tháp một mực sừng sững tại cái này Phạm Độ Thiên làm, không người có thể tiến vào liền qua 72 tầng, mà lại theo Diệp Phàm biết rõ. Tuy nhiên thác tháp Thiên Vương đã vẫn lạc, nhưng là bản thân hắn đã là cái này tiên đế tu vi, cho nên làm toàn bộ Thiên Vương Tháp bị bố trí tiên tôn phía dưới tu vi mới có thể tiến vào. Chỗ lấy cho đến nay tòa bảo tháp này y nguyên không người có thể dung chuyển, một mực tại cái này ngũ trang quan. Mà cái này ngũ trang quan chính là toàn bộ thập đại danh sơn chi địa ngũ trang núi, bản thân cũng là Phạm Độ Thiên thập đại đế tông một trong. Cùng cái này Thanh Hư Đế Tông đều là phi thường cường đại địa tiên môn. Diệp Phàm đi tới nơi này đó cùng cái này Tây Vương Tiên thảo luận một chút, cái này tu vi sự tình, theo hắn thân thể Diệp Phàm xác thực cũng đã nhìn ra bản thân hắn cũng là tiên tôn viên mãn tu vi. Khoảng cách cái này tiên đế đây chẳng qua là cách xa một bước, không biết sao lọt vào tên tiểu nhân này ra hại, dẫn đến hắn tu vi rơi xuống. dùng xong cái này mấy trăm ngàn năm mới lấy tu luyện tới cái này nửa tôn cấp độ, cho nên kém là có thể có cái này một cái thiên la tôn đan. Cái này Tây Vương đúng là một cái không tệ người, chí ít không là có thể hãm hại người khác cùng hắn lần này trao đổi đến, Diệp Phàm cũng có thu hoạch. Lúc này cũng ôm quyền xuống tới, nói ra, Tây Vương tông chủ lần này chiêu đãi Diệp Mỗ người vô cùng cảm kích, bất quá Tây Vương để cho ta làm luyện chế bát phẩm tiên đan tại cái này sau một tháng đến ta Nam Điền Sơn nhận lấy là được. Diệp Phàm hiện tại chậm trễ khoảng thời gian này xuống tới, sau đó muốn lên đường trở về. Cho nên ở cái này Tây Vương Tiên Tông bên ngoài thời điểm, Diệp Phàm cũng mời cái này Tây Vương dừng bước sau đó ôm quyền. Diệp Tông chủ lần này có thể vì ta luyện chế bát phẩm tiên đan, ta Tây Vương thật là phi thường cảm kích. Cái này Thiên Vương Tháp một chuyện ta chỗ này ngược lại là có một phong thư tín, thư này không có người có thể giả tạo. Ta cùng ngũ trang quan một vị họ Hứa tiên tôn giao hảo, ngày khác nếu là Diệp Tông chủ muốn đi trước, cầm lấy ta thư tín đưa ra, lâu có thể đạt được Thiên Vương Tháp lịch luyện danh lạch, phong thư này đến lúc đó liền có thể thấy hắn. Phong thư này xem ra là Diệp Phàm lần này có thể tiến vào Thiên Vương Tháp một cái danh lạch, bất quá Diệp Phàm vẫn là vô cùng cảm kích nói xuống, hiện tại tu vi đối Diệp Phàm tới nói cần gấp loại này lịch luyện. Nếu là không có loại này lịch luyện lời nói, cái kia Diệp Phàm tu vi khẳng định hiện tại cũng là ngừng bước không tiến, mặc kệ hắn sau này thế nào tu luyện đi vào, cũng đồng dạng là như thế. Tây Vương Tông chủ dừng bước, vậy ta Diệp Mỗ người cái này rời đi, sau một tháng mời Tây Vương Tông chủ đến chỗ của ta lấy đi bát phẩm tiên đan, chỉ là không thể đối ngoại lộ ra, ta sợ hắn người biết, một ngày kia ta bị trộm tới gánh cái này tiên đan sư. Chương 1566, Nam Vùng Tiên Vương. Diệp Phàm cái này bát phẩm tiên đan sự tình thiếu một người biết cũng tốt, hắn nhưng là sợ có ít người đối với mình ngấp nghé thật lâu. Dù sao cái này tiên linh thảo thường có, nhưng cái này tiên đan sư thế nhưng là không thường có, huống chi bát phẩm tiên đan tông sư càng là khó cầu. Cứ như vậy chuyện này đi qua về sau, Diệp Phàm quay người khống chế chính mình ẩn lòng phi hành tiên khí, từ nơi này liền rời đi. Hắn cầm tới cái này Tây Vương cho mình 4 phần bát phẩm tiên đan thiên la tôn đan tài liệu, sau đó từ nơi này rời đi. Cũng cầm tới cái kia một phong thư tín, bất quá phần này thư tín Diệp Phàm cũng không có mở ra, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Đã có dùng vậy liền giữ lấy, huống chi sau khi sự tình lần này Diệp Phàm liền muốn đi chơi cái này Thiên Vương Tháp lịch luyện, không thể lại ở chỗ này chậm trễ xuống tới, cùng cái này Sở Nguyệt ước định cũng đã phi thường gần. Liên quan tới cái này Tiên Thủy Tinh, sau đó liên tiếp xảy ra chuyện Diệp Phàm nhất định phải có tuyệt đối nắm chắc, có thể chống lại lấy tiên đế, hắn mới dám xuất ra những thứ này cờ di tổ, không phải vậy chờ đợi hắn cũng là diệt vong. Ngay sau đó Diệp Phàm nhận lấy hắn đưa cho chính mình cái này chữ vật giới chỉ, bên trong đều là cái này cấp 8 tiên linh thảo, chính là dùng để luyện chế cái này thiên la tôn đan, Diệp Phàm thì khống chế chính mình ẩn lòng phi hành nhấc lên từ nơi này rời đi. Cái này Tây Vương Tiên Tông như là đã tới nơi này một lần, cái kia Diệp Phàm cũng không có nhiều thời gian như vậy, lại ở lại nơi này, huống hồ lần này sự tình sau đó cần phải Huyền Chân Động Thiên sẽ không lại đến bọn họ Nam Điền Sơn. Dù sao nơi này Hoa Lâm Bảo Bảo chủ cũng đã vẫn lạc, cái kia địa cung sự tình thì không còn có người biết được, đối Diệp Phàm đến nói không có bao nhiêu lo lắng. Huống chi bây giờ bọn họ Tiên Tông đã sinh ra, liền muốn hơn 40 vị tiên vương, có kim đại ba người tại, chí ít tiên tông tự vệ hẳn là không có bao nhiêu vấn đề, vậy kế tiếp cũng là Diệp Phàm chính mình muốn một mình ra ngoài lịch luyện cơ hội. Hắn hiện tại tu vi đã đình trệ, tại cái này tiên vương sơ kỳ, cũng khó có thể lại tiến thêm, chỉ có lịch luyện mới có thể tăng lên đến đón lấy tu vi. Diệp Phàm khống chế phi hành tiên khí từ nơi này rời đi. Sau đó tại cái này nửa tháng sau cũng trở về tới chính mình cái này Nam Điền Sơn. Hắn ra ngoài đoạn này thời gian xuống tới, toàn bộ tiên tông bên trong cũng không có bao nhiêu chuyện phát sinh, mà Triệu Lai thì trực tiếp tới giảng gần nhất tiên tông nội sự tình. Cho Diệp Phàm hồi báo một chút, sau đó trịnh trọng nói ra, đại nhân, gần nhất lạc thần phủ ngược lại là phát sinh, chuyện này thuộc hạ đang muốn cùng ngài báo cáo. Há, đây là chuyện gì? Diệp Phàm sắc mặt hơi hơi ngơ ngẩn một chút, thả trước kia chưa từng gặp qua Triệu Lai cẩn thận như vậy sắc mặt, nhưng là hắn cũng rất nghi hoặc, chẳng lẽ cái này lạc thần phủ xảy ra chuyện gì không được? Bất quá đến đón lấy cái này, Triệu Lai liền trực tiếp mở miệng nói ra, cái này lạc thần phủ tiểu thư Lạc Sương Sương, gần đây trong ngày vô duyên vô cớ thì theo bọn họ toàn bộ tiên tông bên trong biến mất, tông chủ Lạc Kỳ Phu từng tới một chuyến chúng ta Nam Điền Sơn, nhưng là đại nhân ra ngoài, cho nên cũng không có lại đến qua. Cái gì? Cái này Lạc Sương Sương bị người bắt đi, cái này là lúc nào chuyện phát sinh? Vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết? Diệp Phàm sắc mặt cũng tới rất nhanh liền âm lãnh, lúc này toàn bộ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Triệu Lai có chút e ngại Diệp Phàm sắc mặt, bất quá tiếp tục cùng Diệp Phàm nói ra, trước đó vài ngày đại khái là tại tông chủ, vừa mới rời đi tiên môn không đến mấy ngày nay đi, cái này Lạc Kỳ Phu liền đến tìm tông chủ, nhưng là tông chủ không tại, hắn cũng liền rời đi. Bất quá nghe nói là gọi Lạc Sương Sương tiểu thư bị người bắt đi, chỉ là không biết bị người nào bắt đi. Chiếu ngươi nói như vậy cũng đã là gần một tháng này chuyện khi trước, vậy bây giờ Lạc Kỳ Phu còn ở đó hay không tiên môn bên trong? Diệp Phàm cái này nhất định phải nhanh đi một chuyến Lạc Thần Phủ, Lạc Sương Sương dù sao thế nhưng là cái này Lạc Kỳ Phu độc nữ, cũng là Diệp Phàm phi thường tốt em gái nuôi. Đương nhiên không thể tùy ý nàng ra chuyện, như là đã bị người bắt đi, như thế ngược lại là phải đi giúp hắn một chuyến. Ngay tại một tháng này trước đi, cái kia tông chủ hiện đang tính toán như thế nào đi làm, ta cũng đã phái ra tiên môn bên trong tiên vương trưởng lão tiến về tìm kiếm, nhưng đến bây giờ đều không có cái này Lạc Sương Sương tiểu thư hạ lạc. Cái này Triệu Lai cũng rất bất đắc dĩ, tuy nhiên thân là cái này giải phóng tiên tông phó tông chủ, thống lĩnh hết thể nội vụ, bao quát cái này ngoại vụ, nhưng là hiện tại cái này đại nhân bạn tốt nhất bị người bắt đi, hắn cũng không thể tránh được, hiện tại cũng không có tìm được nàng hạ lạc. Diệp Phàm cũng không tại cùng cái này Triệu Lai nói nhảm, thì nói thẳng, tiếp tục xem tốt chúng ta giải phóng tiên tông, ta không tại thời kỳ, hết thể đều không thể sơ hốt, nhất định muốn cẩn thận phát giác cái này tiên môn bên trong một chút dị thường. Sợ là có người trà trộn vào chúng ta tiên tông. Đến Diệp Phàm ngay sau đó trực tiếp thì đối với Triệu tới nói, tuy nhiên giải phóng tiên tông hẳn là không có cái gì cái này có ý khác người, nhưng cái này cũng không bảo đảm xuống tới sẽ phát sinh một cái gì. Dù sao đối với Diệp Phàm tới nói, bọn hắn cũng đều phải cẩn thận xuống tới, mà cái này về sau cũng đem cả người hắn biến mất tại trên đại điện, đợi đến hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi. Hắn liền đã khống chế chính mình ẩn lòng phi hành tiên khí. Sau đó từ nơi này rời đi, cái này 7-8 ngày sau đó Diệp Phàm mới đến Lạc Thần Phủ đệ. Sau đó đứng tại cái này Lạc Thần Phủ thời điểm, cái này tiên môn tiên vệ nhìn thấy Diệp Phàm, lúc này liền trực tiếp nhường đường, nói ra, Diệp đại nhân ngài có thể tính đến, chúng ta tông chủ cũng ngay tại trong phủ chờ ngài. Tốt, cái này đi thấy các ngươi tông chủ. Diệp Phàm rất nhanh từ nơi này trực tiếp đi vào, trong nháy mắt liền đến toàn bộ trên đại điện. Tại phía trên tòa đại điện này, Diệp Phàm nhìn đến cái này vô kế khả thi, cả người thần sắc có chút thất lạc cái này Lạc Kỳ Phu. Giờ phút này cả người hắn vô cùng hối hận, mà lại người này cũng biến thành có chút tiểu tụy xuống tới. Sau đó nhìn đến Diệp Phàm cái này sau khi đi vào, hắn hai con ngươi trong nháy mắt sáng lên một đạo tinh quang đến. Trực tiếp thì đi tới, nói ra, Diệp lao đệ có thể tính đến, Lạc Sương Sương sự tình ngươi cũng biết, chuyện này thật sự là ta sai. Lao ca ngươi thật tốt nhớ lại một chút, cái này Sương Sương đến cùng tại tiên môn bên trong là bị người nào mang đi, vì sao tại Lạc Thần trong phủ sẽ xuất hiện dạng này phản đồ đâu. Diệp Phàm cũng vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ lại cái này Lạc Thần phủ lúc nào? Trà trộn vào tới này một cái nằm vùng liền không có người phát hiện, cái này cũng khó trách hắn. Diệp lão đệ có chỗ không biết, toàn bộ tiên môn bên trong cơ hồ làm môn hạ đệ tử đều không thuộc quyền quản lý của ta, Bất quá trước đó vài ngày chúng ta tiên môn bên trong vô duyên vô cớ thì biến mất một vị trưởng lão, vốn là ta không thèm để ý, nhưng không nghĩ tới vị kia biến mất trưởng lão lại đột nhiên xuất hiện, không nghĩ tới vị trưởng lão kia bị giết, vừa lúc cũng là nằm vùng tiên vương mạo danh thay thế. Đều là chính ta khuyết điểm, cũng không có phát hiện hắn một chút tình huống dị thường. Những ngày này điều tra về sau ta mới biết được vị kia biến mất trưởng lão cũng mang đi sương sương, cùng nhau tại tiên môn bên trong biến mất. Những ngày này đối phương đều không có người phái tới đưa tin sao. Chẳng lẽ cứ như vậy bắt đi sương sương, đối bọn hắn thì có ích lợi gì? Diệp Phàm cũng có chút nghi vấn, cái này lạc sương sương cũng không có cái gì giá trị đối phương nhớ thương phía trên, đơn giản cũng là cái này tư sắc đẹp mắt một. Nhưng đối phương cũng sẽ không chỉ cầu sắc đẹp của nàng đi, chẳng lẽ cái này lạc thần trong phủ cũng có một vài thứ làm cho người nhớ thương, không phải vậy làm sao lại phái người nằm vùng tiên đến. Chương 1567, lạc thần đồ. Không, mấy ngày này ta cũng đang đợi cái này tin, nhưng là vẫn luôn không có người tới đưa tin, cũng không biết là ai bắt lấy sương sương. Lạc Kỳ Phu lắc đầu. Có thể nhìn ra hắn hiện tại yêu mến nữ xuất ruột, nhưng là không chỗ thi triển. Bất quá ta như thế phái ra một số người đi tìm cái này tiên vương. Chỉ là đối phương là dịch dung, coi như tìm tới cũng là giả. Huống chi phạm độ thiên lớn như vậy địa phương tìm tới một người. Đây không phải là nói mơ giữa ban ngày à. Cái này trong tiên giới tìm người cũng không phải tại tu chân giới tìm người đơn giản như vậy. Bởi vì ở chỗ này địa vực bao la, huống chi nếu như đối phương mang theo sương sương tiến về khắc thiên vực bên trong. Cái kia coi như làm sao tìm được đều có thể tìm không thấy, tựa như Diệp Phàm muốn tìm lấy Tô Ngộng Giao một dạng, thế nhưng là tìm khắp cái này hạ thiên vực cùng trung thiên vực, thậm chí cả hiện tại đi vào phía trên vực nội y nguyên đều không có tìm được nàng hạ lạc. Có thể thấy được nơi này vẫn là vô cùng to lớn. Lớn đến cơ hồ rất khó đi tìm, nhưng là đã lạc sương sương cũng đã bị bắt đi, cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết đi. Chuyện này ta nhìn không bằng dạng này dự định, nếu như đối phương sẽ phái người truyền tin lời nói, vậy trước tiên chờ một chút, nhưng là trước phái ra một bộ phận đi tìm sương sương hạ lạc, vừa có tin tức thì lập tức trở về, huống chi ta qua chút thời gian cũng muốn đi làm thiên vương tháp lịch luyện. Đến lúc đó ta qua bên kia nhìn lại một chút có hay không nàng tin tức. Diệp Phàm đương nhiên qua vài ngày cũng phải muốn rời đi nơi này, cho nên đoạn đường này nhìn cũng có thể hay không tìm tới lạc sương sương hạ lạc. Đối phương đã có thể dạng này nắm lấy, khẳng định sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại, thì lần theo dấu vết để lại tìm kiếm nàng hạ lạc, cũng hẳn không phải là một chuyện khó. Diệp Lão Đệ muốn đi thiên vương tháp lịch luyện, đây chính là tại ngũ trang quan từ trước cũng không chịu tiếp nhận lấy ngoại lai tiên vương. Diệp Lao Đệ mặc dù bây giờ đã là tiên vương sơ kỳ cũng có tư cách tiến về thiên vương tháp lịch luyện, chỉ là không có lấy thiếp mời lời nói, sợ là ngũ trang quan rất khó cho người ta mở ra nơi này. Cái này Diệp Phàm ra ngoài ngược lại là một chuyện tốt, chí ít hắn cái này là kỳ phu không thể rời bỏ tiên môn, Lạc Sương Sương chỉ có thể phái người trước đi tìm. Sau đó tại thương lượng ra nên làm cái gì? Mà lại hiện tại có thể chứng minh là lạc sương sương trên thân cái này thần hồn ngọc bài vẫn còn, chí ít chứng minh nàng còn không có vẫn lạc, đối phương chỉ là đem nàng cho bắt đi, chẳng qua là lưu lại tới làm cái gì đàm phán mà thôi. Nhưng là Diệp Phàm lại tiếp tục hỏi, lão ca, các ngươi lạc thần phủ đến cùng có cái gì đáng giá người khác nhớ thương đồ vật? Không phải vậy đối phương cũng sẽ không bắt đi lạc sương sương, coi như lần trước chúng ta hai đại tiên tông liên thủ diệt đi cái này thiên sơn phủ, vậy cũng không thể nào là dạng này cái Nhậm Thiên Lân phái người tới bắt đi cái này lạc sương sương a. Bây giờ Diệp Phàm bọn họ đã chiếm lĩnh Nam Điền Sơn, tuy nhiên lần trước đem cái này thiên núi phủ cho diệt đi, duy chỉ có cái này Nhậm Thiên Lân đào tẩu. Nhưng là hiện tại Thiên Sơn Phủ đã bị khắc tiên tông chiếm lĩnh xuống tới, cho nên chuyện này đối Diệp Phàm bọn họ ngược lại là có một ít ảnh hưởng. Nhưng đến cùng sẽ có hay không có cái này Nhậm Thiên Lân trong này quay phá, cũng rất khó suy đoán, bất quá chí ít có thể xác định một điểm, Cái kia chính là Lạc Sương Sương hiện tại là không có nguy hiểm tính mạng. Diệp lão đệ muốn là nói như vậy, ta ngược lại là nhớ tới, chúng ta cái này Lạc Thần Phủ tổ tiên ngược lại là đã từng lưu lại một bức họa, mà tranh này giống như là một vị mỹ nhân. Bức họa này thực thì vì Lạc Thần. Nhưng là bức họa này đã phong tồn tại chúng ta Lạc Thần Phủ, sắp hết cái này mấy chục vạn năm. Đến bây giờ không người có thể hiểu thấu đáo cái này tấm Lạc Thần bên trong ý tứ, chẳng lẽ đối phương bắt Lạc Sương Sương, chỉ là vì cái này Lạc Thần bản vẽ này sao? Chuyện này đối bọn hắn Lạc Thần phủ ngược lại là một kiện bí mật, đến bây giờ chính là không có nhân công mở mà thôi, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm cũng theo lấy cái này Lạc Kỳ Phu, sau đó trở về bọn họ kiến tạo cái này địa cung phía dưới. Không hề nghĩ tới cái này Lạc Thần phủ dưới nền đất, cũng kiến tạo dạng này một tòa địa cung, mà lại cũng là dùng cái này cường hãn tiên trận tiến hành ẩn nấp đi. Làm Diệp Phàm đi đến nơi này cung cửa vào thời điểm, sau đó cả người thì làm kinh ngạc một chút, bởi vì tại đất này cung chỗ, hắn thấy ở đây mặt thế mà còn cất giấu một vị cao nhân, mà lại ở vào một loại bế quan trạng thái. Cơ hồ liền Diệp Phàm cái này thần thức đảo qua đi đều có chút chấn kinh. Bởi vì đối phương chỉ là một cái khô tùng bóng lưng, lại không nhúc nhích một mực ngồi tĩnh tọa ở cái kia, đưa lưng về phía Diệp Phàm bọn họ. Diệp lão đệ không cần kinh hoảng, vị này thực là chúng ta Lạc Thần phủ khai sáng tổ sư gia, lưu lại cái này một sợi nguyên thần phân thân một mực lưu thủ ở đây. Bất quá chỉ cần chúng ta Lạc Thần phủ không xuất hiện bất kỳ nguy cơ. Vị này phân thân hắn thì sẽ không xuất thủ, chỉ là một mực tại nơi này tĩnh tọa mà thôi. Thì ra là thế, vậy xem ra Lạc Thần phủ khai sáng tổ sư chỉ sợ cũng đã từng là một vị tiên đế đi. Diệp Phàm cũng có chút chấn kinh, bởi vì hắn thần thức đảo qua đi thế mà ở vào một loại mông lung trạng thái. Có thể thấy được cái này phân thân lão giả trên bóng lưng xem tiếp đi là kinh khủng bực nào, bởi vì hắn hiện tại cũng đã là tiên vương sơ kỳ tu vi. Huống chi hắn thần thức như thế cường hãn, vậy thì đồng nghĩa với nói cái này lưu lại một tòa phân thân, chí ít cũng là như vậy tiếp cận với tiên đế tu vi. Diệp lão đệ phương này lời nói ngược lại là nói đúng. Chúng ta Lạc Thần phủ là theo cái này để nhất đại thanh vi thiên di chuyển mà đi tới nơi này Phạm Độ Thiên. Lạc Thần phủ tổ sư ra năm đó là cũng là cái này tiên đế tu vi, chỉ là thời kỳ đó đột phát một ít chuyện. Tổ sư ra cũng liền ra lệnh cho chúng ta thì Lạc ra rời đi phúc địa. Theo cái này thanh vi thiên đi vào Phạm Độ Thiên dùng cái này đến tránh né. Năm đó thanh vi thiên cái kia một trận hủy thiên diệt địa đại chiến. Không có nghĩ đến cái này Lạc Thần phủ còn có dạng này lai lịch. Đây là Diệp Phàm không biết, cho nên bắt đi Lạc Sương Sương, cũng có thể là bởi vì nhà bọn họ trong tộc loại bí mật này. Đi tới nơi này cái địa cung bên trong, sau đó cái này Lạc Kỳ Phu liền đem bên trong một chỗ giấu giếm điển tịch địa phương mở ra. Diệp Phàm đi tới nơi này điển tịch, thì là người ngoài không được tiến đến. Nhưng là Lạc Kỳ Phu đã đem Diệp Phàm coi như chính bọn hắn người, vốn là cái này hảo hữu chí giao, nếu không cũng không có khả năng đối Diệp Phàm mở thả gia tộc bọn họ bên trong bí mật. Sau đó Diệp Phàm liền thấy tại đất này cung bên trong, địa tàng phòng bí mật này cơ quan chỗ có một chỗ lon góc, sau đó từ nơi đó trong nháy mắt bắn ra đến, là một cái phong cách cổ xưa hộp dài. Mà cái này lớn lên trong hộp cũng là để đó cái kia một bức Lạc Thần đồ. Diệp lão đệ xem đi, cái này một bức Lạc Thần đồ chính là chúng ta Lạc ra bên trong đến bây giờ đều không người hiểu thấu đáo đi ra bí mật. Thực những năm gần đây ta cũng một mực tại nhìn bản vẽ này, nhưng là phía trên này ra một cái mỹ mạo tiên tử bên ngoài, thì cũng không còn có thể nhìn ra cái này bên trong huyền bí. Cái này Lạc Phu đem y phục này Lạc Thần đồ mở ra, sau đó Diệp Phàm liền thấy cái này ước chừng gần thì dài 1 mét, sau đó bao quát đến 40cm Lạc Thần đồ, vẽ lên là một vị vô cùng mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử. Chỉ từ bản vẽ này đến xem, Diệp Phàm cũng nhìn không ra đến cái gì, giống như thì cùng phổ thông một chút tranh này tượng đồ không có bao nhiêu khác nhau. Khó trách cái này Lạc Kỳ Phu nhìn lâu như vậy đều không nhìn ra một điểm mi đầu tới. Nếu là bọn họ cái này tổ tiên lưu lại đánh bản vẽ này, Diệp Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm cái này đồ nhìn thật lâu. Diệp Phàm cũng đem chính mình thần thức, còn có ánh mắt hắn tính đến lớn nhất, nhưng đều không thể theo cái này đồ trông được ra một điểm gì đó tới. Dực Long ngươi qua đây cho ta nhìn một chút bản vẽ này, hắn đến cùng là có cái gì không giống nhau địa phương. Diệp Phàm cái này hoàn toàn thì nhìn không ra đồ bên trong biến hóa, cảm giác cái này đồ cùng phổ thông là hoàn toàn nhất trí, bởi vì cái này phía trên căn bản liền sẽ không động. Tại ngũ hành thế giới bên trong Dực Long vừa bị Diệp Phàm thì làm lên, sau đó theo Diệp Phàm ngũ hành thế giới. Hắn thì vụng trộm liếc liếc một chút phía trên này Lạc Thần Đồ. Lúc này toàn bộ Dực Long nhìn đến đồ bên trong nữ tử lấp lóe hai con người, thì sắc mặt biến đến vô cùng hoảng sợ, tựa như là thấy cái gì mở dạng, cả người quay người siêu một tiếng, thì theo cái này ngũ hành thế giới bên trong chạy đến bên này góc đi. Cái quỷ gì? Đây rốt cuộc là cái gì đồ? Vì cái gì ngươi phản ứng lớn như vậy? Diệp Phàm cũng choáng một chút, chẳng lẽ bản vẽ này thật có như thế thần hay sao? Chương 1568, họa bên trong khóa người. Cái này Dực Long cho tới bây giờ đều là phi thường gan lớn, gia hỏa này bây giờ lại chỉ là nhìn cái này Lạc Thần Đồ, về sau cả người thì biến thành cái bộ dáng này, tựa như là thất hồn một dạng. Nhất thời làm Diệp Phàm cũng không khỏi đến hoài nghi xuống tới. Chẳng lẽ cái này đồ thật có vấn đề? Thế nhưng là hắn cái này trước sau nhìn tới nhìn lui đều không có phát hiện cái này đồ phía trên, có cái gì đáng giá hắn chú ý địa phương. Phía trên cũng là vẽ lấy một cái vô cùng tuyệt mỹ nữ tử, sau đó thì lại không hắn. Lúc này Diệp Phàm lại đi đem lời nói truyền cho cái này Dực Long, sau đó hỏi, ngươi ngược lại là nói một chút bản vẽ này đến cùng làm sao? Vì cái gì ngươi hội phản ứng lớn như vậy? Bản vẽ này phía trên nữ tử chẳng lẽ ngươi biết? Dực Long lúc này cũng sớm đã hoảng sợ phá, trốn ở cái này ngũ hành thế giới bên trong trong góc, sau đó cả người đều đang phát run xuống tới, hai con ngươi bên trong đều là không thể tin được, liền Diệp Phàm lúc này truyền lời cho hắn cũng không dám trả lời. Ta nhìn Diệp lão đệ nặng như vậy ngâm ở cái này tấm Lạc Thần Đồ bên trong. Chẳng lẽ Diệp lao đệ đã nhìn ra cái này bên trong chỗ khác biệt sao? Không ngại cùng lấy cùng ta nói một chút. Bản vẽ này thế nhưng là bọn họ Lạc Thần Phủ để đặt ở chỗ này kinh lịch mấy cái đảm nhiệm tông chủ đều không thể nhìn ra. Cái này đổ bên trong đến cùng có thay đổi gì? Ngược lại là gặp Diệp Phàm này đôi mắt chăm chú nhìn đổ bên trong nữ tử, nhưng hắn cũng không nhìn ra cái gì. Diệp Phàm cũng là lắc đầu xuống tới. Chỉ là đem bản vẽ này cái ở trong đầu mình, nhưng là hắn nhìn không ra. Qua cái này Dực Long hiện tại cũng không nói với chính mình, giống như đã thất hồn lạc phách bộ dáng. Cái này khiến Diệp Phàm vô cùng bất đắc dĩ. Nếu là có thể nhìn ra cái này đồ bên trong biến hóa, có lẽ còn có thể đem bản vẽ này giải khai phía trên này bí mật. Nhưng hiện tại xem ra bản vẽ này hẳn không phải là vật gì tốt. Không phải vậy cái này Dực Long cũng sẽ không như thế đại biến hóa, phàm là trước đó bọn họ được chứng kiến đồ vật Dực Long nhận định là bảo bối, cái kia đều sẽ phi thường kinh hỉ như điên, mà không phải hiện tại e ngại bản vẽ này. Lão ca, bản vẽ này ta cũng không thể nhìn ra cái gì, chỉ bất quá đối cái này đồ phía trên nữ tử có chút hiếu kỳ thôi, không biết cái này cần đến bản vẽ này thời điểm. Phải chăng có thể biết bản vẽ này bên trong nữ tử là người phương nào? Diệp Phàm sắc mặt này cũng cho tới bây giờ đều là phi thường tò mò. Cái này đồ phía trên vị nữ tử này, hắn cái này dung mạo so với Tô Ngộng Giao đến không kém chút nào. Diệp lão đệ, bản vẽ này bên trong nữ tử, nếu như ta biết cũng sẽ không nói với ngươi, chỉ là ta cũng không rõ ràng cái này đồ bên trong nữ tử là ai. Nghe đồn đây chính là Lạc Thần, chỉ là cái này Lạc Thần là thần thánh phương nào, trước mắt đến không thể biết rõ. Lạc Kỳ Phu trên mặt có chút thất vọng, vốn là coi là Diệp Phàm sẽ biết bản vẽ này, nhưng hiện tại xem ra liền hắn biết rõ cũng không nhiều. Đơn phía dưới cũng không có tiếp tục tại bản vẽ này bên trong bỏ công sức, bất quá bây giờ chủ yếu là làm sao cứu trở về nữ nhi của hắn, đây mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Như vậy đi, Diệp lão đệ không bằng nhà ta cái này tấm lạc thần đồ giao cho ngươi, dù sao bản vẽ này tại chúng ta cái này trong mật thất thả lâu như vậy, cũng không ai có thể biết hắn là đến từ nơi nào. Lạc Kỳ Phu đối bản vẽ này cũng không thế nào yêu thích, tuy nhiên để đặt tại toàn bộ nhà kho bên trong đã có gần mấy chục vạn năm. Nhưng bản vẽ này vẫn luôn ở cái địa phương này, đến bây giờ đều không người có thể biết được xuống tới, mà lại đây không phải đặc biệt chủ yếu là hắn còn muốn tìm đến nữ nhi của mình. Nhưng là đối phương đến cùng phải hay không vì bản vẽ này đến hắn cũng không rõ ràng, nhưng đây cũng không phải là bí mật gì. Bởi vì không có người có thể biết cái này đồ bên trong đến cùng là cái gì, chỉ là vẽ lấy một chương bức họa mà thôi, hắn lại không có cái gì. Diệp Phàm vừa định muốn mở miệng xuống tới, đồng nhiên ngũ hành thế giới bên trong Rực Long liền trực tiếp chạy vội tới cái này tới. Sau đó cả người thần tình kích động đối Diệp Phàm truyền âm nói ra, đại ca, bản vẽ này tuyệt đối không thể nhận, ngàn vạn không thể muốn bản vẽ này a. Phía trên này nữ tử quá kinh khủng, ngươi nếu là biết thân phận nàng, đối ngươi nhất định có hại. Mà lại bản vẽ này ngươi nhất định không thể mang ở trên người, bởi vì cái này đồ bên trong nữ tử cũng không phải là ngươi sở chứng kiến như thế. Mà lại ta có thể nói cho ngươi, bản vẽ này trung thượng mặt vị nữ tử kia là bị vây ở tấm này bức họa bên trong. Dực Long cái này một tiếng kinh hô để Diệp Phàm cả người nhất thời bừng tỉnh xuống tới. Sau đó hắn cẩn thận lại nhìn bản vẽ này nhìn tới nhìn lui, quả nhiên có một ít giống Dực Long nói như thế, cái này đồ bên trong nữ tử bất luận là làm thần sắc, vẫn là tư thái đều một mực bảo trì bất động. Mà lại đều là tại tấm này họa phía trên, nếu là thật sự giống Dực Long nói như thế, nàng là bị khốn ở tấm này bức họa bên trong, đây chẳng phải là nói luyện chế ra đến bản vẽ này người vậy rốt cuộc là tu vi bực nào. Người ta có thể vây ở trong lời nói, ngẫm lại Diệp Phàm cái này sau lưng cũng có chút phát lạnh. Ngươi ngược lại là nói rõ ràng nha, tấm ảnh này phía trên nữ tử đến cùng là người phương nào, vì sao lại bị khốn ở tấm ảnh này bên trong, ngươi giống như biết bí mật này, làm sao không thể nói cho ta biết, chẳng lẽ ta hiện tại tu vi còn sợ cái này không quan trọng một chương họa giống chứ? Diệp Phàm cái này cũng có chút bất mãn xuống tới. Chẳng lẽ hắn bây giờ tu luyện tới tiên vương, chỉ bằng mượn cái này một tấm ảnh thì có thể thương tổn được Diệp Phàm, chính mình đây không phải chê cười sao? Qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn tu luyện đều thu đến cái này chó trên người sao? Cái này Dực Long mới vừa từ cái này kinh hồn chán nản bên trong tỉnh xuống tới, sau đó mặt mũi này phía trên cũng lộ ra đắng chát nụ cười, ánh mắt này lấp lóe nói ra, Diệp ca có chỗ không biết. Tấm ảnh này thực phía trên tuy nhiên nhìn như là cái này là thần, nhưng là cái này đồ bên trong nữ tử cũng không phải tới từ tiên giới, càng không phải tới từ tu chân giới, mà chính là áp đảo tiên giới phía trên tồn tại, cũng có thể xưng là thần giới, mà nơi này hội tụ yêu giới long thần giới, nhưng cái này thần giới cũng chẳng qua là toàn bộ hỗn độn đại lục một bộ phận mà thôi. Bị hắn kiểu nói này, Diệp Phàm lần nữa có chút mơ hồ xuống tới, lần trước hắn chỉ là biết có thiên tôn, nhưng lại không biết thiên tôn là tu vi gì. Bất quá tại Diệp Phàm buồn bực xuống tới không hiểu thời điểm, sau đó thì Dực Long lại nói với hắn, Diệp ca bây giờ nói muốn làm liền là tranh thủ thời gian ném đi bản vẽ này, phía trên này nữ tử không phải người tốt lành gì, nếu như ngươi một mực cầm lấy bản vẽ này, nói không chừng ngày nào chính ngươi bị đoạt xá cũng không biết. Tốt, vậy ta liền tin ngươi bản vẽ này thì ném đi đi. Diệp Phàm đối bản vẽ này vốn là cũng không có bao nhiêu hứng thú, vốn cho rằng bản vẽ này bên trong hội sinh ra cái dạng gì bảo bối, hiện tại xem ra đây chính là khoai lang bỏng tay a. Cầm trong tay vạn nhất ngày nào chính mình thật bị đoạt xá hắn đều không rõ ràng. Cho nên thì đồ giữ lấy không có một chút tác dụng nào, cái kia không ngại liền trực tiếp ném. Lại nói cái này cái gì thần giới đến cùng ở phương nào, đây chính là vô cùng xa xôi sự tình. Chẳng lẽ hắn tu luyện đến cái này tiên đế thời điểm lại đi nói cái này cũng không muộn, mà lại cái này Dực Long cũng sẽ không nói quá nhiều. Lão ca, cái này không bằng ta nhìn vẫn là không muốn đi, nếu như đối phương thật sự là vì bản vẽ này đến, không ngại liền đem cái này đồ giao cho đối phương, nếu có thể đổi lấy xương xương cũng là một cái không tệ biện pháp. Diệp Phàm trực tiếp thì từ chối, cái này Lạc Kỳ Phu muốn đem này đồ giao cho hắn dự định, vốn là cũng là nghĩ vì Diệp Phàm có thể tìm hiểu ra đến đồ bên trong bí mật. Nhưng hiện tại xem ra Diệp Phàm cũng không muốn, hắn cũng không có dư thừa lời muốn nói. Chương 1569, rời đi Tiên Tông. Vậy cũng tốt, cũng không bằng ta trước hết giữ lấy, nếu là đối phương thật sớm đến lời nói, đều có thể xuất ra bức đồ họa này đến đổi lấy Lạc Sương Sương. Lạc Kỳ Phu coi như thôi, sau đó tiếp tục nói ra, Diệp huynh đệ lần này được Thiên Vương Tháp, thế nhưng là phải cẩn thận một chút. Cái này Thiên Vương Tháp là tại cái này Ngũ Trang Núi, càng là cái này Tiên Giới Thập Đại Danh Sơn, cái này trong Tiên Giới Thập Đại Danh Sơn, đây chính là bao hàm toàn bộ 11 đại thiên vực bên trong, cho nên có thể gặp đến Ngũ Trang Núi thực lực, càng là tại toàn bộ phạm độ thiên bên trong có thể xếp tại cái này thứ nhất thứ hai vị đưa. Mọi người đối cái này Thiên Vương Tháp mộ danh đã sớm đã lâu, bởi vậy Diệp Phàm cũng phải đi cẩn thận một chút, nói không chừng còn có thể gặp được toàn bộ phạm độ thiên bên trong không ít đệ tử kiệt xuất. Cái kia lão ca dừng bước, xương xương sự tình nhất định muốn tìm tới, mà ta chuyến này cũng tuyệt đối sẽ thăm dò được nàng hạ lạc, đến lúc đó có thể dùng phi kiếm này truyền thư cho ta. Cái kia mình liền đã ở chỗ này a, lão ca dừng bước. Lần này hắn muốn chính mình tiến về, cho nên càng không cần mang lên bất luận cái gì người, mà lại kim đại kim nhị kim tam vốn là hắn chả muốn mang đi xem một chút thì các mặt của xã hội. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, dù sao tiên môn bên trong không có đại nhân vật, lưu thủ vẫn chưa được, đơn dựa vào bọn họ cái này mười mấy cái tiên vương gà mờ, muốn là đối phương phái ra cái này tiên tôn đến, giải phóng tiên tông cũng ngăn cản không nổi. Cho đến lúc đó Diệp Phàm cái này trở lại lúc trở về, toàn bộ giải phóng tiên tông liền không có, cho nên đây cũng là hắn chỗ buồn rầu mới. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể tùy tiện đem cái này giải phóng tiên tông cho vứt bỏ, chuyện này hắn cũng tiêu phí không ít tâm huyết à. Diệp lão đệ đi thong thả, lão ca cái này đưa đến nơi đây, ngày khác chờ ngươi trở về, chúng ta tại uống rượu với nhau. Lần này Lạc Kỳ Phu vì Diệp Phàm thực tiễn, về sau hắn liền muốn từ nơi này rời đi. Về phần hắn nữ nhi sự tình cũng đã xin nhờ, Diệp Phàm tiến về cái này nơi khác vực nghe ngóng. Cái này phạm độ thiên lớn như vậy địa phương. Muốn tìm được một người phía dưới bị trách móc dễ dàng như vậy, dù sao cũng chờ nhiều ngày như vậy, cũng không kém nhiều này một ít thời gian, mà lại con gái nàng cái này thần hồn ngọc bài một mực không có vỡ nước, chí ít có thể lấy chứng minh nữ nhi của hắn hiện tại còn sống. Diệp Phàm tạm biệt về sau không chế phi hành tiên khí, sau đó thì từ nơi này rời đi. Lần này hắn muốn trở về tiên môn, sau đó bên ngoài ra, đến khắp cả tiên tông ngày sau phát triển thì giao cho Triệu Lai bọn họ trưởng quản. Dù sao cái này giải phóng tiên tông không cần thiết tiếp tục tại đợi ở chỗ này, coi như ngày sau muốn chiếm lĩnh hắn tiên sơn, cũng phải chờ hắn thực lực đột phá đi lên lại nói. Không phải vậy tùy tiện tấn công cái này 36 động thiên một trong, chờ đợi cái kia chính là toàn bộ tiên tông diệt vong xuống tràng. Hướng chi cái này thập đại danh sơn vậy cũng là tiên đế cấp bậc lao đại tòa chấn, Diệp Phàm sao có thể đánh thắng được hòn họ. Tại cái này sau 5 ngày Diệp Phàm mau chóng trở về tới chính mình giải phóng tiên tông bên trong, sau đó hỏi thăm cái này Triệu Lai gần nhất toàn bộ tiên tông nội tình huống. Đại nhân, ngài không tại mấy ngày này trước con út mọi chuyện bình thường, đồng thời không có cái gì có thể nghi cái này đệ tử, ta đây đều điều tra qua. Đến mức cái này hơn 40 vị tiên vương, vậy cũng là đại nhân nhân giả tự mình đưa cho cái này kiếp tiên bốn, đây lại càng không có vấn đề, lại nói bọn hắn cũng đều đã tuyên thệ muốn hiệu chung chúng ta giải phóng tiên tông. Triệu Lai ngươi làm rất tốt, không hổ là bản vương đệ tử, tại trải qua mấy ngày bản vương liền muốn rời khỏi giải phóng tiên tông, ngày sau liền từ ngươi thay trưởng quản toàn bộ tiên tông, đừng để ta thất vọng, mà lại chỉ một mình ngươi đến trưởng quản đi. Ta hội từng cái hỏi đến Vân Trung Thiên, còn có Bắc Nam Minh. Cái này Kim Đại Kim Nhị thì liệt vào toàn bộ Tiên Tông bên trong Thái Thượng Trưởng Lão. Ta không tại mấy ngày này, thủ hộ Tiên Tông nhiệm vụ thì giao cho bọn hắn ba vị. Các ngươi những người này không thể lục đục với nhau, bằng không đợi bản vương trở về không biết khách khí với các ngươi. Diệp Phàm cũng khó được nói ra nặng như vậy lời nói, chính là muốn cảnh cáo Triệu Lai bọn họ những thứ này tiên vương, đang giải phóng Tiên Tông bên trong cũng không phải vì tranh đoạt những thứ này trong môn quyền lực, không sai sau đó phát sinh lấy lục đục với nhau nội đấu trục xuất khác tiên vương, loại chuyện này tuyệt đối không thể tại tiên môn bên trong phát sinh. Đại nhân, ngài không tại đoạn này thời gian ta Triệu Lai coi như mất đi tính mạng, đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm cái này đấu tranh, sau đó trục ra bất luận một vị nào tiên vương. Diệp Phàm phía dưới nặng như vậy mệnh lệnh về sau, Triệu Lai đương nhiên ăn cũng là chống đỡ Diệp Phàm quyết định này, mà cái này ngày đó xuống tới, Diệp Phàm liền đem Vân Trung Thiên còn có Kim Đại Kim Nhị cùng Kim Tam bọn họ những thứ này hơn 40 vị tiên vương toàn bộ triệu tập đến toàn bộ trên đại điện. Sau 5 ngày, bản vương muốn rời đi nơi này tiến về Thiên Vương Tháp lịch luyện, đến lúc đó tiên môn trách nhiệm thì giao cho các ngươi trưởng quản, sau đó các ngươi những người này muốn hiệp trợ Triệu Lai Tông Chủ, quản lý tốt toàn bộ giải phóng Tiên Tông, Kim Đại Tam huynh đệ vì giải phóng Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, nếu là tiên môn bên trong xuất hiện bất kỳ nguy cơ, bọn họ đem về phụ trách thủ hộ toàn bộ Tiên Tông. Tuân mệnh, đại nhân chúng ta hội nghe theo ngài phân phó. Thề sống chết bảo vệ cẩn thận toàn bộ giải phóng Tiên Tông, tuyệt đối sẽ không để ngoại nhân đến đây Nam Điển Sơn nơi này cướp đi. Kim Đại đứng lên, sau cúi đầu hướng Diệp Phàm cái này cam đoan xuống tới. Diệp Phàm lúc này mới hài lòng nhìn một chút bọn họ, đến mức cái này Vân Trung Thiên cùng Bắc Nam Minh ra đem bọn hắn đơn độc lưu lại cái nói một chút, dù sao thì hai người đã từng cũng là cái này Vân Vũ Sơn cái này lưỡng đại thế lực. Sau cùng thần phục với Diệp Phàm, sau đó tại toàn bộ Tiên Tông bên trong, trải qua mấy ngày nay đối bọn hắn quan sát. Bọn họ cũng không có loại này dị tâm muốn đem toàn bộ Tiên Tông phân liệt, bởi vậy chí ít Diệp Phàm hiện tại liền có thể yên tâm lại. Đại nhân, Thiên Vương Tháp nghe nói muốn đi vào bên trong tu luyện phi thường khó, xem ra đại nhân cũng đã được đến tiến vào Thiên Vương Tháp danh lạch. Bên này lưu lại Vân Trung Thiên cũng là một mặt hâm mộ nhìn lấy Diệp Phàm, có thể đi chơi cái này Thiên Vương Tháp lịch luyện, đây cũng là hắn cái này tha thiết ước mơ địa phương, nhưng là cho đến nay cũng không có chứ đi hướng nơi này. Xem thật kỹ ở chúng ta giải phóng Tiên Tông, ngày sau bản vương có là cơ hội mang các ngươi cùng đi tu luyện, trước tiếp tục như vậy đi. Vân Trung Thiên lĩnh mệnh sau đó thì từ nơi này đi xuống. Diệp Phàm mấy ngày nay cũng liền tại đem sự tình xử lý tốt, sau đó qua một trận này hắn liền định muốn từ nơi này rời đi. Tại cái này Nam Thiên Núi đã mang lên dài như vậy thời gian, nhưng là Diệp Phàm còn không có chính thức tiến về chỗ khác nhìn xem. Sau 5 ngày, Diệp Phàm lặng yên thì khống chế mấy ngày nay ẩn long phi hành khí, sau đó vô cùng điệu thấp xuyên qua Nam Điển Sơn hắn liền rời đi. Đồng thời sẽ không nói cho bất luận cái gì môn hạ đệ tử, chỉ bất quá lần này là triệu tập toàn bộ tiên vương trưởng lão, sau đó đem chuyện này thông báo xuống tới. Sau đó Diệp Phàm thì hướng về cái này Thiên Vương Tháp chỗ Ngũ Trang Núi bay qua, Ngũ Trang Núi là toàn bộ Phạm Độ Thiên bên trong đệ nhất đại danh sơn. Ngũ Trang Quan lại là toàn bộ Phạm Độ Thiên đệ nhất đại đế tông, bởi vậy cái này tới một lần hành hương người cũng không ít. Nhưng đất này vượt bao la, nó muốn phi hành đi qua cũng phải tốn hao lấy không ít thời gian. Những ngày này Diệp Phàm đều ở nơi này có thể bay được, tiên khí phía trên định vị tự động phi hành, chí ít hắn cũng không cần đi xem phát sinh cái gì, lại nói Diệp Phàm đem cái này rực long trực tiếp ném ra ngũ hành thế giới, sau đó để hắn đang tại bảo vệ, mình tại cái này ngũ hành thế giới bên trong tu luyện. Cái này cuộc sống ngày ngày trôi qua, bởi vì hắn là tiên vương, cho nên cái này khống chế ẩn long phi hành tiên khí, cũng không có gặp gỡ người nào trước đến cướp đoạt. Một đi ngang qua đi ngược lại là gió êm sóng lặng, không có một đợt bốn màn, Tại rời cái này ngũ trang núi không biết nửa tháng này thời kỳ, Diệp Phàm phía trước thì đụng phải phong lưu bạo, chính là cái này Phạm Độ Thiên sa mạc chi xuất hiện. Đoán ngài còn thích xem. Thần Đông. Tại rách nát bên trong quật khởi, tại tịch diệt bên trong khôi phục. Biển cả thành bụi, lôi điện khô kiệt. Một kiếm tới mát. Thiếu niên Lâm Hiên, linh mạch bị phong, bị người khi nhục. Ngẫu nhiên đạt được thần bí tiểu kiếm, khai linh. Văn sao công. Tỉnh lại sau giấc ngủ vượt qua thành nhân vật phản diện. Cái này kịch bản không đúng. Chương 1570, Cửu Khúc Hoàng Ba Hà. Diệp Phàm khống chế Dực Long phi hành đi trước, sau đó nghe được một vòng này truyền đến tin tức, bọn họ đã đi tới cái này sa mạc chi địa làm mảnh này vùng sa mạc chi. Nơi này liếc nhìn lại cơ hồ đều là đầy trời cắt vàng, mà lại đưa tay không thấy được năm ngón, bốn phía đều không có bao nhiêu người không phận sự này ở chỗ này phi hành. Cái này cũng có thể bay được tiên khí đi vào nơi này, Diệp Phàm cũng không biết tình, cho nên khi phía dưới trực tiếp theo bế quan này tính tọa chi khôi phục lại. Khi hắn đi ra nơi này thời điểm, thần thức quét một chút đi phát hiện cái này sa mạc chi địa làm, thế mà giấu giếm nhiều như vậy sa nham thú, mà lại những thứ này tiên yêu thú đẳng cấp cũng là cái này cấp 6 hai bên. Đại bộ phận đều tại cái này toàn bộ sa mạc chi địa địa phương cơ sở chỗ. Mà lại hiện tại cũng còn không dám theo cái này phi hành tiên khí hạ xuống, muốn là hắn cái này vừa rơi xuống, thiết nhất định có một đống sa nham thú hội theo cái này trong lòng đất lao ra, đối với hắn đây cũng không phải một loại chuyện xấu. Diệp ca, ta cũng không biết cái này phát sinh cái gì. Chúng ta cái này ẩn lòng phi hành tiên khí định vị địa phương là tại ngày này vương tháp, nhưng là còn kém nửa tháng chúng ta mới có thể tới. Giống như nơi này là gần nhất thông hướng thiên vương tháp địa phương, nhưng là hiện tại đụng phải cái này sa mạc chi địa, hiện tại thật giống như hai chúng ta đi ra không được nơi này. Không chỉ là cái này Dực Long phát giác được điểm này, liền Diệp Phàm chính mình cũng đều cảm giác được. Giống như hắn ẩn long phi hành tiên khí cái này cái la bàn đã sớm sai lệch, bởi vì làm căn bản không thể phân biệt phương hướng, tốt như xa vào đến cái này sa mạc chi địa chi. Mà lại cái này mênh mông đại cắt hoàn toàn không biết phía trước là ở nơi nào, mà lại nơi này đến cùng là cái gì địa vực Diệp Phàm cũng đều không hiểu. Diệp Phàm cái này trước sau suy tư nửa ngày xuống, cũng không có đem cái này ẩn long tiếp tục hướng phía trước lái đi. Bởi vì hiện tại đã mất phương hướng cái phương hướng này, như tiếp tục hướng phía trước cái kia, đến lúc đó xa vào đến cái này càng lúc càng lớn. Cái kia đây cũng không phải là nói đùa, ở chỗ này phong lưu bạo, lên tại ngày này vực hư không làm vậy nhưng hoàn toàn không kém, vạn nhất trực tiếp đem hắn cuốn vào đến cái này phong lưu báo cát, vậy kế tiếp có dễ chịu. Chí ít bọn họ muốn lập tức đi ra ngoài. Cái kia là chuyện không có khả năng, bất quá bây giờ đã bị vây ở chỗ này, Diệp Phàm cũng dùng chính mình thần thức hướng về bốn phía địa vực ra sức quét tới quét lui. Vốn cho rằng là xa vào đến nơi này thiên nhiên mê trận chi, bây giờ nhìn hoàn toàn không phải. Phu cận những thứ này địa vực bao quát cái này vùng sa mạc hắn lấy nham thạch chống chất, tạo thành vật này hoàn toàn không phải cái gì tiên trận cùng cấm chế, cái kia có thể là nơi này vô cùng quỷ dị. Diệp ca, khả năng chúng ta gặp phải phiền phức, nơi này có lẽ là cái này Phạm Độ Thiên làm cấm địa chi nhất, nếu như không có đoán sai lời nói, nơi này hẳn là Cửu Khúc Hoàng Ba Hà, chúng ta xa vào đến cái này bờ sông chi hoàn toàn đi ra không được. Dực Long cái này mở ra cánh, sau đó trực tiếp theo ẩn long phi hành tiên khí bay vọt đến hư không, hắn cái này tốc độ phi hành tại toàn bộ tiên giới làm. Đây chính là độc nhất vô nhị, mà lại tính toán tiên đế đều chưa chắc có thể đuổi đến tốc độ của hắn. Có thể là như vậy hắn bay đến cái này hư không, sau đó y nguyên liền hắn đều hoàn toàn không thể đi ra nơi này. Cái kia có một loại khả năng là nơi này đã là xếp vào cấm địa phương, nếu không cái này Dực Long làm sao có thể không bay ra được, hoàn toàn là không thể nào. Ngươi nói hiện tại nơi này là Cửu Khúc Hoàng Ba Hà. Cái này hoàn toàn không có nước, nơi nào đến bờ sông. Diệp Phàm nghi hoặc xuống tới, muốn là chiếu hắn nói như vậy, nơi này là một con sông, sông kia đến cùng ở nơi nào, vì sao hiện tại đầy mắt nhìn đi đều là cái này cắt vàng đầy đất, không phải cái này cái gì dòng sông. Mà lại hắn nói cũng có nhất định đạo lý, nơi này có thể là một chỗ phong bế cấm địa, ngay cả chính hắn cũng không biết sự tình lúc nào quyển tới nơi này. Diệp ca có chỗ không biết, chỗ này cửu khúc hoàng ba hà là cái này phạm độ thiên làm một chỗ thiên giới dòng sông, nhưng là có một ngày ngày này bên ngoài bay tới thổi phồng cắt vàng, mà cắt vàng hạ xuống trực tiếp đem cửu khúc hoàng hà trực tiếp bao phủ, thành hiện tại cửu khúc hoàng ba hà. Mà cái này bờ sông đã sớm bị cắt vàng hút khô, là vừa mới chúng ta bản thân nhìn thấy nơi này, cho nên muốn đi ra nơi này sợ là rất khó. Như thế một cái truyền thuyết Diệp Phàm đương nhiên không thể coi là thật, nhưng cũng không thể không tin, bây giờ nhìn là cũng đã là bị vây ở chỗ này. Muốn tìm ra cửa ra này, cái kia không còn phải để Rực Long bay đến thiên đi tìm tiếp, muốn là như hắn nói như vậy, cái này dưới nền đất cũng hẳn là bị cái này cắt vàng đắp lên mà thành. Nhưng là nơi này Hoàng Sơn đồng thời không có có chỗ đặc biệt gì, chỉ là cái này phổ thông cắt vàng mà thôi. Không tranh luận truyền thuyết này nơi phát ra, chỉ là hiện tại muốn đi ra nơi này, đầu tiên đến tìm tới cái cửa ra này phương hướng. Dực Long tiếp tục tại nơi này hư không phi hành, nhưng là bất luận hắn như thế nào phi hành, nhưng là y y nguyên nhìn đến chỉ có cái này cắt vàng. Trừ cái đó ra liền một điểm ốc đảo địa phương cũng không có nhìn thấy, mà lại quanh thân cũng không có nhìn thấy cái gì tiên nhân từ nơi này bay vọt. Có thể thấy được xác thực đã là bị vây ở chỗ này cửu khúc hoàng ba hà chi. Vừa nghĩ như thế Diệp Phàm cũng không khỏi đến kinh ngạc đến ngây người xuống tới. Đây rốt cuộc là người nào có thể có lớn như vậy thủ bút, đem chọn cái cửu khúc hoàng ba hà dùng làm loại địa phương này đến bố trí loại này vô cùng mịt mờ tiên trận. Liền Diệp Phàm loại này cấp 7 tiên trận tông sư đều không có cách nào phát hiện. Hết thể xem ra đều là chân thật như vậy. Nhưng là Diệp Phàm không tin, bởi vì Rực Long bay vọt đến chân trời chi, dựa theo hắn loại này thần thức, sớm cần phải trông thấy làm khác lối ra. Nhưng dạng này bay vọt đi xuống y dì nguyên không thể trông thấy cái cửa ra này, cái kia có khả năng nói xuất khẩu không tại ngày này ranh giới chi, mà là tại cái này dưới nền đất. Mà lại bởi vậy Diệp Phàm tiếp tục đẩy gãy xuống. Rất có thể loại này cắt vàng không phải Diệp Phàm bản thân nhìn thấy loại kia phổ thông cắt vàng, cái kia có khả năng đất này bên trong mới thật sự là giấu giếm loại địa phương này, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm thu hồi chính mình ẩn long phi hành tiên khí, sau đó cùng Rực Long hai người trong nháy mắt trực tiếp chui vào cái này cửu khúc hoàng ba hà cái này trong lòng đất. Cái này không ngừng rơi xuống lòng đất ngược lại còn tốt. Nhưng khi bọn họ cái này trực tiếp chui vào trong đất bên trong phát hiện cái này hành không ở giữa đặc biệt to lớn, cùng bầu trời này lên, cái kia hoàn toàn là không thể khách quan mà nói. Bởi vì lòng đất này thế mà không nắm chắc, như thế khiến Diệp Phàm cả người có chút hoảng sợ, chẳng lẽ đất này ý phía dưới là cái này vực sâu vạn trượng hay sao? Bất quá theo lấy tốc độ bọn họ chậm rãi hướng xuống hàng. Không sai về sau phát hiện cái này dưới nền đất lại không có một chút cắt vàng, mà cái này cắt vàng là tại đỉnh đầu bọn họ chi, tựa như là toàn bộ cửu khúc hoàng ba hà xuất hiện loại này đảo ngược tới hiện tượng. Cái này là hoàn toàn không thường gặp được, giống như là nói tại một cái phòng là đảo lại, mà ngươi cả người là tại cái này mặt. Cho nên khi tức Diệp Phàm cái này thân thức, tại cái này dưới nền đất quét tới quét lui. Quả nhiên cái này dưới cắt vàng, cũng là cái này khô cạn dòng sông, bởi vì nơi địa phương này không có một chút nguồn nước, nhưng là chung quanh đây lại là tụ tập không ít loại này tiên yêu thú. Cùng trước đó Diệp Phàm nhìn thấy những cái kia xa nham thú đều là giống nhau, tại cái này dưới nền đất, khi bọn hắn rơi xuống tới thời điểm, những thứ này xa nham thú nghe tin đến, Diệp Phàm hai người khí tức bạo lộ ra. Những thứ này xa nham thú hướng lấy bọn hắn nào tới. Chương 1571, Cô Tô Tiên Thành. Diệp Phàm cũng không hoảng loạn, rất nhanh tế ra hắn cái này vấn thiên thần kiếm, sau đó bốn phía chém đứt những thứ này bốn phía xa nham thú. Diệp ca, hiện tại xem ra cái cửa ra này hẳn là tại cái này dưới nền đất, không có nghĩ tới đây thế mà xuất hiện đảo ngược hiện tượng. ta đây đều chưa từng gặp qua bao nhiêu lần. Dực Long Tiểu nói này, sau đó tại cái này dưới nền đất hắn lại bắt đầu bay vọt qua. Diệp Phàm cũng không chế ẩn long phi hành tiên khí, sau đó tại dưới nền đất phi hành, phía dưới này gần mấy vạn trượng chi đại không gian, tuy nhiên cũng không đủ cái này Dực Long bay vọt, nhưng là nếu là có thể tìm được xuất khẩu ngược lại là còn tốt. Đoạn đường này phi hành đi xuống, sau lưng đuổi theo không ít cái này xa nham thú đều không để ý đến, sau đó trở về một chỗ thung lũng, mà cái này thung lũng bên trong bên này cũng nhìn đến không ít tiên linh thảo, nhưng đều đã là khô héo, nơi này không có bất kỳ cái gì tiên linh chi khí. Có thể gặp đến những thứ này tiên linh thảo đã sớm khô héo, không biết bao lâu. Cái này sớm đi xuống cũng không có phát hiện thiên tài địa bảo gì đồ vật. Loại này chim không thèm bị địa phương tính ra qua một lần, Diệp Phàm tuyệt sẽ không lại đến lần thứ hai, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại bị cuốn tiến nơi này tới. Xem ra cái này Phạm Độ Thiên vẫn là đến cẩn thận một chút, dù sao cũng là toàn bộ tiên giới đệ tứ đại thiên vực. Diệp ca, tìm tới cái cửa ra này, tại phía trước nơi không xa, chỗ đó có một chỗ sơn động, mà lại bên ngoài sơn động có một chỗ quang xuyên thấu vào. Ta vừa mới bay qua xem xét, này sơn động tựa như là cái cửa ra này. Hiện tại chúng ta hướng về cái sơn động này đi qua đi. Dực Long bay đi qua một chuyến, sau đó lại bay trở về, đem cái này tin vui mang cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng đi theo hắn, sau đó hai người cùng một chỗ hướng về cái sơn động này miệng đi qua. Này sơn động miệng tối như mực, dung nạp không được nhiều ít người. Nhưng là tối như mực chi lộ ra một điểm ánh sáng, rất nhanh Diệp Phàm thần thức xuyên qua này sơn động miệng nhìn một chút, là cửa sơn động bên trong đến cùng có hay không cái này nguy hiểm. Bất quá thần thức xuyên thấu vào nhìn một cái không sót gì, chỉnh sơn động hẳn là không có bao nhiêu cái này nguy hiểm. Chỉ là này sơn động miệng có bố trí cấm chế này, nhìn là cấm chế này thủ pháp cũng hẳn là tại cấp 7 tiên trận mức độ. Bất quá đối với Diệp Phàm tới nói cái này đều không có gì độ khó khăn. Hai người bay qua đi, rơi tại đây cửa sơn động chỗ. Rất nhanh Diệp Phàm trực tiếp phá mất cái sơn động này miệng cấm chế này. Sau đó hai người ghé qua mà qua cấm chế lại khôi phục như thường. Chỉnh sơn động miệng cái lối đi này chỉ có thể chứa đựng hai người này đi song song, mà lại này sơn động giống một đầu thông đạo phi thường lớn lên. Chỉ ít cái này hành lang miệng đỉnh chỗ cũng phải muốn cái này nửa ngày. Huống hồ bọn họ còn không thể tại này sơn động miệng làm phi hành. Đây rốt cuộc là một chỗ cái gì địa phương rách nát, lần sau nhất định muốn chú ý, tuyệt đối không thể lại đi tới loại này địa phương. Loại địa phương này Diệp Phàm là sẽ không lại đến, mà lại tính toán đi tới nơi này hắn cũng không chiếm được bất kỳ vật gì. Tuy nhiên cái này đã từng là một con sông. Nhưng là kia là cái gì thiên ngoại cắt vàng trực tiếp bao phủ, có thể thấy được lấy cắt vàng uy lực, loại địa phương này khẳng định là phi thường cổ quái. Hai người đi cái này đem gần tầm nửa ngày sau, Diệp Phàm mới rốt cục nhìn đến cái sơn động này khẩu bắc mặt ánh sáng, để bọn hắn đi ra sơn động miệng nháy mắt thời khắc, sau đó phát giác được sau lưng toàn bộ cửu khúc hoàng ba hà. Đột nhiên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà lại liền vừa mới ra ngoài cái kia động khẩu cũng không còn tồn tại, như thế khiến Diệp Phàm có chút hoảng sợ. Chưa từng thấy qua cái này có thể tự động biến mất địa phương, bất quá cái này hẳn không phải là tự động biến mất, mà chính là nơi này vẫn là tồn tại, nhưng là hang động này khẳng định là phát sinh biến hóa. Vậy chỉ có một loại khả năng, là có người phá mất cái này cửu khúc hoàng ba hà cấm chế này. Sau đó đi vào trực tiếp làm đến cái này động khẩu hướng chỗ khác rời qua đi. Cho nên nơi này trực tiếp biến mất, bất quá sau lưng loại địa phương này tính toán biến mất Diệp Phàm cũng không lại đi để ý tới. Đi tới nơi này tránh thức sơn cốc bốn phía đều là xanh tươi sơn lâm, mà lại nơi này cũng có một mấy cái nhánh sông ở chỗ này. Người đi vô cùng nồng đậm địa phương hẳn là cái này tiên giới bên trong. Đây không phải vừa mới cái kia cấm địa. Đi ra, chúng ta rốt cục đi ra, hiện tại cái này ẩn long phi hành tiên khí tọa độ này lại bắt đầu xuất hiện, dựa theo vừa mới chúng ta đi khoảng cách kia, thật giống như hai chúng ta khoảng cách cái này ngũ trang núi càng ngày càng gần. Cũng không đến cái này 3 ngày chúng ta có thể đến cái này ngũ trang núi. Diệp Phàm vừa mới đi ra, sau đó vậy cũng có thể trở lại chính mình ngũ hành thế giới. Hắn lại khống chế cái này ẩn lòng phi hành tiên khí, sau đó lại tiến hành cái này định vị, mới biết được đến đón lấy bọn họ chỗ địa phương. Phía trước có một tòa tiên thành, không bằng đi trước tòa tiên thành này nhìn xem khoảng cách cái này ngũ trang núi đã càng ngày càng gần. Sau đó cái này ngũ trang dưới núi có nhiều như vậy tiên thành san sát, chí ít Diệp Phàm có thể trông thấy cần phải có gần vài tòa đại tiên thành. Hắn không chế Long Phi được tiên khí đoạn đường này cũng đụng phải không ít cái này tiên nhân. Tại Phạm Độ Thiên Diệp Phàm mới biết được cái này tiên vương là đến cỡ nào nhiều, đoạn đường này phi hành đi qua cũng kiến thức đến không ít, cái này tiên vương ở chỗ này tới tới lui lui bay vọt. Mà lại cái này La Thiên Tiên cũng không ít, lên cái này cấm tiên đến, cái này Phạm Độ Thiên quả nhiên là tu luyện tốt nhất địa phương một trong. Khống chế phi hành tiên khí bay qua cái này nửa ngày sau, Diệp Phàm đến nơi này một tòa đại tiên thành, mà tòa tiên thành này tên là Cô Tô Thành. Hạ xuống tại đất này, thu hồi cái này ẩn long, sau đó Diệp Phàm hướng về tòa tiên thành này tiên vệ chỗ đi qua. Ngay sau đó hắn bị cái này kim giáp tiên vệ cản ở lại, hai vị La Thiên Tiên cấp bậc tiên vệ ánh mắt quét một chút Diệp Phàm, sau đó cái này mặt không biểu tình nói ra: Cô Tô Thành không có làm ngọc bài, không được đi vào. Tuy nhiên là cao quý cái này tiên vương, nhưng là từ cái này Cô Tô Tiên Thành tiên vệ sắc mặt đến xem, hoàn toàn là mặc sắc chính mình. Xem ra bọn họ cũng không sợ cái này cái gì tiên vương, Diệp Phàm cũng sẽ không là sinh khí, mà chính là trực tiếp mở miệng hỏi: Tiên vệ đại ca, không biết cái này làm vào thành ngọc bài là cần bao nhiêu tiên tinh? Diệp Phàm khác không nhiều. Là cái này tiên tinh rất nhiều, lần cái này địa cung phía dưới cái này tiên tinh để bọn hắn phát, cái này Diệp Phàm cũng mang một chút tiên tinh đi ra. Làm vĩnh cửu ngọc bài 500.000 tiên tinh. Chiếc này tên tiên vệ nhàn nhạt muốn mở một miệng, sau đó Diệp Phàm sắc mặt nhất thời chấn kinh, làm ngọc bài lại muốn 500.000 tiên tinh mới có thể đi vào, cái này khó tránh khỏi có chút quá công phu sư tử ngọn đi. Cái này cũng không thể nhìn hắn là tiên vương, sau đó cô y đến làm thịt chính mình đi. Diệp Phàm cái này lập tức giật mình ở lại, dù sao cũng là lần đầu tiên vừa tới cái này Phạm Độ Thiên, 500.000 tiền tinh tuy nhiên không nhiều, nhưng bây giờ đối Diệp Phàm chỉ là một cái da lông mà thôi, chẳng bằng trực tiếp xuất ra cái này 500.000 làm một cái này vào thành ngọc bài. Nhưng Diệp Phàm cũng không có cái này nói thêm cái gì trực tiếp giao ra 500.000 tiên tinh. Hắn cái này vô cùng cởi mở giao ra 500.000 tiên tinh, quả nhiên hai vị này tiên vệ ánh mắt nhiều ra một vẻ kinh ngạc, sau đó cũng không nói thêm gì, trực tiếp xuất ra một cái ngọc bài giao cho Diệp Phàm. Cầm ngọc bài này về sau, Diệp Phàm trực tiếp vào thành đi. Toàn bộ Cô Tô Tiên Thành vô cùng lớn. Chí ít lên hắn tại cái này khác thiên vực đại đã hay xảy ra. Chương 1572, Nhân Sâm Tiên Quả Thụ. Diệp Phàm đi tới nơi này Cô Tô Tiên Thành bên trong, dùng cái này thần thức lại không thể đầy đủ đem chọn cái tiên thành đều bao trùm xuống tới, có thể thấy được cái này Cô Tô Tiên Thành bên trong khổng lồ cỡ nào. Huống chi nơi này khoảng cách ngũ trang núi cũng đã không xa. Chỉ cần lại mặc vượt qua vài tòa tiên thành có thể đến tới. Mà lại Diệp Phàm biết cái này Cô Tô Tiên Thành là cái này Tử Huyền Động Thiên địa bàn. Đã đi tới nơi này tiên thành bên trong trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Sau đó qua ít ngày hắn trước khi đến ngũ trang núi. Chí ít hiện tại cũng phải hỏi thăm một chút tin tức này. Phong thư này là cái này Tây Vương giao cho hắn. Chỉ là hiện tại hắn còn chưa tới cái này ngũ trang núi. Huống chi hiện tại cũng tìm không ra người kia hạ lạc, làm sao có thể đem thư này giao ra. Tử Huyền Động Thiên tại toàn bộ 36 động thiên làm, xếp ở vị trí thứ 33, bởi vậy nơi này Diệp Phàm đã đi tới nơi này, cái kia đến an phận một chút. Dù sao cũng là một cái động thiên, nơi ở nếu như ở chỗ này quá phận ra mặt lời nói, đến lúc đó gây chuyện tình phiền phức. Đi vào tòa tiên thành này bên trong. Diệp Phàm yêu nhất đi địa phương là cái này tiên lầu, ngay sau đó hướng về tiên lầu phương hướng, sau đó đi qua toàn bộ Cô Tô tiên thành đường đi cửa hàng săn sát, cái này dương mắt nhìn lên đều là hàng này hàng cái này cửa hàng. Đường phố hành tẩu đại bộ phận đều là lấy La Thiên Tiên, nhưng cũng có một chút tiên vương ở chỗ này hành tẩu chỉnh cái địa phương đều loay hoay quên cả trời đất. Qua đầu này hành lang, sau đó Diệp Phàm đi tới nơi này một tòa tên là Túy Tiên Lâu địa phương, đi thẳng tới nơi này sau khi ngồi xuống, cái này toàn bộ Túy Tiên Lâu điếm tiểu nhị tới. Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng cái này người mặc trường bào màu lam điếm tiểu nhị, sau đó đối phương trực tiếp sắc mặt chất đầy nụ cười, hỏi, vị đại nhân này, ngươi muốn cứ gọi món gì đâu? Bản điếm đều có bực này tiên trà. Còn có cái này lớn nhất ngon cấp 6 tiên yêu thú thịt, không biết ngài có cần phải tới nếm thử đâu. Tiên lâu chủ muốn sinh ý là cái này tiên tiểu, sau đó kế tiếp là lấy tiên trà, này một ít cái này tiên quả đương nhiên cũng có một chút cái này tiên yêu thú thịt lấy ra biến thành dạng này đến cho mọi người nhấm nháp. Đương nhiên cũng là như thế một cái tiên lầu đặc sắc, cái này cấp 6 tiên yêu thú thịt, đối tiên vương là không có một chút tác dụng nào. Nhưng đối cái này là thiên tiên ngược lại là có một chút tác dụng, chí ít có thể lấy ra tăng một chút bọn họ tu vi. Dù sao cái này cấp 6 tiên yêu thú thân thể cũng là phi thường khó được. Chủ yếu là nhìn chế tạo ra loại này ngon tiên yêu thú thịt đến cùng là người phương nào chỗ làm. Cho ta tới này một tiên trà đi. Diệp Phàm cũng không muốn ăn cái này cái gì tiên yêu thú huyết nhục. Ngược lại là đối cái này tiền trà hắn là có một tí kẹo như thế hứng thú. Sau đó điếm tiểu nhị này bên trong lúc này đi xuống cho Phương chuẩn bị. Ở chỗ này Diệp Phàm có thể nhìn đến toàn bộ tiên trong lâu. Lớn nhất van xin cái này đại màn hình có cái biểu hiện tiên trận tại cái này. Mặt đều có một ít Cô Tô tiên thành bên trong tin tức đều có thể cung cấp bọn họ cái này vừa xem. Diệp Phàm lúc quét mắt một vòng xuống tới. Tại sán đầu đều là một chút tuyên bố nhiệm vụ này người ở chỗ này, nhưng những thứ này Diệp Phàm đều không thèm để ý, chủ yếu nhất là không có tìm được liên quan tới cái này không bị thương tin tức. Bất quá chờ đến cái này tiên trà lấy xuống, hắn nhấm nháp cái này một miệng về sau, nghe thấy bàn bên có hai vị tiên vương, chính đang thảo luận cái này ngũ trang núi sự tình. Nhất thời Diệp Phàm vỉnh hai, nghiêm túc nghe. Bàn bên một vị người mặc trường bào màu đen năm sĩ tiên vương, một mặt nghiêm mặt đối với bên cạnh một vị khác tiên vương nói ra, ngươi gần nhất có nghe nói hay không, cái này ngũ trang núi thiên vương thắp qua cái này 30 năm lại muốn mở ra một lần, hiện tại đã không đến nửa tháng này muốn mở ra. Mà lại lần này thiên vương thắp bên trong lịch luyện đến danh ngạch vô cùng có hạn, theo ta được biết muốn đi làm thiên vương thắp lịch luyện. Đầu tiên là có cái này thư mời hoặc là đến từ ngũ trang trong núi trưởng lao thư tín mới có thể tiến vào cái này thiên vương tháp, hay là muốn thỏa mãn ngũ trang núi tuyên bố xuống tới nhiệm vụ này tin tức. Nếu như đạt tới nhiệm vụ bọn họ, đến lúc đó cũng có thể đạt được cái này danh ngạch, bất quá nghe nói lần này mở ra danh ngạch chỉ có 200 vị. Trân huynh, chuyện này ta cũng nghe nói, chỉ là cái này danh ngạch hạn chế. Lại nói hai ta người cũng đều không có cái này danh lệch, càng không khả năng đi thiên vương tháp bên trong lịch luyện. Hai cái này tiên vương này vừa đến vừa đi nói chuyện phiếm xuống tới, sau đó Diệp Phàm yên tĩnh nghe lấy giữa bọn hắn trò chuyện. Tuy nhiên ngăn cách có chút xa, nhưng vẫn là bị Diệp Phàm nghe được cái này quan trọng đồ vật. Nguyên lai thiên vương tháp lịch luyện không phải đơn giản như vậy, toàn bộ phạm độ thiên tiên vương vậy ít nhất không được có cái vạn. Thậm chí cả mấy vạn tiên vương, hoặc là mấy trăm ngàn tiên vương cái kia cũng có thể, mà cái này thiên vương tháp lịch luyện chỉ có thể có chiếc này trăm cái danh lệch. Như thế thưa thớt, nhìn trước khi đến muốn tới phần này sách tin cũng là hữu dụng, chỉ là hiện tại cái kia họ Hứa tiên tôn, Diệp Phàm nhưng không biết muốn đi nơi nào tìm. Ngay sau đó Diệp Phàm cái này suy tư một hồi về sau. Sau đó quyết định sau đó phải mau chóng đuổi tới cái này ngũ trang núi, không phải vậy cái này chậm trễ ngày, đến lúc đó không có cơ hội này. Hiện tại từ nơi này tiến về ngũ trang núi, cũng chỉ lại muốn qua cái này 3 ngày liền có thể đến, bởi vậy nơi này Diệp Phàm cũng không dám tiếp tục đùa ở lại bao lâu. Uống hết một chén này tiền trà về sau, cái này Diệp Phàm đi xuống lầu. Đang lúc Diệp Phàm vừa mới xuống lầu thời điểm, sau đó hắn nghe thấy đến có những tiên nhân này, ở chỗ này nghị luận ngũ trang núi viên kia không biết bao nhiêu năm tháng nhân sinh tiên quả thụ. Diệp Phàm đối cái này ngũ trang núi cũng không giải, nhưng là nghe bọn hắn cái này thần sắc kích động trò chuyện, sau đó hắn nghe rõ ràng xuống tới. Cái này có một vị thư sinh ngay tại cái kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa vì mọi người rằng nói. Chư vị có chỗ không biết, cái này ngũ trang núi có thể làm chúng ta phạm độ thiên đệ nhất đại danh sơn. Hắn thực trừ bỏ toàn bộ tiên môn bên trong cường đại, mà là ở hắn ngũ trang trong núi có một gốc nhân sinh quả tiên thụ, mà cái này một khỏa nhân tham quả tiên thụ, nghe nói mặt này một khỏa nhân sinh tiên quả. Cái kia đều phải muốn cái này 90.000 năm mới có thể ăn cái này một cái. Cái này nhân sinh tiên quả là 3 vạn năm vừa mở hoa, 3 vạn năm một kết quả, sau đó lại muốn cái này 3 vạn năm mới thành thục mới có thể ăn đến. Một quả nhân sinh tiên quả thành thục về sau, chính là cái này cấp 9 tiên linh quả. Theo tin đồn chỉ cần ăn cái này một quả nhân sâm tiên quả, liền nhưng lập tức theo cái này tu vi thông suốt trí tiên tôn. Lời nói này giảng xuống tới Diệp Phàm cũng nghe cả người vì đó rung một cái, tâm tình bành trướng xuống tới. Cái này nhân sâm tiên quả nếu là thật sự tồn tại, cái kia không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Thế mà ăn cái này một cái tiên quả, có thể trực tiếp đột phá cái này hàng rào, sau đó thông suốt mà trí tiên tôn tu vi, như thế nghịch thiên cấp 9 tiên linh quả. Thế mà còn có thể cái này ngũ trang núi tồn tại a? Cái kia ngũ trang núi không biết đến có bao nhiêu cái này tiên tôn, nhưng là hắn nói có thể thành cái này tiên quả, cần cái này 90.000 năm mới có thể thành thục một cái. Cái kia nhân sinh quả tiên thụ, hiện tại còn thừa lại nhiều ít người này tham tiên quả. Nhất thời có hắn cái này La Thiên Tiên trực tiếp mở miệng hỏi. Đối với cái này nhân sâm tiên quả, bọn họ tự nhiên là không có lấy bất kỳ ý tưởng gì. Dù sao tính toán muốn có được, nhưng là ai có cái năng lực kia dám đi xông xáo cái này ngũ trang núi, làm toàn bộ phạm độ thiên đệ nhất đại tiên sơn, toàn bộ tiên tông bên trong vô số cao thủ. Chỉ cần là bất luận cái gì tiên nhân truyền mang vào, cho dù là tiên đế tu vi đi vào đều là đã đi là không thể trở về. Chương 1573, Tiên Thành Phong Bế. Bởi vậy loại chuyện này chỉ có thể ẩn tàng, nhưng là không ai dám đi bước lên lớn như vậy nguy hiểm, cướp đoạt người này tham tiên quả. Diệp Phàm ở chỗ này cũng là có nghĩ như vậy pháp, chỉ là nghĩ đến cái này ngũ trang núi thực lực về sau liền từ bỏ. Nhân sâm tiên quả tuy tốt, nhưng là hắn cũng không mệnh năng ăn được, mà lại cũng không biết đây rốt cuộc còn thừa lại nhiều ít không có nhân sâm tiên quả. Chư vị muốn biết, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, cái này ngũ trang trên núi nhân sâm tiên quả, hiện tại còn thừa lại cái này 3 cái. Chỉ là bây giờ ngũ trang núi đã không lớn bằng lúc trước, lại nói cái này 100.000 năm qua ngũ trang núi đều dựa vào cái này nhân sâm quả thụ, sau đó sinh ra bọn họ tiên môn bên trong tiên tôn, bởi vậy nhân sâm tiên quả đã bị ngắt lấy không sai biệt lắm. Đến bây giờ chỉ có cái này số ít 3 cái muốn lại ăn đến cái này nhân sâm tiên quả, vậy sẽ phải đợi thêm đến cái này 100.000 năm mới có thể ăn được. Chiếu hắn nói như vậy đi xuống, cái này ngũ trang núi cần phải gần nhất 100.000 năm sau đều không có cái này tiên tôn sinh ra, dù sao cái này nhân sâm tiên quả đều ăn nhiều như vậy, còn lại cái này lắc đắc không có mấy 3 cái. Cái này 3 cái cũng khẳng định khiến rất nhiều người đối với cái này dãi dò 3 thước. Bất quá Diệp Phàm muốn không phải cái này nhân sâm tiên quả, mà chính là nghĩ là cái này nhân sâm tiên quả thụ. Nếu là có thể đem cái này nhân sâm tiên quả thụ cho đào tới, sau đó lấy tới chính mình ngũ hành thế giới bên trong, chẳng phải là hắn cũng có thể tại cái này 100.000 năm về sau hưởng thụ được cái này nhân sâm tiên quả. Chỉ là hiện tại hắn không có sao mà to gan như vậy dám đi móc xuống cái này nhân sâm tiên quả thụ. Nghe như thế một cái tin tức ngầm về sau, Diệp Phàm lúc này lại từ nơi này rời đi. Cái này ngũ trang núi quả thật có chút ý tứ, bất luận lần này là đi Thiên Vương Tháp lịch luyện, vẫn là đi cái này ngũ trang trên núi, đều muốn đi nhìn một chút cái này nhân sâm tiên quả thụ. Chỉ bất quá hắn nghĩ là muốn thế nào mới có thể giấu giếm được cái này tiên đế phát giác. Khẳng định giống loại địa phương này tuyệt đối là có phi thường cường đại tu vi tiên đế ở đây trông coi. Nếu vì cái này nhân sâm tiên quả thụ, mạo hiểm tiến về thì ngũ trang trong núi tiến hành tìm kiếm, nói không chừng còn có thể đem tính mạng mình đều cho ném, cho nên cái này trực tiếp là được trả bằng mất, Diệp Phàm không có khả năng đi làm ngu như vậy sự tình. Cô Tô Tiên Thành bên trong, Diệp Phàm cũng không có lưu lại lấy nhiều ít ngày, ngược lại là cái này thứ sau 2 ngày liền khống chế Dực Long phi hành đi trước, sau đó từ nơi này cô Tô Tiên Thành rời đi. Liên tục làm phi hành 3 ngày sau, sau đó đứng tại cái này ẩn lòng phi hành tiên khí phía trên, Diệp Phàm lấy xa nhìn phương xa, ở nơi đó nhìn đến một tòa non xanh nước biếc, mà lại cái này tiên linh khí vô cùng nồng đậm địa phương. Ngũ trang núi cũng không phải là trong tưởng tượng nhỏ như vậy, mà chính là tới gần cái này thiên hà cả tòa tiên sơn đều là bị cái này trong tiên giới thiên hà nói bao xuống đến. Toàn bộ ngũ trang núi có thể nói hắn chính hôm đó trên sông hư không. Đưa mắt nhìn lại, cái này ngũ trang núi tựa như là một khỏa tiên thành như thế sáng chói, sừng sững tại toàn bộ cao xa nhất chỗ. Cao như vậy địa phương thế mà chính là cái này ngũ trang núi, không phải nói đứng tại ngũ trang trên núi, đồng thời có thể đem toàn bộ phạm độ thiên nhìn một cái không sót gì. Mà lại nơi này tiên linh khí vô cùng nồng đậm, bốn phía đều là ngọn tiên sơn này tại trong lúc này cùng nguyệt vần quanh. Cái này ngũ trang núi xem ra cùng khác tiên sơn cũng không có lấy khác nhau chút nào, chỉ là hắn chỗ địa phương tương đối cao mà thôi. Mỗi ngày ngũ trang núi cái này chân núi, đều có đi tới nơi này hành hương tiên nhân có thể nói không đếm hết, trừ cái này là thiên tiên bên ngoài. Còn có tại cái này trong tiên giới sinh trưởng ở địa phương này, những tiên nhân này cơ hồ đều có thể nhìn thấy. Nhưng là ngũ trang núi cũng chỉ có cái này một tòa, mà lại nó là sừng sững tại đám này ngọn núi chi đỉnh. Theo cái này bên dưới hướng về trên núi nhìn qua, muốn đi lên có thể là phi thường bình thường. Mà lại ngũ trang chân núi nhất định phải đi bộ, không thể phi hành trên không. Không phải vậy sẽ bị cái này phía trên cấm chế trực tiếp quanh sát. Diệp Phàm có thể cảm giác được cái này trên không tiên trận cường độ, ít nhất đều là tại cấp 9 phía trên tiên trận. Nếu là chạm đến cái này cấp 9 tiên trận, như vậy xuống chẳng cũng là chết ở đây, bởi vậy nơi này nhất định phải chú ý cẩn thận. Làm cho này lần hành hương chi địa đại bộ phận tiên nhân đến này, trừ nhìn lên ngũ trang núi loại khí thế này rộng rãi cảnh tượng, còn có thì là muốn tới nơi này phân một chén này canh. Nếu có thể ở cái này ngũ trang sơn nơi chân núi phía dưới, lấy tới cái này một tòa tu luyện động phủ, chưa chắc không phải một kiện phi thường tốt ý nghĩ. Chỉ là cái này ngũ trang núi có chính mình quy củ, tại cái này phương viên bên trong 100.000 dặm, cái kia đều là không cho phép kiến tạo cái này động phủ, chỉ có thể ở cái này 100.000 dặm có hơn mới có thể kiến tạo ra được động phủ, cung cấp người khác tu luyện. Nhưng là Diệp Phàm chính mình là kẻ đến sau, đợi đến hắn muốn đi thuê động phủ này thời điểm, sợ lúc này cũng sớm đã đầy, chỗ nào có thể vòng phía trên hắn. Cái này ngũ trang núi tại hắn trên đỉnh đầu, bây giờ cách cái này ngũ trang núi lớn nhất gần địa phương, cái kia chính là cái này chân núi những cái kia từng dãy cái này động phủ. Bất quá chung quanh đây động phủ cũng sớm đã bị người đều thuê xuống tới. Các loại Diệp Phàm tiến đến hỏi thăm thời điểm, đã là không có cái này bất cứ cơ hội nào. Trừ một trận này bất đắc dĩ bên ngoài, Diệp Phàm cũng chỉ có thể tìm cái này bên ngoài 300.000 dặm một tòa tiên thành. Cái này một tòa tiên thành cùng cái này Cô Tô tiên thành không kém nhiều, bất quá lại là lệ thuộc vào ngũ trang núi phụ thuộc tiên thành. Đợi đến Diệp Phàm đi tới nơi này một tòa tên là Ngũ Trang Tiên Thành cái này cửa thành thời điểm, hắn liền gặp được toàn bộ tiên thành bên ngoài treo lên cái này thẻ bài, mà lại cả tòa tiên thành cổng thành lại bị phong bế xuống tới. Không chỉ là Diệp Phàm chính mình, hắn cùng các tiên nhân đều tại cái này cửa thành, sau đó cùng nhau đều nhìn thấy cửa thành đóng lấy, Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua tòa tiên thành này lối vào còn có thể đóng lại, cái này cũng không phải cái gì tiên phủ. Một tòa tiên thành, có thể chứa đựng nhiều ít tiên nhân. Diệp Phàm có thể là vô cùng rõ ràng, nhưng bây giờ thấy cái này cửa thành đóng chặt, sau đó phía trên dán cái này báo cáo, lên đều viết rõ từ giờ trở đi tại đến cái này trong vòng nửa tháng, thì ngũ trang tiên thành chỉ có thể ra không thể vào. Về phần tại sao phía trên này cũng không có viết rõ, nhưng là Diệp Phàm có thể nhìn ra, hẳn là cả tòa tiên thành đã có thể đạt tới dung nạp loại này nhân số. Cái này xem ra phi thường khủng bố, một tòa tiên thành có thể nhồi vào nhiều tiên nhân như vậy, sau đó khiến cả tòa tiên môn khẩn cấp đóng lại, cái này đặt ở trung thiên vực, còn có hạ thiên vực căn bản là không thể nào chuyện phát sinh. Ai, đây là gần 10 năm lại xuất hiện một lần tiên nhân triều dâng, xem ra chúng ta lần này thật sự là tới chậm. Diệp Phàm vừa muốn quay người từ nơi này rời đi, sau đó chỉ nghe thấy sau lưng cái này một vị La Thiên Tiên thở dài một hơi xuống tới, nhìn đến cái này báo cáo, bọn họ cũng là rất bất đắc dĩ. Bất quá một vị khác thì La Thiên Tiên lại hỏi, vị huynh đài này, không biết ngài nói tới cái này tiên nhân triều dâng, chẳng lẽ chỉ là cái này cả tòa tiên thành bên trong đã ở đầy cái này tất cả tiên nhân, chẳng lẽ cái này không mở ra cho người ngoài sao? Gần nhất ngũ trang tiên thành lại chuyện gì phát sinh hay sao? Chư vị đều là vừa tới, đương nhiên đối với ngũ trang tiên thành có chỗ không biết, gần nhất ngũ trang tiên thành bên trong thiên vương tháp thì lại muốn mở ra, mà lại lần này chỉ có thể có tiên vương tiến vào bên trong tu luyện, mà lại thì hạn định danh ngạch tại 200 vị, cho nên lần gần đây nhất toàn bộ phạm độ thiên bên trong chạy đến cái này tiên vương đã nhiều vô cùng. Cho nên cái này vào thành tiên nhân cũng liền càng ngày càng nhiều, bởi vậy ngũ trang tiên thành không thể không đóng lại xuống tới, đình chỉ cái này mới tiên nhân đi vào, sợ đến lúc đó gây nên cái này không tất yếu phiền phức. Bất quá chư vị cũng không cần lo lắng, cần phải tiếp qua lấy tháng trước làm tiên thành liền sẽ nặng mới mở ra. Chương 1574, Giàng Co Tiên Tôn. Vị này La Thiên Tiên nói rõ, Diệp Phàm cũng minh bạch cũng là quá nhiều người, sau đó lộ ra tiên thành bên trong quá chật, bởi vậy liền đem đường này miệng cho phong bế, bất quá cái này phong bế Diệp Phàm thì không có chỗ có thể đi. Dù sao đây là 30 vạn dặm bên trong gần nhất một tòa tiên thành, vậy hắn lại muốn đi khác tiên thành, cũng là tại cái này 100 vạn dặm có hơn. Dạng này chẳng phải là lại muốn trì hoãn cái này mấy ngày, mà lại tại trải qua 7-8 ngày hai bên cả tòa thiên vương tháp liền muốn mở ra, Diệp Phàm đến mau chóng tìm tới vị kia họ Hứa tiên tôn, đến mức đối phương đến cùng ở nơi nào, làm như thế nào đi tìm như thế làm khó Diệp Phàm. Trên người hắn chỉ có cái này một phong thư tín, nhưng không có đối phương cái này bức họa, cho nên hoàn toàn không biết cái này ngũ trang núi, thế nhưng là đế tông trong này tiên tôn cũng phải có cái này hơn 10 vị. Cái này muốn là tìm ra được, đó cũng là không khó, nhưng là nơi nào có cơ hội có thể nhìn thấy tiên tôn. Chuyện này cũng chỉ có thể treo Diệp Phàm, lúc trước không hỏi rõ ràng, vậy bây giờ đi tới nơi này chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Cái này ngũ trang tiên thành không cho đi vào, gần nhất bên ngoài 10 vạn dặm cái này động phủ, cũng không thể vào ở, vậy hắn cũng chỉ có tại tòa tiên thành này bên ngoài địa phương. Tạm thời chỉnh đốn vừa đưa ra lại nói, cái này 30 vạn dặm bên trong chỗ có địa phương cũng không dám bước vào nửa bước, dù sao thành này bên ngoài cũng là không an toàn địa phương, bởi vì chung quanh đây đều là có thành đàn tiên vương tụ tập ở chỗ này, mà lại đại bộ phận loại này động phủ, còn có ngọn núi này đều đã có người vào ở bên trong. Nếu như muốn phát lúc này đi lên, cái kia nhất định phải chọc không ít phiền phức. Hiện tại đi thiên vương tháp bên trong lịch luyện quan trọng, trừ cái đó ra hắn không muốn cùng người khác nhắc lên sự tình gì đến, bởi vậy Diệp Phàm tại cái này bên ngoài 300.000 dặm địa phương, mới tìm được cái này một cái sơn cốc. Đi tới nơi này trong sơn cốc, sau đó thì chui vào đến cái này trong lòng đất, lần nữa tiến vào ngũ hành thế giới bên trong. Khoảng cách cái này thiên vương tháp mở ra còn có đến ngày, dù sao Diệp Phàm không cần phải đi hoàn thành, cái này ngũ trang núi phát ra tới nhiệm vụ này, phải hoàn thành nhiệm vụ bọn họ, mới có tư cách tiến vào cái này bên trong. Bất quá cái này một phần thư tín đến cùng có hiệu quả hay không, Diệp Phàm hiện tại còn không rõ ràng lắm, hắn muốn hẳn là Tây Vương sẽ không tới lừa hắn đi, lại nói lừa gạt chính mình cái này tín nhiệm, cần phải đối phương cũng không thể đầy đủ vứt xuống lớn như vậy mặt mũi đến, bởi vậy Diệp Phàm vẫn tin tưởng hắn. Đối ngoại mặc dù có 200 cái danh ngạch, nhưng là phong thư này tựa như là đi cửa sau. Bởi vậy nhất định phải trước sớm hướng cái này ngũ trang dưới núi nhìn xem, lúc này Diệp Phàm việc này được mà đi, sau đó trở về ngũ trang núi ở dưới chân núi. Cách bọn họ ngọn núi này còn có cái này một khoảng cách, hắn liền bị người cản lại, mà lại ngăn lại hắn là hai vị người mặc ngũ trang đường núi Bảo Tiên Vương đệ tử. Hai vị huynh đài tốt, ta lần này là tới tham gia ngũ trang núi Thiên Vương Tháp lịch luyện. Trong tay của ta có họ Hứa trưởng lão tin, mong rằng hai vị huynh đài thầy dẫn tiến một chút. Đi tới nơi này ngũ trang sơn nơi chân núi phía dưới, Diệp Phàm cũng là buông xuống chính mình cái này tư thái, sau đó vô cùng điệu thấp, dù sao nơi này không phải hắn có khả năng làm càn địa phương, nơi này chính là còn có tiên đế ở đây. Cái gì? Trên người ngươi thế mà còn có Hứa trưởng lão tin? Hứa trưởng lão 10 năm này trước đó liền đã không biết tung tích, đế tông bên trong thái thượng trưởng lão đoàn đã đối với Hứa trưởng lão hạ cái này mệnh lệnh, bất luận kẻ nào, chỉ cần nắm giữ Hứa trưởng lão tin tới Thiên Vương Tháp, đều phải mang đến thẩm vấn đường. Diệp Phàm còn chưa giao ra thư này đến, sau đó cái này ngũ trang núi hai vị tiên vương cái này thần sắc lập tức liền không thích hợp, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phàm đem hắn bao trong này ở giữa. Không muốn để cho hắn từ nơi này rời đi. Lời này ngược lại là đem Diệp Phàm hỏi sửng sốt một chút, thư này thế nhưng là Tây Vương giao cho mình, mà lại cái này Hứa trưởng lão không tại cái này đế tông bên trong. Vậy hắn chẳng lẽ đã tao ngộ cái này bất chắc? Cái này Diệp Phàm cầm lấy hắn tin đi tới nơi này, chẳng phải là nói hắn gặp qua cái này họ Hứa trưởng lão, nếu là đối phương đã bị người thương tổn. Cái kia Diệp Phàm cái này thì có giết người hiểm nghi. Chuyện này có thể là vô cùng nghiêm trọng, mà lại cái này Tây Vương cũng không có nói chính mình. Cái này Hứa trưởng lão đã sớm đã không tại cái này đế tông bên trong. Nếu là hắn đã bị giết, Diệp Phàm cái này đi vào sợ là ra không được. Hai vị lời nói, ta ngược lại thật ra nghe không hiểu. Ta phong thư này là cái này Tây Vương Tiên Tông Tông chủ giao cho ta. Hắn là ta Diệp mẫu người bằng hữu, thay dẫn tiến ta đi Thiên Vương Tháp bên trong lịch luyện. Diệp Phàm lần nữa cho thấy chính mình ý đồ đến về sau, sau đó chỉ gặp hai vị này Tiên Vương cũng sớm đã đem tin tức này phát ra ngoài. Ngay sau đó Diệp Phàm liền thấy cái này ngũ trang dưới núi rất nhanh có mấy cái đạo lưu quang lóe lên mà tới. Mà lại xuất hiện cái này nhiều vị áo bào tím tiên tôn. Trên người bọn họ đều mặc lấy cái này ngũ trang đường núi bảo, mấy người này vừa xuất hiện khí tức sẽ bất phàm. Cái này Diệp Phàm thật sự là có nỗi khổ không nói được a, ánh mắt này nhìn bọn hắn chằm chằm đám người này, sợ là mình muốn chạy đi cơ hội xa vời. Ngươi là người phương nào, vì sao có thể nắm giữ cái này Hứa trưởng lão chi tin? Vừa mới hạ xuống cái này một vị người mặc đạo bào màu tím lão giả. Cái này trong hai tròng mắt bắn ra mấy đạo lệ mang, sau đó đem hắn thần thức tại Diệp Phàm trên dưới quét xuống tới. Lần này vốn là muốn phải khiêm tốn đi tới nơi này một chuyến, nhưng là lúc này nếu là không làm sáng tỏ lời nói, sợ là Diệp Phàm thực sẽ chọc cái phiền toái này. Diệp Phàm trực tiếp nghiêm mặt xuống tới, sau đó mở miệng nói ra, chư vị tiên tôn đại nhân, tiểu tiên là đến từ cái này Nam Điển Sơn giải phóng tiên tông tông chủ. Bởi vì cái này tu vi gặp phải bình cảnh, cho nên muốn đi tới nơi này cái Thiên Vương Tháp bên trong lịch luyện, tìm được phen này cơ duyên. Thế nhưng cái này thư tín là Tây Vương Tiên Tông Tông chủ giao pho ta, nhưng ta xác thực không biết cái này Hứa trưởng lão đã mất tích 10 năm này. Diệp Phàm nhìn ra vị này trường bào màu tím lão giả, hắn tu vi chỉ sợ là tại cái này tiên tôn cảnh giới viên mãn. Đối phương cái này một cái thần thức quét tới có loại làm cho người lấy toàn thân rét run cảm giác, có thể thấy đối phương cũng là phi thường lợi hại nhân vật này. Chỉ bằng vào ngươi những lời này không cách nào chứng minh, ngươi cùng Hứa trưởng lão bị giết một sự tình thoát không cái này liên quan, bất quá đã ngươi đã nâng lên cái này Tây Vương Tiên Tông Tông Chủ. Vậy chuyện này ngươi thì càng thoát không được liên quan. Cái này áo bào tím trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên vô cùng băng lãnh xuống tới, mà lại đối phương cái này tiền tôn lĩnh vực rất nhanh liền đem Diệp Phàm áp chế ở trận này bên trong. Cái này khiến Diệp Phàm toàn bộ sắc mặt đều trở nên có chút nín đỏ, không nghĩ tới cái này tiền tôn lĩnh vực so với hắn tiên vương lĩnh vực, mạnh không phải cái này bình thường thôi. Có điều rất nhanh vận chuyển xuống tới cái này tu vi, Diệp Phàm liền có thể ngăn cản được đối phương mạnh đại tiên tôn lĩnh vực, lời nói này hắn càng nghe không hiểu. Tiên tôn đại nhân, ngài lời nói này tiểu tiên ngược lại là nghe không hiểu, phần này thư tín thế nhưng là cái này Tây Vương Tiên Tông Tông Chủ cho ta, nếu là làm Hứa trưởng lão bị sát hại, cái kia cũng cần phải tìm cái này Tây Vương Tiên Tông Tông Chủ, cùng ta có liên can gì đâu. Ngươi một cái nho nhỏ tiên vương, khẩu khí đến không nhỏ, tại chúng ta ngũ trang núi trước mặt, còn dám càn rỡ như vậy, Tây Vương năm đó chính là chúng ta ngũ trang núi phản đồ. Nếu không phải trang chủ nể tình hắn tự tổn tu vi, cũng sớm đã đem hắn diệt sát, hiện tại nơi nào còn có cái này Tây Vương, Hứa trưởng lão bị giết một nhất định là cùng cái này Tây Vương có liên quan, bởi vậy nhất định phải đưa ngươi mang đi thẩm vấn. Một tên khác áo bào xanh lão giả tu vi, tại cái này tiên tôn sơ kỳ lập tức thì hai con ngươi chừng lấy Diệp Phàm, đồng thời toàn bộ đạo bào tại phồng lên truyền thừa. Đối với tiên vương vô cùng khó chịu. Đối phương thì khó chịu, Diệp Phàm liền càng thêm khó chịu, chuyện này vốn là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, thì không nên nói cùng mình dính líu quan hệ, vậy thì có ép buộc tại hắn. Chương 1575, khu khu yêu cầu. Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đưa ngươi cầm xuống, đến chúng ta ngũ trang trong núi nhận lấy thẩm vấn, cái này Hứa trưởng lão bị hại một chuyện. Cùng ngươi thoát không cái này liên quan, hôm nay ngươi đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Cái này tiên vi tôn sơ kỳ lão giả, lập tức liền đem Diệp Phàm cản sau lưng này đoạn đi hắn đường lui. Rất rõ ràng đối phương chính là cứng rắn muốn đem Diệp Phàm lưu lại, chuyện này bản thân thì cùng Diệp Phàm không có bất cứ quan hệ nào. Thư tín là Tây Vương giao cho mình. Không nghĩ tới phong thư này lại là một cái hố. Đem Diệp Phàm chính mình cũng cho chôn vào trong. Ta Diệp mẫu người từ trước đến nay đều không sợ bị người bức hiếp, thì coi như các ngươi ngũ trang núi là cao quý toàn bộ phạm độ thiên đệ nhất đại đế tông, thì tính sao muốn lưu ta xuống tới, chỉ bằng các ngươi chả làm không được. Mà lại ta nói qua phong thư này là Tây Vương Tiên Tông Tông chủ giao cho ta, vốn định dùng cái này đi các ngươi thiên vương tháp bên trong lịch luyện. Hiện tại xem ra các ngươi khăng khăng muốn bắt ta tiến các ngươi cái này ngũ trang núi, đó căn bản không có khả năng. Diệp Phàm cái này không nốc, nếu quả thật nghe tin bọn họ tiến cái này ngũ trang trong núi, sợ là cái này chỉ có thể đi vào ra không được. Huống hồ không đảo núi bên trong còn có tiên đế, Diệp Phàm đối phó cái này tiền tôn đều đã là lực lượng tương đương, nếu là đụng tới cái này tiên đế. Bình tĩnh không có cơ hội đào vong, cho nên loại chuyện này Diệp Phàm làm sao lại đần như vậy. Coi như thiên vương tháp vậy cũng không thể lịch luyện cái kia đi là được. Lão giả áo tím trong hai tròng mắt càng là lạnh lẽo, trên thân thì tiền tôn lĩnh vực khí đạn lần nữa áp bách xuống, mà lại đem Diệp Phàm chỗ tại khu vực này bên trong trong nháy mắt đem hắn bao phủ ở bên trong. Muốn bằng vào chính mình cường hãn tiên tôn viên mãn tu vi phải thêm Diệp Phàm lưu ở nơi đây. Diệp Phàm là không muốn đắc tội cái này ngũ trang núi, cái này thiên vương tháp bên trong lịch luyện là một cái không sai chỗ, nhưng là hiện tại cũng đến loại tình trạng này phía trên, vậy lại càng không có biện pháp tiến vào cái này thiên vương tháp bên trong. Lúc này xuống tới Diệp Phàm cũng mặc kệ lạc hậu, không sợ đối phương làm cưỡng ép tạo áp lực cho mình tiên tôn lĩnh vực. Hắn cũng đem chính mình tiên vương lĩnh vực đồng thời tế ra, hai cái này lĩnh vực ở giữa va chạm vô cùng kịch liệt. Nhưng là cái này tiên tôn lĩnh vực rất hiển nhiên mạnh hơn tại Diệp Phàm cái này tiên vương lĩnh vực, cho nên bị áp xúc đồng thời, Diệp Phàm cảm nhận được chính mình tiên vương lĩnh vực ngay tại dần dần bị áp bách thu nhỏ. Đối phương ỷ vào chính mình tiên tông viên mãn tu vi tới áp chế ở Diệp Phàm chính mình, nếu là đổi lại khác tiên vương, khả năng trực tiếp thì mất mạng, càng sẽ không chờ tới bây giờ. Chờ lấy tiên tôn lĩnh vực lần nữa cưỡng chế tới thời điểm, Diệp Phàm cũng không hề nể mặt mũi, đối phương đều bước đến loại này phân thượng, khả năng này lại cho đối phương sắc mặt tốt ăn. Cho nên khi phía dưới vấn thiên thần kiếm trực tiếp bị Diệp Phàm thế ra, Diệp Phàm thể nội kinh mạch bên trong cái này quần quận tiên nguyên chi lực, điên cuồng rót vào cái này vấn thiên thần kiếm bên trong, thanh thần kiếm này bày ra nghịch thiên loại thần uy này, làm hạ một đạo rộng rãi khí thế kiếm mang trực tiếp vanh sát mà ra. Đạo kiếm mang này truyền đạt dài vạn trượng, trực tiếp làm cơ trưởng tại cái này tiên tôn lĩnh vực phía trên, có thể thấy được cái kia áp bách tới tiên tôn lĩnh vực, bị cái này vấn thiên thần kiếm thần quan trực tiếp tập trung, sau đó cấp tốc ngói cởi xuống. Cứ như vậy tiên tôn viên mãn tu vi lĩnh vực, trực tiếp bị vấn thiên thần kiếm phá mất. Ông lão mặc áo tím này sắc mặt càng là lộ ra loại này kinh hãi, mà cái này hai con mắt bên trong càng là nhìn chằm chằm vừa mới Diệp Phàm cái thanh này vấn thiên thần kiếm uy lực, sau đó không cần nghĩ ngợi nói thẳng ra, thanh kiếm này rất quen thuộc, nếu là không nhìn lầm lời nói, hẳn là cái này thượng cổ thập đại thần kiếm một trong. Diệp Phàm sẽ không đi trả lời vấn đề này, ngược lại là sắc mặt trở nên băng lãnh. Sau đó đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm đối phương nhìn lấy. Ánh mắt bên trong lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương, sau đó thì mặt không biểu tình nói ra, nếu như ngũ trang trong núi còn là muốn đuổi bắt ta Diệp Mộ tiếng người, cái kia tha thứ khó tòng mệnh, chuyện này các ngươi có thể đi điều tra, cũng có thể phái người đi cái này Tây Vương Tiên Tông bên trong đuổi bắt Tây Vương Tông chủ lấy ra thẩm vấn, việc này không liên quan gì đến ta đây là ta nói một lần chót. Nếu như ngũ trang trong núi, vẫn là muốn hùng hổ dọa người, vậy liền đừng trách ta Diệp Mộ người vô tình. Vấn thiên thần kiếm tại Diệp Phàm trong tay chỉ chém giết trải qua tiên vương, mà lại còn không có chém giết qua cái này tiên tôn. Nếu như đối phương hôm nay muốn uy hiếp Diệp Phàm tánh mạng, không thể toàn thân trở ra, vậy chỉ dùng thần kiếm để lễ tế người tiên tôn. Diệp Phàm cũng rõ ràng. Nếu là thật sự giết cái này ngũ trang trong núi tiên tôn, vậy hắn hôm nay nhất định thì xong đời. Không nói trước cái này tiên đế hội truy giết tới, chỉ bằng mượn hắn hiện tại loại tu vi này, cũng rất khó đem cái này tiên tôn chém giết, đỉnh chỉ có thể nhiều bảo trụ tính mạng mình mà thôi. Tại chỗ tiên tôn có ba vị này, huống chi nơi đây cũng là ngũ trang vùng núi giới bên trong. Đối phương ngược lại là lại bài xuất cái này hơn 10 vị tiên tôn, cái kia Diệp Phàm tuyệt đối là không có lấy bất kỳ đường lui nào. Vừa mới nếu là Diệp Phàm không tế ra cái này vấn thiên thần kiếm, lần này đối phương liền sẽ không có cái này kiêng kỵ. Ngũ trang núi lao giả áo tím trong đôi mắt, cũng lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ, vấn thiên thần kiếm mặc dù là thượng cổ thập đại thần kiếm một trong. Nhưng là bọn họ ba vị tiên tôn liên thủ cũng có thể lưu lại đối phương, chỉ là như vậy đến một lần gọi ngũ trang núi chẳng phải là rơi một cái danh tiếng xấu. Ba vị tiên tôn vây công một vị tiên vương sơ kỳ, dạng này sự tình truyền đi đối cái này ngũ trang núi sợ cũng là không tốt, cho nên khi phía dưới ba vị này tiên tôn trong bóng tối trực tiếp truyền âm cho đối phương. Sau đó ba người thật giống như là đạt thành cái gì một dạng. Ngược lại là tiên tôn trên thân khí thế thu hồi lại, mà lại cái này một vị lão giả áo tím sắc mặt này so với làm lúc trước đến, ngược lại là hơi hơi hỏa hoãn một chút. Sau đó nói, hứa trưởng lão bị sát hại có phải hay không cùng ngươi việc này còn có đợi điều tra, bất quá hôm nay ngươi chỉ bằng cái này một phần vô hiệu thư tín đến ta cái này ngũ trang trong núi, muốn tìm được thiên vương tháp bên trong lịch luyện chuyện này sợ là ngươi không thông qua. Não như thế vừa đến, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ngu như vậy, thiên vương tháp vậy khẳng định là đi không được, nếu là đi vào sợ là thật ra không được, nhưng là nếu như lại không đi lời nói, cái này thì vô cùng đáng tiếc, đây là chính thức thích hợp hắn loại cảnh giới này người tu luyện. Hứa trưởng lão cũng là không liên quan gì đến ta, cho dù có quan mời chính các ngươi điều tra rõ ràng, ta Diệp Mỗ người có thể thề với trời, nếu là ta giết cái này Hứa trưởng lão lần sau ta độ kiếp liền tan thành mây khói, táng thân lôi kiếp. Tại cái này trong tiên giới lập xuống cái này lời thề đó là hội có hiệu quả, cũng không phải trước kia ở địa cầu này, chỗ tùy tiện nói ra một loại lời thề. Làm cho này tiên vương tu vi nếu như lập xuống loại này lời thề, nhất định là cùng này thiên đạo có một chút liên quan, đồng thời nếu là hắn thật giết tiên vương, vậy khẳng định là giống trong lời thề nói tới một dạng, lần sau độ kiếp liền trực tiếp tan thành mây khói. Dạng này sự tình cũng cơ hồ rất nhiều thứ đại nhân vật này là sẽ không tùy ý nói ra, cho nên Diệp Phàm thề còn về sau, ông lão mặc áo tím này sắc mặt mới trầm tĩnh lại. Xem ra cái này gọi là Diệp Phàm cũng không phải là sát hại bọn họ Hứa trưởng lão tên hung thủ này. Đã ngươi dám nhìn trời phát hạ loại này lời thề, cái kia tạm thời ta thì tin tưởng ngươi một lần, bất quá hôm nay ngươi phong thư này vô hiệu, muốn tiến ta Thiên Vương Tháp bên trong lịch luyện, chúng ta Ngũ Trang núi ngược lại là có chiếc này trăm cái danh ngạch, mà lại ngọc giản này bên trong cũng là lần này nhiệm vụ, nếu là ngươi có thể tại trong vòng 3 ngày gom góp đến bên trong ngọc giản cần thiết cái này đếm trồng đồ, vật, liền coi như ngươi thông qua.